Chương 2872, lao lý mục đích. Chương 2872, lao lý mục đích. Nhìn bị đào thải 55 cái chiến sĩ, lúc này cũng khôi phục đến không sai biệt lắm. Bất quá, bọn họ không có một cái dám cùng Trương Thiên Hạo nhìn thẳng, rốt cuộc vừa rồi kia một màn, thật sự là làm cho bọn họ cả đời khó quên, làm cho bọn họ vĩnh viễn nhớ kỹ, trước mặt cái này thoạt nhìn bình thường, lại phá lệ cường đại Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh chỉ là một cái danh hiệu, tất cả mọi người rõ ràng, thậm chí liền chân thật tên họ cũng không biết, thậm chí liền chân chính bộ dáng cũng không biết, nhưng cũng không có người đi miệt mài theo đuổi. Nhưng tất cả mọi người biết, lúc này đây khảo nghiệm, nhìn như đơn giản, lại so với bất luận cái gì thời điểm đều phải khó, cho dù là đào thải chiến sĩ, ở trên chiến trường cũng sẽ phát hiện, bọn họ đối mặt địch nhân thời điểm, so với trước kia lợi hại hơn rất nhiều, ít nhất ý chí phương diện khảo nghiệm, bọn họ đã có thực không tồi tiến bộ. Nhìn về phía trung gian trong sân 81 cái quỷ rạp xuống đất chiến sĩ, bọn họ cũng chỉ có hâm mộ phân. Chậm rãi, đào thải nhân viên cũng không có rút đi, mà là ở chỗ này đương nổi lên lâm thời cảnh vệ, bảo vệ này một mảnh an toàn. Nhiều 55 cái chiến sĩ bảo vệ, ít nhất nơi này tin tức sẽ không lại hướng ra phía ngoài tiết lộ hảo. Các ngươi miễn cưỡng quá quan, hoặc là nói là ta tha các ngươi quá quan. Ta chỉ có 5 ngày thời gian tới dạy dỗ các ngươi, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi yếu đất quá, thậm chí không cần ta động nắm tay, các ngươi liền đã bại, bị bại như thế hoàn toàn, liền cùng ta so dũng khí đều không có. Toàn thể cho ngươi nghiêm, chạm hảo, đừng mẹ nó ngay cả đều chạm không tốt. Lúc này, Trương Thiên Hạo nói vừa mới nói xong, lui ra phía sau một bước, chuẩn bị đem nói chuyện cơ hội để lại cho Lý Bộ trưởng, nhưng nghe đến Lý Bộ trưởng lúc này giống như tương đương sinh khí đối với phía dưới 81 cái chiến sĩ liền trực tiếp mắng lên các ngươi này đó nhược kê, phế vật, toàn bộ cho ta chạm hảo. Còn có chiến sĩ bộ dáng sao, ngày thường còn ở chính mình đội ngũ bên trong, cùng đến cùng nhị ngũ bắt vạn dường như. Hiện tại đâu, toàn mẹ nó chính là phế vật, biết không? Nếu không thể tiếp thu, vài ngày sau, ta sẽ đưa các ngươi hồi nguyên bộ đội, hiện tại có thể kiên trì, liền cho ta chẳng hảo, nhớ kỹ, là chẳng hảo, chẳng hảo, chẳng hảo. Hắn cơ hồ dùng giống tới hình dung, rốt cuộc hắn cảm giác được mặt bị đánh đến quá đau. Thậm chí đáy lòng đều có chút trách cứ khởi Trương Thiên Hạo, như vậy lễ gặp mặt, hắn đều có chút không tiếp thu được. Rốt cuộc này đó chiến sĩ lại kém, cũng không đến mức biểu hiện kém như vậy đi. Chỉ là đứng nửa giờ liên như thế, thậm chí so một cái bình thường chiến sĩ đều không bằng, kém, nhược. Chỉ là hắn cũng không biết những người này rốt cuộc đã trải qua cái gì, chỉ có thể mắng nổi lên này đó chiến sĩ. Nửa giờ hắn, trạm quân tư nửa giờ đều không thể kiên trì, cho dù là kiên trì xuống dưới, kia quá trình cũng là thảm không nỡ nhìn các ngươi là các bộ đội tuyển ra tới tinh anh, ta phi, lúc này đây, ta đến là phải đi về hỏi một chút các bộ đội, đưa chính là cái gì dưa vẹo táo nước, mất mặt, thật là quá mất mặt. Lý Bộ trưởng ước chừng mắng hơn nửa giờ, hắn thật sự bị phía dưới những người này cấp khí tới rồi. Hắn mắng, mà phía dưới đứng 81 cá nhân, thậm chí bên cạnh phụ trách cảnh vệ chiến sĩ cùng với 55 cái bị đào thải người, cũng cơ hồ đồng thời cúi đầu. Bọn họ ở chính mình bộ đội là rất mạnh, có thể nói đều là tuyệt đối hảo thủ, chính là tới rồi nơi này, thế nhưng chạm đều đứng không vững, thậm chí xem cũng không dám xem Trương Thiên Hạo. Giống như Trương Thiên Hạo đó là một con ác ma giống nhau, làm cho bọn họ từ đáy lòng sinh ra một loại sợ hãi, các ngươi nhìn xem chính mình bộ dáng gì, thật là mất mặt ta. Hắn một bên mắng, một bên nhìn phía dưới chiến sĩ, lại ngoài ý muốn phát hiện, này đó chiến sĩ tuy rằng chạm đến thẳng tắp, tinh thần lại so với vừa rồi Trương Thiên Hạo nói còn muốn hảo đến nhiều, thậm chí càng ngày càng có tinh thần thật là việc lạ. Hắn cũng là thực nghi hoặc, nhưng cũng không có đi miệt mài theo đuổi, chỉ là cho rằng vừa rồi biểu hiện là cho Trương Thiên Hạo một cái ra vai phủ đầu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại không đúng, cái này làm cho hắn nội tâm tràn ngập nghi hoặc hảo, các ngươi dư lại người, vừa rồi Diệp Tiên Sinh đã nói, miễn cưỡng quá quan, chỉ là một cái nhập môn thí nghiệm, các ngươi sẽ là chúng ta đặc chiến đại đội bước đầu chúng cử danh sách, nếu các ngươi kế tiếp huấn luyện không quá quan, kia thực xin lỗi, các ngươi vẫn như cũ sẽ bị đào thải. Đến nỗi đặc chiến đội tên, đương các ngươi có đặc chiến đội tư cách thời điểm, tổ chức sẽ suy xét cho các ngươi tên, nếu các ngươi không đạt được đặc chiến đội yêu cầu, kia thực xin lỗi, các ngươi sẽ mất đi tư cách này, làm càng có tư cách người tới đón thế các ngươi. Phía dưới, Thỉnh Diệp Tiên Sinh dạy bảo. Theo Lý Bộ trưởng lại lui về phía sau một bước, lập tức Trương Thiên Hạo liền lại bị đẩy đến phía trước. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng có chút phát ốc, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, vị này Lý Bộ trưởng thế nhưng muốn cho hắn huấn luyện đặc chiến đội, tương đương với bộ đội đặc chủng. 5 ngày thời gian, sao có thể huấn luyện ra đặc chiến đội, đó là cùng hắn ở nói dẫn sao? Hắn không khỏi quay đầu tới nhìn về phía lão Lý, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, rốt cuộc đặc chiến đội không phải như vậy hảo huấn luyện, thủ hạ của hắn giữa, toàn bộ làm như đặc chiến loại yêu cầu tới huấn luyện, kia một cái không phải huấn luyện vượt qua 6 tháng, hơn nữa đều là có nhất định cơ sở dưới tình huống lại huấn luyện. Muốn đem bọn họ 5 ngày huấn luyện thành một chi đặc chiến đội, kia hoàn toàn là lãng phí thời gian, căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ ta nói lão Lý à, ngươi cùng ta nói dẫn sao? Đặc chiến đội, không có hơn nửa năm huấn luyện, cũng đủ thức ăn, sao có thể huấn luyện đến ra tới? Hắn nội tâm cũng tràn ngập nghi hoặc, thậm chí giáp mặt càng là xách ra tới lão Lý, hôm nay vui đùa khai đến có chút nhì lớn. Đây là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí cơ sở đều không thể hoàn thành, càng đừng nói chỉ đạo. Mà Lý Bộ trưởng nghe được Trương Thiên Hạo dò hỏi, cũng là một trận xấu hổ, rốt cuộc hắn cũng tưởng huấn luyện một chi đội ngũ, đặc biệt là hắn biết Tần Ngọc Hương thủ hạ có 2 người, cùng với Cổ Nguyệt Kiều cũng có 2 người đối nàng tiến hành bảo hộ, hơn nữa này 4 người thực lực có bao nhiêu cường, chỉ có chính hắn biết. Trước kia ở độc lập lữ thời điểm, kia 4 người trực tiếp đối mặt Nhật Bản người một cái tiểu đội tiến công, sát lui đại bộ phận quỷ tử, bảo hộ hậu cần cơ quan lui lại. Phải biết rằng, kia chỉ có 4 cái cảnh vệ a, cho dù là còn có một ít nhân viên hậu cần, nhưng chiến lược thượng vẫn là kém quá lớn, cho nên tưởng tổ kiến một chi đặc chiến đội đã thành hắn tâm bệnh Diệp Tiên Sinh là cái dạng này, ngươi đem lý luận dạy dỗ cho bọn hắn, sau đó chúng ta dựa theo huấn luyện của ngươi đại cương, ngươi xem coi thế nào, hoặc là ngươi lưu lại một hai cái hộ vệ giúp chúng ta huấn luyện, ngươi xem coi thế nào. Nguyên lai là đánh cái này chủ ý a, Trương Thiên Hạo cũng là một trận bất đắc dĩ, đánh cái này chủ ý, hắn thật là có điểm nhi không hảo cự tuyệt, rốt cuộc hắn có hai cái cảnh vệ, mà Tần Ngọc Hương cũng có hai cái cảnh vệ, chỉ có thể đem Tần Ngọc Hương cảnh vệ điều một cái đến nơi đây tới huấn luyện ai, ta nói Lao Lý à, ngươi thật là đánh đến một cái ý kiến hay. Mà Lao Lý nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, cũng có vẻ có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc kia hai cái cảnh vệ ở không có được đến Trương Thiên Hạo huấn luyện hạ, tuyệt đối không có khả năng giúp bọn hắn huấn luyện ở bọn họ trong mắt, chỉ có Trương Thiên Hạo cái này thiếu gia, cùng với bảo hộ đối tượng Tần Ngọc Hương, mà khác cùng bọn họ không quan hệ Lao Lý, lúc này đây ngươi chính là hố chết ta, cái này đặc chiến đội, trừ bỏ nước Đức có huấn luyện ở ngoài, mặt khác các quốc gia đều không có chính quy huấn luyện phương pháp, ta là hoa tuyệt đối đại giới mới tìm tới huấn luyện phương pháp, ngươi như vậy bạch phiêu, ta chính là mệt đã chết. Sắc mặt của hắn tức khắc suy sụp xuống dưới, giống như bị cực đại ủy khuất dường như. Diệp tiên sinh, cùng ta còn khách khí sao, chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi, đến nỗi cảm tạ nói quá nhiều, chúng ta cũng không nghĩ nói thêm nữa, ngươi xem coi thế nào. Lý bộ trưởng cũng biết, vốn đang tưởng huấn luyện một ít đặc công, hoặc là quân sự chỉ huy phương diện, nhưng hiện tại đặc chiến đội lại càng cần nữa, rốt cuộc cái này đặc chiến đội tác dụng quá lớn như vậy à. Là mặt trên thủ trưởng nhóm cho ta viết thượng hai nơi bất động sản chứng minh, về sau hai vị này bất động sản chứng minh là của ta, đương nhiên hiện tại vẫn là ở Bắc Bình cùng Thượng Hải mấy cái địa phương, ngươi xem coi thế nào. Ngươi a, như vậy xem trọng ta đảng, hiện tại hình như là bên kia đương ra đi. Lý bộ trưởng vừa nghe lập tức liền giống như minh bạch cái gì, cũng không khỏi mở miệng hỏi một câu, cái này ngươi không cần phải xem vào, ta thực xem trọng các ngươi, rốt cuộc bên kia hủ bại quá nghiêm trọng, liền ta đều chịu không nổi, càng đừng nói bọn họ có thể được việc thế nào, mấy chỗ bất động sản hẳn là không có vấn đề đi. Hảo, ta thỉnh cầu mặt trên cho ngươi viết, cũng làm cho bọn họ thêm thượng tên, như thế nào? Có thể, cũng không nhiều lắm, cũng chính là mấy chỗ bất động sản, đương các ngươi đương ra thời điểm, cần thiết bảo đảm ta bất động sản, nếu các ngươi không đương ra, kia chỉ có thể xem như một cái ngân phiếu khống mà thôi. Dù sao các ngươi không có hại. Như vậy nho nhỏ yêu cầu, đừng nói Lý bộ trưởng, phòng trưng mặt trên người cũng tuyệt đối sẽ đáp ứng, lấy ra ngân phiếu khống cấp Trương Thiên Hạo, đổi lấy Trương Thiên Hạo huấn luyện phương pháp, kia chính là thiên đại sự tình tốt. Chương 2873, thủ trưởng nhóm tâm tư. Chương 2873, thủ trưởng nhóm tâm tư Lý bộ trưởng, vậy như vậy đi. Xem ra ta lúc này đầy không giáo điểm nhi thật đồ vật, ta đều có chút ngượng ngùng. Nói, hắn trực tiếp nhìn liếc mắt một cái phía trước 81 cá nhân đội viên, an bài A Bính cùng A Nhã dạy bảo, sau đó lại tiến hành huấn luyện đồng dạng, hắn cũng muốn bảo đảm lúc này đây huấn luyện nhất định phải có hiệu quả. Theo hắn một lần nữa cùng Lý bộ trưởng rời đi, trên sân huấn luyện cũng không có kết thúc, kia chỉ là vừa mới bắt đầu, rốt cuộc bộ đội đặc chủng phương thức huấn luyện cùng bình thường binh lính phương thức huấn luyện hoàn toàn không giống nhau ba. Diên An nào đó thủ trưởng nhóm làm công địa phương, Lý bộ trưởng ngồi ở trường ghế thượng, đem hôm nay trên sân huấn luyện phát sinh tình huống, cùng thủ trưởng nhóm hào hội báo một lần. Mà mấy cái thủ trưởng sau khi nghe xong lúc sau, cũng đều trầm mặc, đầu tiên đó là Trương Thiên Hạo một người khí thế ép tới toàn trường hơn 100 chiến sĩ đại khí cũng không dám xuyễn, cho dù là bọn họ bất luận cái gì một người cũng làm không đến. Nửa giờ, liền nửa giờ đều kiên trì không được, kia thuyết minh cái gì? Cũng chỉ có mấy cái thủ trưởng trong lòng hiểu rõ, biết Trương Thiên Hạo cũng không phải một cái đơn giản nhân vật, thậm chí bọn họ còn nghe nói một ít về đặc thù nhân viên tin tức lao lý, ngươi lại đem từ các ngươi tới rồi huấn luyện căn cứ tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, đặc biệt là các chiến sĩ biểu hiện cùng Trương Thiên Hạo tình huống, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Trong đó một cái thủ trưởng trầm giọng nhẹ nhàng mà nói là, thủ trưởng, là cái dạng này. Lý bộ trưởng lại một lần đem tình huống nói một lần, hơn nữa lúc này đây càng kỹ càng tỉ mỉ. Mà mặt trên thủ trưởng nhóm cũng càng thêm trầm mặc, bởi vì bọn họ đã đoán được một ít khả năng tính. Một người chỉ là nói mấy câu, những cái đó cái gọi là tinh anh liền đã thừa nhận không được, những người đó là cái dạng gì người, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, cho dù là các bộ đội, đều là hảo thủ, tinh anh cấp bậc hảo thủ. Nhưng vấn đề là hiện tại thế nhưng bị một người ép tới không thở nổi lão lý, việc này, chúng ta đã biết, Thiên Hạo bên kia sự tình. Đừng với bên ngoài bất luận kẻ nào truyền, trong chốc lát, ngươi hạ đạt một cái mệnh lệnh, mọi người cần thiết muốn bảo mật, nếu không lấy phản bội tổ chức xử lý. Lệ vi tuyệt mật, trừ bỏ chúng ta mấy cái cùng với ngươi ngoại, bất luận kẻ nào không được vượt qua. Cầm đầu thủ trưởng nghiêm túc mà nói, đồng thời nhìn về phía Lý bộ trưởng, trong ánh mắt hiện lên một đạo ánh sao. Đúng rồi, còn có cái gì, cùng nhau nói. Là, Trương Thiên Hạo hắn yêu cầu chúng ta thừa nhận hắn mấy chỗ bất động sản vĩnh viễn là thuộc về hắn tư nhân sở hữu, hắn sẽ giúp chúng ta huấn luyện một chi đặc chiến đội, ta cảm giác được cái này đặc chiến đội so với đại lượng vật tư càng quan trọng, liền hắn đều có chút liên tiếp. Đặc chiến đội hắn liên tiếp, sao có thể, còn không phải là một cái huấn luyện phương pháp sao? Không đúng, hắn nếu nói như vậy, kia thuyết minh hắn cái này đặc chiến đội phương thức huấn luyện so với chúng ta tưởng tượng còn muốn quan trọng, bằng không lấy Trương Thiên Hạo tính cách, cho dù là quên cho chúng ta 1.8 vạn chi vẹn mình xin đều không có một chút nhíu mày, hắn như thế nào sẽ để ý cái này phương thức huấn luyện đâu? Đúng rồi, hắn còn nói nước Đức mới có đặc chiến chân chính huấn luyện phương pháp, mà mặt khác các quốc gia đều là học nước Đức người, hắn hoa đại giới tìm tới, ta tưởng cái này khả năng không lớn, nếu là nước Đức người huấn luyện cùng quốc gia của ta người hoàn toàn không giống nhau. Chúng ta ở Trùng Khánh bên kia người truyền tới nước Đức người phương thức huấn luyện cùng Trương Thiên Hạo hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa Trương Thiên Hạo thủ hạ hai cái cảnh vệ vẫn luôn bảo hộ Tần Ngọc Hương, vô luận là từ cái kia phương diện đều là quá cường. Hắn cũng biết quá như vậy báo cáo, bằng không sẽ không ở Trương Thiên Hạo đã đến thời điểm trực tiếp thỉnh Trương Thiên Hạo giúp bọn hắn huấn luyện, chính yếu đó là kia hai cái cảnh vệ trừ bỏ bảo hộ Tần Ngọc Hương ngoại, những người khác đều không để ý tới. Đúng rồi, các vị thủ trưởng, kia về bất động sản sự tình, các ngươi thấy thế nào? Xem ra tiểu tử này thực xem trọng chúng ta, đối với như vậy đồng chí, chúng ta cũng là vui với tiếp thu. Còn không phải là kia Bắc Bình cùng với Thượng Hải còn có Tây Sương cơ hồ bất động sản sao? Nếu chúng ta thật sự có thể được việc, kia mấy chỗ bất động sản liền thừa nhận vĩnh viễn là thuộc về hắn cá nhân, cũng không có gì cùng lắm thì. Trong đó một cái thủ trưởng lập tức liền mở miệng nói, rốt cuộc này đối với bọn họ tới nói, thật sự là quá có lời, hoàn toàn là vô buồn mua bán chính là, này cùng chúng ta Tôn chỉ có chút đi ngược lại, như vậy thật sự hảo sao? Kia đều là không ảnh sự tình, khả năng đó là hắn muốn một cái tâm ăn đi, cũng có thể là cho chúng ta một cái dưới bậc thang, kia mấy chỗ bất động sản, cũng không phải cái gì đặc biệt bất động sản, Bắc Bình kia chỗ bất động sản, cũng chính là một cái nhà lầu 2 tầng, ngoài ra còn thêm một cái hoa viên nhỏ, cũng không lớn. Đến nỗi Thượng Hải, vẫn là Tô Giới, hiện tại còn không biết là ai đâu. Đúng vậy, hắn trả chúng ta chính là một cái bậc thang mà thôi, vĩnh viễn thừa nhận này mấy chỗ bất động sản tư lưu hóa, đối chúng ta cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, không phải sao? Thức mau, cơ hồ thủ trưởng liền đồng ý như vậy yêu cầu, rốt cuộc việc này là chuyện tốt, kế tiếp, liền bắt đầu viết ra chứng minh, mặt trên viết thượng vài cái thủ trưởng ký tên. Mà Lý bộ trưởng cũng đối này, làm một cái hồ sơ, vĩnh viễn hồ sơ 3. Một lần nữa về tới sân huấn luyện Trương Thiên Hạo, nhìn còn ở huấn luyện 81 danh chiến sĩ, hắn cũng không có đi làm mặt khác, mà là trực tiếp làm mọi người tập hợp, rốt cuộc bộ đội đặc chủng huấn luyện cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn đầu tiên phải đối những người này tinh thần thượng tiến hành tẩy não, ít nhất nói huấn luyện ra sẽ không xuất hiện mặt khác các loại phản bội, hoặc là nói là giảm bớt phản bội khả năng tính. Trung thành độ, đó là hắn cần thiết phải làm đối mặt chỉ có gần không đến 5 ngày thời gian, hắn cũng chỉ có thể kiếm đi nét bút nghiêng, dùng nhanh nhất phương thức tiến hành huấn luyện bọn họ trung thành độ. Kia cũng chính là tinh thần lực mặt trên áp bách, làm cho bọn họ vĩnh viễn nhớ kỹ, hắn muốn ở sở hữu chiến sĩ cảm nhận chung, thành lập khởi một cái cường đại hình tượng. Hơn nữa cái này hình tượng làm cho bọn họ vĩnh viễn nhớ kỹ. Kế tiếp huấn luyện, làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Trương Thiên Hạo thế nhưng trực tiếp làm sở hữu chiến sĩ đứng ở trên sân huấn luyện, mà hắn lại dọn một cái ghế, trực tiếp nửa nằm ở nơi đó, nhìn mọi người. Nay ngồi xuống, đó là từ buổi sáng 10 giờ đến buổi tối 10 giờ, trong đó liền thượng nhà vệ sinh chỉ có 2 lần, cũng chính là 3 phút thời điểm, xếp hàng đến một bên đi phương tiện. Mà bọn họ bốn phía, cũng có không ít chiến sĩ bắt đầu ở chỗ này thành lập lên một đám lâm thời nhà ở, tuy rằng còn không được, nhưng cũng miễn cưỡng có thể ở lại người. Nhưng làm những người này ngoài ý muốn chính là, nửa ngày không cho phép nói chuyện, thậm chí ăn cái gì đều không có. Mà duy nhất có thể ăn cái gì, chỉ có Trương Thiên Hạo cái này ngồi ở phía trước, thậm chí có thể uống nước người. Chỉ là 81 cái chiến sĩ lại không có như vậy dễ chịu, bọn họ ở Trương Thiên Hạo tinh thần tra tấn hạ, mới biết được cái gì kêu đau khổ, kêu hoàn toàn là một loại sống không bằng chết thống khổ đến nỗi bên ngoài nhìn chiến sĩ khác, cũng là vĩnh viễn không thể tưởng được, Trương Thiên Hạo ở chỗ này bãi chính là kia một vở diễn, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy đến những người đó thống khổ. Theo thời gian trôi qua, bên ngoài trạm cương binh lính cũng là thay đổi một lần lại một lần, chính là này trung gian Trương Thiên Hạo huấn luyện chiến sĩ lại vĩnh viễn vẫn duy trì đứng thẳng tư thế, căn bản không có biện pháp đi đổi. Hơn nữa một người trên mặt tràn đầy chính là thống khổ, chính yếu chính là bọn họ còn gọi không ra tiếng tới, liền bên ngoài trạm cương binh lính đều cảm giác được rất kỳ quái ba. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp ở tại cái này lâm thời quân doanh, hơn nữa vẫn luôn duy trì cường đại tinh thần lực áp chế này đó chiến sĩ, trừ bỏ buổi tối nghỉ ngơi thời điểm. 5 ngày xuống dưới, 81 cá nhân chiến sĩ cơ hồ này đầy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy ốm đi xuống, phải biết rằng bọn họ còn không có đi tiến hành thể năng huấn luyện, liền đã gầy đi xuống không ít. Phải biết rằng bọn họ thức ăn chính là tốt nhất, lương thực cung ứng cũng là ưu tiên cung ứng. Chính là những người này 5 ngày thời gian, toàn bộ thêm lên sẽ không vượt qua 10 câu nói. Bình quân xuống dưới, một ngày không vượt qua 2 câu lời nói, này đã là tương đương kỳ ba. Chính là sự tình chính là như vậy, 5 ngày thời gian, thêm lên ngủ thời gian sẽ không vượt qua 10 cái giờ, mà khác thời gian đều là ở Trương Thiên Hạo tinh thần lực áp chế giữa. Mà Trương Thiên Hạo cũng là lợi dụng thời gian này đoạn tới khôi phục tinh thần lực. Không có cách nào, mỗi ngày tinh thần tiêu hao quá lớn, cho dù là hắn cũng có chút ăn không tiêu. Chương 2874, rời đi. Chương 2874, rời đi. Mà liên ở Trương Thiên Hạo giúp đỡ này 81 cá nhân huấn luyện thời điểm, mà đi thông Tây An trên đường, một chi đội ngũ liền ở nơi đó điên cuồng chạy trốn. Mà nhóm người này người mặt sau còn có không ít người cầm thương đang ở đuổi giết bọn họ, giống như hai bên mặt là không đội trời chung kẻ thù dường như chạy mau, nếu tốc độ chậm, chúng ta lại muốn chiến chết mấy cái, mẹ nó, này đó quốc đảng chó con, có phải hay không đầu góc có hố, phóng Nhật Bản quỷ tử không đi đánh, một hai phải tìm chúng ta phiền toái. Ai biết đây là chuyện gì xảy ra, thật là tức chết rồi, đều đuổi theo 3 ngày 3 đêm, đây đều là mẹ nó để mới sóng. Cầm đầu người vẫn là buồn bực thở dài một hơi. Rốt cuộc đuổi giết bọn họ người, có quốc đảng người, còn có Nhật Bản người, ma phỉ chờ, thật giống như là phía trước người chính là một khối thịt mỡ giống nhau hảo, tới rồi phía trước Tiểu Hà Thôn, chúng ta liền có thể nghỉ ngơi. Đừng à, đội trưởng, đến Tiểu Hà Thôn, ta xem vẫn là đường đi, chuyển một phương hướng, hướng địa phương khác trốn à, còn không bằng núi sâu rừng ra đâu, bằng không, chúng ta căn bản không đường có thể đi, hơn nữa hôm nay buổi tối kết thúc, chúng ta nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Đúng vậy, này mẹ nó, hoàn toàn không phải người có thể hoàn thành, giả mạo những người đó, thật là tức chết rồi, còn hại chết 3 cái huynh đệ, bị chết thật oan. Vài người một bên chạy, một bên mắng vài câu. Cho dù là như thế Lãnh Thiên, bọn họ cũng là huy mồ hôi như mưa, hiện tại có thể làm, duy nhất đó là đào tẩu. Từ tiến vào quốc thống khu lúc sau, một tổ 6 cá nhân, hiện tại chỉ còn lại có 3 người, đã chết 3 cái, hơn nữa bị chết tương đương thảm. Mà bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ là bọn hắn đánh một cái quốc dân đảng thiếu tướng danh nghĩa, đào tẩu. Trừ bỏ hắn cái này làm bộ thiếu tướng ở ngoài, những người khác đã chết đều không có quan hệ, thậm chí cho dù hắn đã chết, cũng muốn đem thi thể của mình cấp tạc toái này mẹ nó, là một cái quỷ gì nhiệm vụ. Thế nhưng làm ta thế một cái quốc dân đảng thiếu tướng mối họa. Cầm đầu người trong lòng cũng không khỏi mắng to lên, nếu chú ý xem nói, cùng Trương Thiên Hạo thật là có 7 phần tương tự. Hắn cũng có chút buồn bực, nhưng hắn không có cách nào đúng rồi, bên kia có một cái hà, chúng ta qua sông, còn như vậy chạy xuống đi, chúng ta rất có thể sẽ bị người cấp đuổi theo. Hắn cũng là nhỏ giọng mà mắng vài câu, sau đó ba người liền hướng về cách đó không xa bờ sông chạy tới. Chỉ là bọn hắn vừa mới chạy ra nhìn không tới bóng người, ở bọn họ sau lưng liền xuất hiện một chi có một cái liên đội tạo thành truy binh, hơn nữa vẫn là quân chính quy đến nơi phía trước, đồng dạng cũng truy lại đây một nhóm người, chẳng qua là thổ phỉ mà thôi. Nhưng thời gian cũng chỉ là một trước một sau, kém không đến nửa giờ. Cơ hồ toàn bộ tiến lên trên đường, đều là truy binh đương kia ba cái đi tới bờ sông là lúc, cầm đầu còn ăn mặc bình thường quần áo thanh niên, cũng đi theo bỏ đi quần áo, rốt cuộc qua sông, sông nước này chính là lanh đến muốn mệnh, nếu tới rồi đối diện, còn không thể mặc vào làm quần áo, không cần bọn họ chạy rất xa, phòng trường liền không sai biệt lắm ba. Lao Ly à, lúc này đây, muốn đã an bài một người giữ lại, ngươi yên tâm, lúc này đây có thể nói là một loại kêu đặc chủng huấn luyện, 81 cá nhân chỉ là một cái hạt giống mà thôi. Trương Thiên Hạo nhìn bên người Tần Ngọc Hương, A Bính, A Nhã, còn có Điền Hổ, nhàn nhạt mà nói Triệu Long là một cái ổn trọng mà nắm giữ kỹ năng tương đối toàn diện người, hắn sẽ giúp các ngươi huấn luyện ra một đám đặc chủng binh lính, năng lực phương diện càng là không cần nhiều lời, đã cùng ta quá 2 năm, ngươi có thể yên tâm sử dụng. Đến nỗi kia 81 cái chiến sĩ, bọn họ ý chí, trải qua 5 ngày tôi luyện, cũng tương đương không tồi, ít nhất chịu khổ nhọc phương diện, vẫn là tương đương không tồi. Lúc này đây làm Triệu Long huấn luyện, có thể nói là ta giữ nhà bản lĩnh, hy vọng có thể không làm thất vọng các ngươi, cũng không làm thất vọng ta. Hắn nhàn nhạt mà nở nụ cười, một bên nói, một bên cùng Lý Bộ trưởng giao đãi một chút sự tình diệp, lúc này đây thật là quá cảm tạ ngươi. Không có gì cảm tạ không cảm tạ, vì cái này huấn luyện phương án, thậm chí ta ở Tân Kinh thời điểm, còn bị người sử dụng phun thật tệ, trực tiếp ngạnh kháng xuống dưới, sau đó kết hợp các quốc gia huấn luyện phương án, sau đó mới cải tiến, thích hợp quốc gia của ta, đây cũng là ta áp đáy hòm bản lĩnh. Đến nỗi mặt khác, đều là tiểu đạo ngươi. Ân, đây là ngươi muốn chứng minh, về sau loại này chứng minh, ta sẽ vĩnh viễn phong ấn, sẽ không có người ngoài nhìn đến, hy vọng ngươi tưởng, có thể thực hiện đi. Lý Bộ trưởng vẫn là tương đương cảm thấy hứng thú, rốt cuộc Trương Thiên Hạo xem trọng bọn họ được rồi, lão Lý, chúng ta cũng suốt đêm xuất phát, xe tải chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, chúng ta chỉ có thể đem các ngươi đưa đến giao giới tuyến, phía dưới lộ, nên các ngươi đi rồi, đến nỗi như thế nào đi, chúng ta cũng không có gì tốt biện pháp, nhưng lấy các ngươi năng lực, hẳn là không có vấn đề. Hiện tại bên kia đối chúng ta bên này phong tỏa càng ngày càng nghiêm. Không cần, cho chúng ta một chiếc xe dịp liền được rồi, chúng ta vẫn luôn chạy đến Trùng Khánh, trên đường cũng không sẽ có cái gì vấn đề, rốt cuộc còn không phải là giấy chứng nhận sao, tùy tiện tìm mấy cái liền được rồi bái. Loại đồ vật này, chỉ ở hắn muốn làm, kia hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay làm ra tới ha ha, xem ra, ta còn là xem thường ngươi, hành, đồ vật chuẩn bị tốt, các ngươi đi thôi. Nói, liền làm người khai lại đây một chiếc xe dịp, làm người bỏ lên trên đi. Nhìn xe tải chậm rãi rời đi nơi dừng chân, Trương Thiên Hạo ngồi ở mặt sau, ôm Tần Ngọc Hương, trong ánh mắt cũng từ vài phần bình tĩnh. Rốt cuộc hai người chi gian quan hệ, đó là không cần nhiều lời, bản thân đó là một loại giống như tâm linh tương thông dường như, rốt cuộc đó là một loại tình cổ, làm hai người nội tâm vĩnh viễn có lẫn nhau Ngọc Hương, xem ra lúc này đây Thượng Hải hành trình, bên kia cũng là suy xét rõ ràng, làm ngươi qua đi, tổ kiến hậu cần đội, phụ trách điều vận vật tư, thật là làm khó ngươi. Nơi đó nói, rốt cuộc ngươi người cùng chúng ta người nối tiếp, vẫn là thực dễ dàng ra vấn đề, mặt trên vẫn là có chút không lớn yên tâm, mới phái ta qua đi nối tiếp như vậy công tác. Lại nói, ta nếu xuất hiện vấn đề, không phải có ngươi sao? Ngươi a ngươi a. Trương Thiên Hạo cũng là thật dài thở dài một hơi, ánh mắt nhìn quét phía trước đúng rồi, Ngọc Hương, hôm nay buổi tối là Tiểu Ngọc kết hôn đi, chúng ta đều không có thời gian đi chúc mừng nàng vừa lận, liền như vậy vội vàng đi rồi, có chút không hảo a. Thiên ca, cấp Tiểu Ngọc một chút không gian đi, rốt cuộc Tiểu Ngọc cũng không nhỏ, ta cũng hy vọng Tiểu Ngọc càng hạnh phúc. Ta ở tới thời điểm, đã đem ta sở hữu đồ vật đều đưa cho nàng, rốt cuộc ta còn không biết khi nào mới có thể trở về đâu. Rốt cuộc Tần Ngọc Hương cũng biết Trương Thiên Hạo muốn nói cái gì, nhưng nàng vẫn là ngăn trở một chút đúng vậy, ta cũng tưởng chúc Tiểu Ngọc hạnh phúc, này từ biệt, cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Ân, này từ biệt, thật là quá dài, lúc này đây đi Tây An, ta ở tự hỏi, muốn hay không đem Nguyệt Kiều cũng mang lên đâu. Không cần, Nguyệt Kiều bên kia quá rất khá, chỉ là thời gian rất lâu không có nhìn đến ngươi, phòng chừng là có chút tưởng nhầm đi. Mặt khác, lúc này đây đi Tây An bên kia, ngươi cũng hảo hảo bồi thượng Nguyệt Kiều 2 ngày, thật là, nhân ra còn vì ngươi sinh một cái nhi tử, ngươi cái này vong ân đồ vật, nơi nơi lưu tình. Tần Ngọc Hương vừa nhớ tới chuyện này, nàng đó là một cổ tử vô danh chi hỏa ở trong mắt hừng hực thiêu đốt đúng rồi, ta kia 13 cái tỷ muội như thế nào? Các nàng à, thẳng là một lời khó nói hết ta, các nàng huấn luyện thời gian ngắn nhất, cũng bất quá là hơn 1 tháng, toàn bộ ăn nửa điệu, cho dù là Bắc Bình 3 người cuối cùng bổ hấn, cũng không làm nên chuyện gì. Nghĩ đến đây, đó là hắn nội tâm vĩnh viễn đau à, chương 2875, từ ân tặng cảm giác vô lực. Chương 2875, từ ân tặng cảm giác vô lực. Lâm Thần hơn 3 giờ, một chiếc xe dịp ở trên đường lớn chạy băng băng, mà gió lạnh càng là gào thét mà qua. Chỉ là bên trong xe lại trở nên tương đương trầm mặc, bởi vì Trương Thiên Hạo vừa mới nói một câu lúc sau, liền lại bắt đầu không nói, một cổ bi thương không khí ở bên trong xe không ngừng xoay tròn. A Nhã, ngươi biết Thiên ca làm sao vậy? Phu nhân, thiếu gia không phải không nghĩ nói, mà là 13 cá nhân, tại Thượng Hải trong nhà, 7-8 cái bài vị, mặt trên có tên, thiếu gia trong lòng không thoải mái. Khi sinh 8, đến nỗi dư lại chính là những người đó, ta cũng không biết, nhưng thiếu gia chưa từng có đề qua việc này, chỉ nói 13 thoa, còn dư lại 5 thoa. Thực xin lỗi, Thiên ca, ta không nên nhắc tới chuyện này. Tần Ngọc Hương nơi đó không biết, Trương Thiên Hạo nội tâm vẫn là tương đương thống khổ, 13 thoa, chính là Trương Thiên Hạo nhóm đầu tiên huấn luyện học viên, chết chợt 8, hiện tại còn dư lại chỉ có 5 cái. Nàng ôm Trương Thiên Hạo một cái cánh tay, có chút ngượng ngùng mà nói không có việc gì, ta nơi này là tình huống như thế nào, ngươi còn không biết sao? Hắn không khỏi ha hả nở nụ cười, sau đó còn nói thêm, vì chuyện này, ta tại Thượng Hải chính là lại tổ chức một cái 13 thoa Nga, A Nhã đó là một trong số đó, bắt hổ 13 thoa. Cái gì? ngươi lại tổ chức bát hổ 13 thoa, ta nói Thiên Ca, ngươi. Tần Ngọc Hương vừa nghe, lập tức liền có chút tức giận lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo 13 thoa, nàng so với ai khác đều rõ ràng, mục đích là cái gì, càng là rõ ràng thật sự phu nhân, chúng ta sẽ giúp đỡ ngươi xem trọng thiếu gia, sẽ không làm hắn ra vấn đề. Không có việc gì, ta còn không biết hắn sao, có thể quản được chính mình nơi đó mới là lạ đâu, hắn là người nào, ta cái này làm hắn tức phụ, so với ai khác đều rõ ràng. Tần Ngọc Hương cũng là một trận cười khổ, gả cho như vậy một người, rốt cuộc là phúc hay là họa đâu, nàng cũng không biết. Nhưng là, nàng mất mát là có thể khẳng định ba. Trung Khánh, 5 cái giờ trước, Từ Ân Tằng trong văn phòng báo cáo, vừa mới thu được Trương thiếu tướng điện báo, bọn họ bởi vì đã chịu nhiều mặt mai phục, hiện tại chính hướng về Nhật chiếm khu bên kia bỏ chạy đi. Trốn hướng Nhật chiếm khu, đáng chết, quốc dân đảng bại hoại à, quốc dân đảng bại hoại, vì một chút đầy tớ tiểu lợi mà trí quốc gia đại cục mà không màng, bại hoại, thật là bại hoại. Thật là tức chết ta, hỗn đản tột đỉnh, việc này, ta cần thiết muốn vào ngày mai hướng ủy viên trưởng hội báo một chút, nếu không như vậy đi xuống, quốc dân đảng không đảng, chúng ta đây sẽ là quốc dân đảng tội nhân. Cục tọa, việc này ủy viên trưởng biên hẳn là đã biết, chính là quân chính thính bên kia cũng không có bất luận cái gì tin tức truyền đến, này thuyết minh cái gì, khẳng định là có mặt trên đại nhân vật gật đầu. Ta xem việc này, chúng ta chỉ đường không biết, hơn nữa nói cho Trương thiếu tướng, làm hắn trực tiếp đi vòng đi Thượng Hải, dùng đặc cấp mật mã, như vậy, người khác muốn nhằm vào Trương thiếu tướng đều khó khăn. Chính yếu chính là, Trương thiếu tướng có thể càng thêm an toàn một ít, nếu không, cục tọa, nếu Trương thiếu tướng tới Trùng Khánh, phiền toái sẽ lớn hơn nữa, còn không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm Trương thiếu tướng, không riêng gì Nhật Bản người, còn có. Bí thư nói tới đây, liền ngừng đề tài, rốt cuộc việc này quá lớn cục tọa. Có chút người đối chúng ta trung thông có chút bất mãn, hiện tại bắt đầu ngáng chân, đặc biệt là Trương thiếu tướng cường thế quật khởi, càng là làm rất nhiều người thấy được uy hiếp, đều là tưởng đem Trương thiếu tướng bóp chết ở nơi bên trong. Khó a, vì quốc dân đảng làm việc, thật sự rất khó rất khó, ai. Thứ Ân Tằng cũng là thật dài thở dài một hơi. Hắn mang theo thâm ý ánh mắt nhìn thoáng qua bí thư, sau đó lấy ra một chi bút tới, từ ngăn kéo bên trong lại tìm ra một trương giấy tới, bắt đầu viết lên. Hắn rất là nghiêm túc ở nơi đó tự hỏi lên, 3 phút sau, hắn mới trên giấy viết xuống liên tiếp con số đều là bài 4 cái con số một tổ tiến hành tổ hợp đến nỗi nội dung. Cũng chỉ có hắn biết, những người khác cũng không biết, cho dù là bí thư cũng sẽ không nghĩ vậy mười mấy tổ con số, đại biểu cho cái gì cho ta đưa cho tin điện chỗ, nếu Trương thiếu tướng điện báo, thỉnh lập tức hồi phát ra đi, làm đối phương thu được chúng ta gửi điện trả lời, hắn liền biết như thế nào làm. Mười mấy tổ con số, kỳ thật cũng chỉ có 2 tổ con số là hữu hiệu, mặt khác đều là loạn mã, tất cả đều là giả. Nhìn bí thư cầm điện văn rời đi văn phòng, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía rời đi bí thư, trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc. Bởi vì hắn biết, sở hữu đi đến tin điện khoa điện văn rất có thể thực mau liền truyền ra đi, đến nỗi là ai truyền ra đi. Hắn cũng tiến hành rồi âm thầm điều tra, sở hữu tiếp nhận người, điều tra xét một lần, trong đó hắn bí thư cũng là một cái đáng giá hoài nghi đối tượng, ta không hy vọng là ngươi, nếu không, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Hắn trực tiếp ở trong lòng nói thầm một tiếng, sau đó mới thu hồi bút linh tinh, một lần nữa khép lại văn kiện, đứng lên, quan hảo đèn điện, chuẩn bị tan tầm ba. Tây An bên trong thành, nào đó hiệu thuốc mặt sau buồng trong nội, một cái trung niên hắn tử, ước chừng có 1m7, đứng ở nơi đó, nhìn đối diện cái kia 1m70 mấy một cái khác trung niên nhân nói một chút đi, cha đến thế nào, rốt cuộc là ai phóng độc khí đạn? Làm đế quốc đã chịu mạc danh áp lực, đặc biệt là ở khu dân nghèo sử dụng độc khí đạn. Thực xin lỗi, nộ cả mỹ tiên sinh, là chúng ta không tốt, chúng ta vẫn luôn tra xét, từ cục cảnh sát đến quân đội, chỉ cần chúng ta có thể vận dụng quan hệ, đều đã vận dụng, chính là hiện tại La Gia người bị chết không sai biệt lắm, mà chúng ta thế lực đều là ở La Gia, cho nên bà cả, không cần cho chính mình thất bại tìm lấy cớ, là các ngươi vô năng, liền cái kia độc khí đạn đều không có điều tra ra, là từ đế quốc nơi đó vận chuyển lại đây, các ngươi không phải ngu ngốc, ai là ngu ngốc? Đúng rồi, còn có cái kia Trương Thiên Hạo, hiện tại đã tới rồi nơi đó, cho ta tra đến thế nào? Hiện tại còn không biết, nhưng đã từ địa phương khác biết, Trương Thiên Hạo ở 5 ngày trước đã rời đi Jinan, hiện tại hẳn là tiến vào đế quốc chiếm lĩnh giao giới khu đi. Ân, cái này Trương Thiên Hạo là đế quốc đại địch, tuy rằng chỉ có một người, chính là thực lực của hắn quá cường đại, một người có thể điều động rất nhiều tài nguyên cùng đế quốc là địch, đại lượng phá hư đế quốc ở đại lục công tác, cần thiết diệt trừ cho sảng khoái. Ha yi. Đúng rồi, chúng ta ở trong thành các cứ điểm, hiện tại thành lập đến thế nào? Thực xin lỗi, nộ cả mì hảo sinh sôi, là cái dạng này, chúng ta tiểu nhân cứ điểm cũng không cùng có tổn thất nhiều ít, chỉ là ngốc tại La Gia người, toàn bộ tử vong, cho nên các cứ điểm chỉ còn lại có 3 cái có thể sử dụng. Bà ca, ngươi này một cái tuyến chỉ để lại 3 cái a. Thực xin lỗi. Các ngươi lập tức cho ta đem toàn bộ Tây An tình báo trạm một lần nữa thành lập lên, bảo đảm hữu hiệu vận hành, việc này đã tới rồi cấp bách nông nỗi, nếu không, chúng ta ở Tây An liền sẽ trở thành có mắt như mù. Ha yi. Đúng rồi, qua dù mì mạ xạ cổ tiểu thư sự tình, cha đến thế nào? Mạ xạ cổ tiểu thư bị người bắt cóc, đến bây giờ Lâm gia cũng không có thu được bất luận cái gì tin tức, giống như chính là ngày đó buổi tối, mạ xạ cổ tiểu thư liền thật sự mất tích. Ta hoài nghi cùng độc khí đạn sự tình có quan hệ. Ân, ngươi phân tích thật sự có đạo lý, nhưng này một nhóm người rốt cuộc là ai? Ta đã an bài người gia tăng đi bên trong thành các nơi góp nhặt, chính là kết quả vẫn như cũ không có, giống như hư không tiêu thất giống nhau. Thuộc hạ hoài nghi, này rất có thể là quân thống người làm, rốt cuộc cũng chỉ có quân thống người mới có như thế thủ đoạn. Ân, ngươi nói không sai, cha quân thống Tây An trạm nhất định phải cho ta tìm ra đáng chết hỗn đản. Chương 2876, hồi tiểu gia. Chương 2876, hồi tiểu gia ở ly Tây An không xa Hoàng Hà bên cạnh, một tổ 3 người đảo vòng tới rồi nơi này, trong đó một người còn bị người quẵng. Toàn thân là thương phóng ta xuống dưới đi, ta thật sự không được. Trong đó một người hữu khí vô lực đối với có người kia nói, các ngươi đi thôi, đi mau, lại không đi, lập tức liền phải bị mặt sau những cái đó hôn đản cấp đuổi theo. Nơi này Hoàng Hà thủy còn xem như tương đối bằng phẳng một chút, nếu các ngươi có thể du qua đi, kia mới có thể chạy trốn, bất quá, khả năng tính cũng không lớn, hy vọng các ngươi cũng minh bạch, ta cho các ngươi lưu lại cản phía sau, đi mau. Hắn dùng sức đẩy một phen phía trước có người, làm hắn đem chính mình buông xuống, thấp giọng mà chịu cầu lên không cần, chúng ta phải đi cùng nhau đi, muốn chết, cùng chết, tuyệt đối các ngươi đi, lại không đi, ta chính mình nổ súng tự sát, ta không nghĩ liên lụy các ngươi, cho ta lưu lại một viên lựu đạn, còn có súng lục, các ngươi đều đi nhanh đi, thật sự đi nhanh đi. Hắn một bên dùng thương chỉ vào đầu mình, một bên mang theo khóc nước nở chịu cầu, hiển nhiên hắn cũng đã vô lực lại chạy thoát, cho dù là nhảy đến trong sông, phòng trường thập tử vô sinh. Huống chi này hai người, cho dù là hảo hảo, nhưng như vậy khoan Hoàng Hà, như vậy cấp thủy, cũng không nhất định có thể bảo đảm du qua đi đi. Hai người bất đắc dĩ đem người bệnh thả xuống dưới, thấp giọng mang theo một tia khóc thút thít mà nói, "Vậy ngươi bảo trọng, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi báo thủ, ngươi chờ." Nói xong, cho hắn để lại cũng đủ vật tư, mặt khác đều thu thập một chút, sau đó tìm một cây đại thụ chi, hai người nâng trực tiếp hướng Hoàng Hà vọt qua đi bùm. Theo hai người nâng đại thụ chi nhảy đi vào, lập tức liền bị Hoàng Hà thủy bắt đầu hướng đến đi xuống du mà đi. Thức mau, hai người biến mất ở Hoàng Hà bên trong, đến nỗi sinh tử, càng là không có người biết. Mà cái này người bệnh lại gắt gao ghé vào bờ sông, trong ánh mắt mang theo một tia kiên quyết, hắn không thể ở chỗ này nhiều nốc, hắn thà rằng chết, cũng không thể làm người phát hiện hắn ở chỗ này mất tích. Hắn toàn lực hướng Hoàng Hà bên cạnh bò đi, chậm rãi, liền bò tới rồi Hoàng Hà bên trong. Theo nước sông chậm rãi đem hắn bao phủ, mà hắn cũng không có bất luận cái gì phản kháng, thậm chí chỉ chốc lát sau, liền bị Hoàng Hà nước trôi đến không biết đi nơi đó. Một tổ 6 người, hiện tại chỉ còn lại có 3 người, đến nỗi 3 người sinh tử, cũng không có người biết. Mà đương hai chi đội ngũ đuổi tới Hoàng Hà biên thời điểm, cũng mới phát hiện, toàn bộ Hoàng Hà biên lưu lại dấu vết, cũng là một trận bất đắc dĩ tới rồi nơi này, chỉ cần nhảy sông, trên cơ bản thập tử vô sinh, có thể sống sót liền xem như kỳ tích. Trong đó một cái cầm đầu người không khỏi thầm mắng một câu, liền mở miệng nói một câu bất quá, vì bảo hiểm khởi kiến, lập tức phái người đối Hoàng Hà hạ du tiến hành điều tra. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Là 3. Mà lúc này, Trương Thiên Hạo đoàn người ở trải qua một ngày nhiều buôn ba lúc sau, rốt cuộc đi tới Tây An thành, mà lúc này Trương Thiên Hạo đoàn người, trang điểm toàn bộ thay đổi. Một thân quốc dân đảng quan quân trang điểm, thậm chí giấy chứng nhận đều đã chuẩn bị tốt. Mỗ Đoàn Thăng Nưu, hiện tại ra ngoài việc chung, đến nỗi nguyên nhân, càng là không có người biết đoàn người thực mau tới rồi Tây An bên trong thành Tiếu Vũ Sơn trong nhà. Đây là trước kia Trương Thiên Hạo lấy Tiếu Vũ Sơn danh nghĩa đem người nhà toàn bộ nhận được Tây An thành tới, sau đó ở chỗ này một lần nữa mở cửa hàng. Người một nhà sinh hoạt còn xem như không tồi, hơn nữa là ở tại thành Tây, tương đối an toàn một ít Ngọc Hương. Đi, chúng ta đi vào, các ngươi mấy cái, tìm một chỗ, đem xe còn đến phòng làm việc đi, sau đó đổi một chút quần áo, liền đến số 9 khu nhà phố ở đi. Thiếu gia, không có vấn đề, muốn hay không ở cửa cho ngươi lưu một người xuống dưới? Không cần, chúng ta 3 ngày về sau lại đi. Hắn nhàn nhạt mà cười nói, đúng rồi, A Nhã, ngươi lưu lại, ta bên này muốn phát tin thu báo linh tinh, có chút phiền phức. Tốt. A Nhã vừa nghe, lập tức liền lên tiếng. Mà số 9 khu nhà phố kỳ thật cũng chính là ở Tiếu gia cái này đại viện cách vách, ước chừng hơn 300 mét xa địa phương, chủ yếu là hai cái dùng để bảo hộ cậu Nguyệt Kiều hai cái cảnh vệ trụ. Bọn họ mục đích đó là bảo hộ cậu Nguyệt Kiều 3. Nguyệt Kiều, ta đã trở về. Trương Thiên Hạo tới rồi cửa, liền đối với trong viện cậu Nguyệt Kiều hô lên, mà lúc này hắn đã trang điểm thành Tiếu Vũ Sơn bộ dáng. Mà lúc này mở cửa, cũng không phải người khác, mà là Tiếu Vũ Sơn mụ mụ chính vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mặt nhi tử đều có chút không biết làm sao a, Tiểu Sơn đã trở lại, Tiểu Sơn đã trở lại. Đúng lúc này, nàng đột nhiên lớn tiếng mà hô lên, hiển nhiên nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiếu Vũ Sơn sẽ về tới trong nhà lão nhân, Tiểu Sơn đã trở lại, còn có Nguyệt Kiều, Tiểu Sơn đã trở lại, Tiểu Sơn đã trở lại. Mẹ. Trương Thiên Hạo lúc này cũng mang vào Tiếu Vũ Sơn thân phận, tự nhiên mà vậy hô một tiếng. Mà phía sau Tần Ngọc Hương lại là vẻ mặt khinh bỉ trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cái gì đức hạnh, hắn vẫn là tương đương rõ ràng bà đầu, ở nhà đi. Ân, ở nhà đâu, đang ở ăn cơm chiều, ngươi chờ một lát. Tiếu Mẫu lập tức đối với trong phòng lão nhân lớn tiếng mà hô lên, lão nhân, nhi tử đã trở lại, còn không ra. Mà Trương Thiên Hạo thấy như vậy một màn, cũng chỉ có thể cười cười, cũng không có nhiều lời, mang theo hai nàng, dẫn theo một cái đại cái dương liền hướng trong đi. Tần Ngọc Hương cũng thực tự giác giữ cửa cấp đóng lại đúng lúc này, nhìn đến một cái 4-5 tuổi tiểu nam hải từ bên trong đi ra, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo là người, cũng là có chút nghi hoặc trên dưới đánh giá lên ngươi là ai. Thư An, đây là ngươi ba ba, đây là ngươi ba ba. Đúng lúc này, Cổ Nguyệt Kiều cũng từ bên trong đi ra, liếc mắt một cái liền nhận ra Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Tiếu Vũ Sơn bộ dáng, nàng sao có thể sẽ quên Sơn ca, ngươi đã trở lại. Ân, vất vả các ngươi, đi, chúng ta đi vào. Hương tỷ. Theo đoàn người tiến vào Tiếu gia, thực mau cũng liền náo nhiệt đi lên. Trong nhà cơm linh tinh, cũng một lần nữa bắt đầu làm lên, chấm dãi, theo Tiếu Tư An cùng Trương Thiên Hạo cái này xa lạ ba ba không ngừng giao lưu, cũng tán thành hắn tồn tại. Trên bàn cơm, Tiếu phụ vẫn là trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt tràn đầy đầy nhiễu, rốt cuộc hắn biết Tiếu Vũ Sơn là đang làm gì đúng rồi. Tiểu Sơn, ngươi lúc này đây muốn ở nhà ngốc bao lâu thời gian? Ta nhớ rõ ngươi đã 4-5 năm không có về nhà đi. Ba, ta ở nhà ước chừng 3 ngày, 3 ngày sau liền phải rời khỏi, các ngươi yên tâm, ta hết thảy đều thực hảo, thật sự, đừng lo lắng ta, nếu không có tiền, ta cho các ngươi liền ở trong nhà an tâm dưỡng lao, nếu ghét bỏ không có chuyện gì, cũng có thể làm điểm nhi sinh ý. Không cần, trong nhà tiền cũng đủ chúng ta hoa, rốt cuộc trong nhà còn có 2 gian bề mặt, làm điểm nhi vải dệt sinh ý, còn xem như không tồi. Tiêu hành, chỉ là khổ Nguyệt tiểu, mấy năm nay xuống dưới, ta vẫn luôn ở bên ngoài bận việc, còn làm ba ngươi lo lắng, là nhi tử bất hiếu à. Hảo, hôm nay là ngày lành, nói cái gì ủ rũ lời nói, tới, ăn cơm, đây là ngươi yêu nhất ăn thịt kho tàu, đây là ngươi yêu nhất ăn. Tiếu Mâu ở một bên lập tức đánh gây đề tài, lập tức gắp đồ ăn cấp Trương Thiên Hạo ăn lên, đến nỗi Tần Ngọc Hương hai nữ, tùy tiện chính mình ăn liền được rồi. Mà hai nàng cũng là đơn giản ăn một chút, liền xoay người đi phòng cho khách nghỉ ngơi, rốt cuộc này một hai ngày bốn ba, thật sự là quá mệt mỏi đúng rồi, ba, ta lại mang về một ít tiền, các ngươi trước xài, ta còn không biết khi nào có thể trở về đâu. Nói, hắn liền lại lấy tiền phóng tới trên bàn, không nhiều lắm, cũng chính là 2 vạn đồng tiền mà thôi. Chương 2877, hai phong điện báo. Chương 2877, hai phong điện báo ăn qua cơm chiều, Trương Thiên Hạo liền mang theo Cổ Nguyệt Kiều đi tới bên ngoài, hai người nhỏ giọng mà bắt đầu nói lên một ít lời nói, mà Cổ Nguyệt Kiều đồng dạng cũng biết Trương Thiên Hạo thân phận. Bất quá, hai người thân phận, ai cũng không có vạch trần, một khi vạch trần, kia sẽ là một hồi tai nạn. Rốt cuộc hiện tại đã thành sự thật, việc này khả năng sẽ vĩnh viễn gạt Tiếu gia hai lao đi Thiếu gia, vừa mới nhận được điện thần. Liên ở Trương Thiên Hạo cùng Cổ Nguyệt Kiều đi ở đại viện bên trong, nói lặng lẽ lời nói thời điểm, liền thấy được A Nhã cầm hai phần điện văn đi đến a, là sự tình gì? Hình như là hai phần điện văn, cảm giác được này trong đó giống như có đại sự muốn phát sinh a. Đúng vậy, Thiếu gia, chính ngươi xem đi. Nói, nàng trực tiếp đem điện văn đưa tới Trương Thiên Hạo trong tay, sau đó liền xoay người rời đi cái này địa phương, lại đem không gian để lại cho Trương Thiên Hạo cùng Cổ Nguyệt Kiều tiểu sơn ca, có phải hay không lại phát sinh sự tình gì? Cổ Nguyệt Kiều cũng có chút lo lắng lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng nàng gặp nhau thời gian cũng quá ít, đích xác có một số việc không quan hệ, ta ở chỗ này ngốc 3 ngày, tuyệt đối sẽ không thiếu một ngày, ngươi yên tâm hảo. Hắn không khỏi cười cười, an ủi một chút Cổ Nguyệt Kiều, đồng thời cũng mở ra điện văn nhìn lên đệ nhất phong là Từ Ân Tằng phát lại đây, đây là một cái luận mã, đến nỗi nội dung, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo cùng Từ Ân Tằng hai người chi gian mới có sở hiểu biết, người ngoài là không biết. Trải qua vài lần tổ hợp chi đương, lập tức liền có hai tổ tân điện văn hồi thượng. Tuy rằng chỉ có hai chữ, chính là Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến này hai chữ có chút trầm trọng. Hiển nhiên Từ Ân Tằng bên kia đối với chuyện này xử lý cũng là tương đương bất đắc dĩ, thậm chí đều có một loại nói không nên lời thống khổ hồi Thượng Hải, muốn ta hồi Thượng Hải. Hắn mắng một câu, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận. Nay một đường đuổi giết, mặt trên không có khả năng không biết, chính là lại không có bất luận cái gì một người ngăn cản. Hiển nhiên mặt trên có người không nghĩ Trương Thiên Hạo hảo quá có ý tứ, thật là có ý tứ, thế nhưng không nghĩ làm ta hảo quá, Từ Ân Tằng chỉ có thể là trộm cho ta phát riêng ước định, làm ta hồi Thượng Hải trốn một trốn. Nghĩ tới nơi này, hắn đó là một trận vô ngữ, thậm chí trong ánh mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn ai. Bất quá, lập tức hắn đó là thật dài thở dài một hơi, rốt cuộc lúc này đây sự tình, hắn thật đúng là không có cách nào, rốt cuộc có người dùng Nhật Bản nhân vi lấy cớ tới đối phó hắn, hiển nhiên đều là một ít trong quân đại lao bất mãn Trương Thiên Hạo trước kia đối với vị kia lão tướng quân gia làm sự tình. Hoặc là nói là Trương Thiên Hạo thủ hạ đối lao tướng quân gia chấp hành ám sát hành động, làm lao tướng quân gia tổng cộng 14 khẩu thân nhân, hiện tại chỉ còn lại có tứ khẩu, lão nhân, hài tử, thậm chí ai cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thủ hạ xuống tay như thế tàn nhẫn, này hoàn toàn là không đội trời chung thù hận. Hiện tại Trương Thiên Hạo hảo, kia trong quân nhất phái nhân vật nhất định sẽ đối Trương Thiên Hạo bất mãn, sau đó tìm cơ hội trừ bỏ hắn đến nội những người khác, càng không cần nhiều lời. Mà Từ Ân Tằng cho dù là muốn giúp hắn, khá vậy không giúp được nhiều ít, chỉ có thể làm Trương Thiên Hạo hồi Thượng Hải. Xem xong đệ nhất phong điện báo sau, Trương Thiên Hạo lại bắt đầu xem nổi lên đệ nhị phong điện báo gì, Thượng Hải cái kia Mỹ hạ dạ cổ dở thân phận bị Nhật Bản người hoài nghi. Đột nhiên, hắn ánh mắt cũng không khỏi mở lão đại, thậm chí nhìn về phía điện báo nội dung, hắn không khỏi chịu một chút miệng. Lúc này đây hồi Trung Khánh, thế nhưng bị Nhật Bản người hoài nghi che giấu thân phận, này đối với hắn tới nói, cũng không phải một chuyện tốt, thậm chí có thể nói là tuyệt đối tin tức xấu. Nhìn mặt trên nội dung, Thượng Hải biệt thự nội tất cả đồ vật đều đã rút lui, dư lại chỉ là một cái không biệt thự, quan trọng nhất chính là những người khác cũng đi theo rút lui công ty bị Nhật Bản người niêm phong. Có ý tứ, công ty bị niêm phong, ai cho bọn hắn là gan, kia chính là người anh danh nghĩa khai, mà không phải danh nghĩa của ta. Đến nội Thiên Tân, Nam Kinh, thậm chí Hàng Châu, Thượng Hải, Hồng Kông năm mà công ty đều là lấy người anh danh nghĩa mở niêm phong, chỉ tiếc Nhật Bản người hiện tại còn không dám đối công ty trực tiếp động thủ, nhiều nhất cước phí bắt đầu hạn chế, tra đến càng nghiêm một ít. Xem ra, Thượng Hải cái kia thân phận không thể lại dùng, cần thiết lại tưởng một cái biện pháp, đổi một thân phận. Nghĩ tới nơi này, hắn cũng không khỏi một trận đau đầu, hảo hảo một thân phận, liền như vậy mất đi, thậm chí công ty cũng không thể không bị bắt hủy bỏ tổn thất thảm trọng a, thật là tổn thất thảm trọng a. Nghĩ tới nơi này, hắn đó là một trận đau lòng, mỗi một cái công ty mỗi năm ít nhất vì hắn kiếm tiền $100 vạn trở lên, năm cái địa phương, thêm lên, sẽ không thiếu với $600 vạn thu vào. Như vậy một tuyệt bút tiền, liền như vậy mất đi. Hắn thật sự mệt đến lão lao ra. Chỉ là hắn hiện tại cũng không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc việc này, hắn cũng không ở Thượng Hải, cũng không có tìm được cái gì tốt biện pháp. Chính yếu chính là, bị người tra được bọn họ công ty trộm buôn lậu vật tư, sau đó mới bị người tìm hiểu nguồn gốc tìm được sau lưng hắn đến nỗi nguyên lai cái kia Nhật Bản người, kia chỉ có thể xem như lãng phí. Năm cái Nhật Bản người người phụ trách, liền như vậy xong đời. Hắn thật là mệt đã chết. Kế tiếp mấy năm, hắn Nhật Tử khả năng không có nguyên lai tại Thượng Hải như vậy hảo quá, rốt cuộc hắn ở hồi Trùng Khánh thời điểm, vẫn là để lại không ít lỗ hổng. Chỉ cần có tâm người cẩn thận tra một chút, liền sẽ tra được hắn ai. Lúc này đây trở về có chút vội vàng, vốn tưởng rằng lợi dụng Nhật Bản người thân phận sẽ không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới hiện tại lại sự tình bại lộ. Mẹ ta, một năm $600 vạn, thật là mẹ nó cự mệt. Phải biết rằng $600 vạn, cho dù là toàn bộ Hồng Khu sở hữu thu vào thêm lên, cũng không có $600 vạn. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể mạnh mẽ duy trì vài cái địa phương đội du kích tân bốn quân quan trọng nguyên nhân ai. Lại là một tiếng thật dài thở dài, cũng chỉ có chính hắn biết, lúc này đây chơi lớn tiểu sơn ca có phải hay không gặp được cái gì chuyện phiền toái. Là gặp, chỉ tiếc, lúc này đây đem chính mình hơi kém chơi quá trớn. May mắn ta còn giữ không ít chuẩn bị ở sau, nếu không, lúc này đây thật sự muốn xong đời. Nghĩ tới nơi này, hắn liền nhìn về phía Trùng Khánh phương hướng, lại nhìn Thượng Hải phương hướng, nội tâm lại tràn ngập vô cùng phẫn nộ. Rốt cuộc loại chuyện này, nếu Trùng Khánh bên kia không phải có người chuyên môn đối hắn điều tra, đặc biệt là chuyên cơ sự tình, cùng với còn có chuyên cơ lai lịch, Nhật Bản người bên kia cũng sẽ không nỗ lực đi bài tra. Còn có đó là Nhật Bản người đối với hắn, có thể nói đã hận đến muốn chết, rốt cuộc hắn phá hủy Nhật Bản người rất nhiều sự tình tốt nguyệt tiểu, sự tình trong nhà, thật là vất vả ngươi, ta thường xuyên không ở nhà. Ngươi ở nhà quá sao? Cầu Nguyệt Kiều vừa nghe, lập tức liền hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc nàng là biết tình hình thực tế, thậm chí cùng Tần Ngọc Hương hai người đều rất rõ ràng hắc hắc. Hắn vừa nghe, đó là bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, cũng không có nói thêm nữa cái gì đúng rồi, Nguyệt Kiều, có hay không nghĩ tới, mang theo hải tử ra ngoại quốc sinh hoạt, nơi này luôn ra như vậy vấn đề, ta sợ các ngươi có chút ăn không tiêu. Không cần, ở chỗ này, chúng ta là làm tiểu sinh ý, cũng không có như vậy nhiều phiền toái, hơn nữa mặt trên còn có Vương gia hỗ trợ chăm sóc, chỉ cần giao tiền, còn xem như an ổn. Vương gia, nguyên lai là như thế này, Vương gia gia phong thật là không tồi. Nghĩ tới Vương gia, hắn cũng không có gì nhưng nói, Vương gia là thương nghiệp lập nghiệp, toàn bộ Tây An thành năm thành trở lên thương nghiệp là Vương gia ở đem khống. Chương 2878, hồi Thượng Hải. Chương 2878, hồi Thượng Hải. Thời gian vội vàng, gần nửa tháng, Trương Thiên Hạo liền lại từ Tây An về tới Thượng Hải. Nhìn số 9 bến tàu những cái đó vội vàng lui tới khách nhân, kia bận rộn thân ảnh, sắc mặt của hắn cũng không có quá lớn biến hóa, giống như này hết thảy đã tập mãi thành thói quen rốt cuộc đã trở lại. Đứng ở tàu thủy bong tàu thượng, nhìn vừa mới một cái cây thang đẩy lại đây, một đám sớm đã chuẩn bị tốt rời thuyền khách nhân bắt đầu theo thuyền huyền chậm rãi hướng phía dưới đi Ngọc Hương, trong chốc lát, chúng ta liền muốn tách ra, nếu tìm hảo địa phương, liền cùng ta nói một tiếng, tiểu tâm một ít, chú ý an toàn, Thượng Hải tình thế so ngươi tưởng tượng còn muốn nghiêm túc đến nhiều. Cảm ơn Thiên Hạo ngươi, bất quá, ngươi yên tâm, Thượng Hải các đồng chí sẽ xử lý. Tần Ngọc Hương đứng ở Trương Thiên Hạo bên người, một thân màu trắng tiểu tây trang, bên ngoài còn khoác một kiện vải nỉ áo khoác, thoạt nhìn, tương đương hiện đại nữ tính đại biểu chi nhất đúng rồi, ngươi cái kia Nhật Bản người thân phận không thể dùng, nếu có thể nói, tốt nhất đừng dùng, biết không? Xảy ra chuyện gì? Vận chuyển vật tư đến tiền tuyến thời điểm bị Nhật Bản người cấp theo dõi, kết quả toàn bộ công ty đều niêm phong, hiện tại sở hữu tàu thủy toàn bộ niêm phong, sau lưng có người Anh giao thiệp, phòng trừng 2 ngày này, hẳn là thả ra, tàu thủy cũng có thể trực tiếp mang đi. Người công ty đừng nghĩ nhiều như vậy, công ty đóng cửa liền đóng cửa đi, không có gì cùng lắm thì. Hai người một bên nhỏ giọng mà nói chuyện, một bên chờ đợi phía trước khách nhân rời thuyền, rồi sau đó mặt Tần Ngọc Hương cũng có người chuyên môn bảo hộ, kia đó là nàng cảnh vệ Điển Hồ Yên Tâm Hảo, ta phải đi, phía dưới cũng có người tới đón chúng ta. Tới rồi bên cạnh, Tần Ngọc Hương liền thấy được cách đó không xa một cái tiếp nàng người đang ở cách đó không xa, trong tay cầm một bó hoa tươi, lại còn có cầm một phần hôm nay báo chí kế hành, tiểu tâm lại cẩn thận. Mà Trương Thiên Hạo đoàn người cũng thực mau hạ thuyền, liền thấy được cách đó không xa một chiếc xe hơi đang ở nơi đó, mà ở xe hơi bên cạnh, còn có một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử, đối diện bên này nhìn xung quanh. Người này không phải người khác, đúng là Tôn Hân Hân ở tới phía trước, đã dùng điện báo liên hệ qua, hiện tại bọn họ còn ở tại Tô giới giữa, chẳng qua hiện tại không phải trụ chính là biệt thự, mà là một cái đại tạp viện, cái này trong viện ở không ít người. Trương Thiên Hạo mang đều sẽ hai người dẫn theo cái dương, thực mau tới rồi Tôn Hân Hân trước mặt, thậm chí A Nhã còn đi lên khai một cái tiểu vui đùa Hân Hân tỷ, hôm nay như thế nào là ngươi tới đón chúng ta à? Gì, là ngươi? Tôn Hân Hân cũng là sửng sốt, trên dưới đánh giá vừa lật đối diện A Nhã, mới phát hiện A Nhã cũng hóa trang, hơn nữa cùng trước kia A Nhã có chút khác biệt, ngươi là thiếu gia. Nhìn trước mặt trang điểm đến có chút phúc hậu trung nhân nhân, Tôn Hân Hân vẫn là nhỏ giọng hỏi một câu Hân Hân, không tồi sao, hiện tại đã khó phán đoán ra ta, đi, chúng ta trở về. Là. Tôn Hân Hân nhìn thoáng qua mặt sau A Bính, lập tức liền ý thức được cái gì cũng không có nói, liền bắt đầu chui vào xe hơi. Theo hành lễ linh tinh để vào xe hơi, Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp ngồi vào mặt sau trên chỗ ngồi, mà A Bính ngồi xuống trên ghế phụ mặt, chỉ có A Nhã cùng Trương Thiên Hạo cùng nhau ngồi mặt sau một loạt. Tôn Hân Hân ngồi xuống điều khiển vị trí, sau đó phát động xe hơi, chậm rãi rời đi bến tàu, thoạt nhìn giống như bọn họ đã đến cũng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng dường như. Xe hơi cũng là chậm rãi chạy ở trên đường cái, mà Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng ở trên đường cái mọi nơi đánh giá lên. Gần một tháng thời gian, Thượng Hải thoạt nhìn giống như không có bao lớn biến hóa, chính là hắn biết, Thượng Hải bên trong lại đã xảy ra cực đại biến hóa. Cụ thể tình huống, hắn cũng muốn trở về mới có thể hiểu biết đúng rồi, Hân Hân, các ngươi 13 cá nhân không có vấn đề đi. Này đến là không có, còn có tiền quân cũng không có vấn đề, nhưng chúng ta vẫn là có vài tiểu tổ đã chịu hủy diệt tính đặc kích. Thương vong tương đương thảm trọng. Chính yếu chính là, có người làm phản, dẫn tới toàn bộ tiểu tổ người đều xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu không phải thượng tuyến toàn bộ đều đi, từ thiếu gia một lần nữa an bài người tiếp nhận, ta sợ sẽ có nhiều hơn người hy sinh. Tôn Hân Hân đầu cũng không quay lại, trực tiếp nhỏ giọng mà đem Thượng Hải tình huống đại khái nói một chút xem ra, Nhật Bản người, còn có mặt khác các đặc vụ cơ cấu liên hợp lại, uy lực không phải giống nhau đại a. Hắn đã ý thức được tổ chức tình báo xác nhập hậu quả, chính là xa xa không có Tôn Hân Hân chính miệng giới thiệu lợi hại, thậm chí so với hắn tưởng tượng đều phải lợi hại đến nhiều, chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người bị bắt? Không biết, bất quá chúng ta hiện tại tại Thượng Hải chỉ có 10 cái tiểu tổ. Trong đó 3 cái tiểu tổ toàn quân bị diệt, còn có 4 cái tiểu tổ nhân viên thiếu, mất tích. Hiện tại này 4 cái tiểu tổ đã toàn bộ rút lui, an bài đến bất đồng khu vực đi thủ. Mặt khác 3 cái tiểu tổ cũng đang ở khẩn cấp bài tra giữa, cơ hồ sở hữu tiểu tổ đều đã chết. Nàng một bên giới thiệu, một bên bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiện tại ta đã đem chúng ta 13 cá nhân toàn bộ phân đi ra ngoài, phân biệt tỏa định bất đồng khu vực, căn cứ ngươi lưu lại một ít thân phận, đem bọn họ toàn bộ an bài đi xuống, nếu có tin tức, bọn họ sẽ đưa lại đây. Hiện tại trong nhà chỉ có ta cùng A Anh hai người. A Anh phụ trách liên lạc, mà ta phụ trách điện báo thu phát. Ân, các ngươi làm được tương đương không tồi, có thể làm như vậy tưởng, thật là không có Bạch huấn luyện các ngươi, trên cơ bản, các ngươi có thể biết được, đều đã biết, hơn nữa là tương đương toàn diện, chỉ kém thực tiễn. Thiếu gia, này hết thảy đều là ngài mang đến, cũng là chúng ta nên làm. Ai, đem các ngươi mang ra tới, cũng không biết là tốt là xấu, rốt cuộc các ngươi đều là sau gia nhập, hơn nữa đều là sinh viên, một khang nhiệt huyết. Đi theo ta, đó là khổ các ngươi. Trương Thiên Hạo cũng là có tự biết hiển nhiên, rốt cuộc những người này huấn luyện, so với bất luận kẻ nào đều phải vất vả, thậm chí toàn thân tâm trả giá đúng rồi. Thiếu gia, hiện tại Thượng Hải đi đến nơi đó, đều có thể là mật thám, y phục thường, này đó cầu đặc vụ quá nhiều, thậm chí rất nhiều bang phái phần tử đều đã gia nhập trong đó, phiền toái thật sự. Đại lượng bang phái phần tử gia nhập, này cũng thật không phải một cái tin tức tốt, xem ra, nếu cần thiết muốn khởi một biện pháp tốt, nhìn xem như thế nào thoát khỏi một ít không cần thiết phiền toái. Xem ra, thật đúng là muốn rửa sạch một nhóm người, vốn đang không nghĩ sớm rửa sạch, còn không đến rửa sạch thời điểm, nếu hiện tại lại không rửa sạch, kia toàn bộ Thượng Hải, liền không có nhiều ít chúng ta hoạt động không gian. Hắn nội tâm cũng không khỏi âm thầm tính kế một chút, lấy hắn hiện tại năng lực, muốn rửa sạch một chút không vượt qua 100 người đội ngũ, vẫn là thực dễ dàng. Duy nhất lo lắng đó là vấn đề thời gian, nếu thời gian dài một chút, vậy sẽ đưa tới càng nhiều đặc vụ cùng quỷ tử, một khi bị vây quanh, hắn thật đúng là không có gì tốt biện pháp trong chốc lát trở về lúc sau, sửa sang lại một chút, nhưng cái đó bác phái, đặc vụ cơ cấu, nơi ở, hiện tại không rửa sạch, kia thật sự không có nhiều ít cơ hội đi rửa sạch. Thiếu gia, ngươi muốn không có việc gì, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, các ngươi hiện tại mục đích là thu thập tin tức, chuyện khác, chờ ta tới xử lý, không cần các ngươi tới động thủ. Hắn thủ hạ có người, thậm chí còn có địa phương khác cũng có người, sao có thể chỉ có như vậy một nhóm người? Kế tiếp, xe hơi chậm rãi chạy ở đường cái, không ngừng hướng về Tô Giới phương hướng đi tới, mà Trương Thiên Hạo cũng nhắm mắt bắt đầu tự hỏi lên. Chương 2879, Thượng Hải tình thế. Chương 2879, Thượng Hải tình thế. Trở lại Tô Giới Nam Kinh lộ một cái ngõ nhỏ nội, mà xe hơi cũng trực tiếp ngừng ở ngõ nhỏ bên ngoài, mấy cái mới trực tiếp xuống xe, hướng về bên trong đi đến nội xe hơi, sớm đã có người ở chỗ này chờ đợi, rốt cuộc thuê xe, hiện tại có người chuẩn bị khai trở về. Trương Thiên Hạo đứng ở ngõ nhỏ bên ngoài, tinh thần lực mọi nơi phát ra mở ra, toàn diện đối với này một mảnh mấy trăm mễ phạm vi tiến hành kiểm tra lên, đứng ở đầu hẻm ước chừng nửa phút sau, hắn mới khẽ gật đầu, tỏ vẻ nơi này hoàn cảnh còn tương đương vừa lòng thiếu gia, nơi này vẫn là người nhiều mắt tạp, điều kiện có chút đơn sơ, người nhiều thấy lạnh một ít. Ha ha, chúng ta ở chỗ này tìm một chỗ, cũng là tự hỏi luôn mãi mới quyết định, rốt cuộc lấy chúng ta điều kiện, tìm một cái bình thường biệt thự là không có vấn đề, nhưng tương đối tới nói, rất có thể bị Nhật Bản người cấp theo dõi. Cho nên, ta tạm thời nghĩ như vậy, nơi này hộ gia đình tổng cộng là 38 gia, không sai biệt lắm hơn 120 người, ta nhìn xem có thể hay không đem nơi này sở hữu nhà ở đều mua tới, sau đó tự hành xử lý một chút, đến lúc đó, toàn bộ này một cái ngõ nhỏ, tất cả đều là chúng ta. Chính yếu chính là, nơi này diện tích lớn hơn nữa, không gian càng nhiều, dễ bề chúng ta thao tác, chính yếu chính là, chúng ta có thể tương đối tập trung nhân viên. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi chân mày cau lại, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Tôn Hân Hân sẽ như vậy tưởng, này không phải cho chính mình tìm phiền phải sao? Hân Hân, chuyện này, trong chốc lát lại nói, hiện tại chúng ta đi về trước. Sắc mặt của hắn nháy mắt không được tốt toàn nhìn, rốt cuộc nếu xử lý không tốt, kia hậu quả thật sự rất nghiêm trọng, tập trung nhân viên, một khi ra một chút sự tình, kia toàn bộ ngõ nhỏ nội người sẽ bị Nhật Bản người làm văn thắn. Nhìn Trương Thiên Hạo sắc mặt có chút khó coi, Tôn Hân Hân biết lúc này đây, nàng khả năng làm sai, cũng không khỏi cúi đầu, có chút ngượng ngùng lên ba. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo liền ở trong nhà, chuẩn bị triệu khai dùng một lần hội nghị, hiểu biết một chút toàn bộ Thượng Hải cảng cụ thể tình huống. Rốt cuộc những cái đó thủ hạ thế nhưng xuất hiện như vậy nhiều phiền toái, này xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, thậm chí rất nhiều người đều đã ẩn nút 4-5 năm, nhưng vẫn như cũ vẫn là xảy ra vấn đề. Lúc này đây, hắn hoài nghi là bọn họ bên trong xảy ra vấn đề. Nếu thật là như vậy, kia hắn sẽ hảo hảo thẩm tra một chút bên trong nhân viên, nếu không, hắn đem vĩnh vô ngày yên tĩnh. Tinh thần áp bách, đây là một loại nhất trực quan thủ pháp, trước kia còn không biết, từ thượng một lần tiến hành rồi 5 ngày đối 81 cái chiến sĩ tiến hành huấn luyện, mới chậm rãi phát hiện tinh thần lực cường diệu dụng á anh, ngươi nói một chút đi, đem cụ thể tình huống hảo hảo cùng ta nói một lần. Là kế tiếp, Tôn Hân Hân cùng A Anh hai nàng thay phiên đem một ít tình huống nói một lần. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, vẫn luôn mặt vô biểu tình, hiển nhiên hắn cũng biết, hắn hiện tại một khi kinh hoàng, kia hắn liền thật sự thua nhân viên, rốt cuộc là những người đó viên xảy ra vấn đề đâu. Các ngươi tính một chút, nếu là một hai tổ xuất hiện vấn đề, kia còn dễ nói chuyện, chính là hiện tại là đại quy mô xuất hiện vấn đề, kia nhất định là bên trong xuất hiện vấn đề, hơn nữa cái này bên trong nhân viên khẳng định là đến từ cao tầng. Các ngươi 13 cá nhân vấn đề hẳn là không lớn, nhưng giao cho A Phong 13 cá nhân, thật sự rất có thể xảy ra vấn đề, nếu không không có khả năng như thế đại quy mô xuất hiện ngoài ý muốn. Thiếu gia, ta cũng hoài nghi là cái dạng này, bất quá, cho tới nay, chúng ta cũng không có cùng bọn họ trực tiếp tiếp xúc, thậm chí từ ngươi rời đi sau, liền báo cho chúng ta, không cần dễ dàng bại lộ, chính là A Anh cũng là tương đương bạo nộ, nhưng vẫn là có tự thân khí chất, cũng không có bị phẫn nộ sở hướng hội, tương phản, nàng vẫn là nghiêm túc phân tích lên chúng ta bến tàu cũng đã xảy ra chuyện, cho tới nay, chúng ta sở hữu thu vào đều tồn tại Mỹ Hoa ngân hàng bên trong, cho nên, lúc này đây công ty bên kia xảy ra chuyện, trừ bỏ tổn thất một số lớn hàng hóa ở ngoài, mặt khác đến là không có gì tổn thất. Mặt khác, còn có một ít cùng bên kia người giao tiếp nhân viên, cũng tổn thất không ít, rốt cuộc rất nhiều hàng hóa, chúng ta là đại vận, cái kia tuyến trên cơ bản đã hoàn toàn chặt đứt. Ân. Thiếu gia, công ty danh nghĩa đều là treo ở người anh danh nghĩa, chúng ta chỉ là thay quản lý, cho nên, liên lụy đến chúng ta, hiện tại Anh quốc đại sứ quán đã hướng Nhật Bản người phát ra triệu sẽ, yêu cầu phóng thích sở hữu bị giam thương thuyền. A Anh lập tức đem công ty tình huống lại một lần nói một lần. Đúng rồi, thiếu gia, công ty sự tình, không cần chúng ta ra mặt, phòng trừng quá mấy ngày, sở hữu thương thuyền sẽ toàn bộ vận chuyển đến Hồng Kông, lại chuyển nhập một nhà khác công ty, chỉ là một nhà khác công ty đem cùng chúng ta thoạt nhìn không quan hệ. Kia hành, xem ra chúng ta trọng điểm vẫn là đặt ở kia hai tổ nhân thủ phương diện, hai tổ nhân thủ, đệ nhất tổ tổn thất cơ hồ hết, mà đệ nhị tổ cũng tổn thất gần một nửa nhân thủ. Đúng vậy, hai tổ nhân thủ tổn thất cũng quá lớn. Theo bốn người thương lượng một cái đại khái kết quả, sau đó chậm rãi bắt đầu tự hỏi lên ba. Thượng Hải đặc cao khoa nội, cả hệ xạ cầm một trương bản đồ, cẩn thận ở mặt trên nhìn, giống như này trương Thượng Hải bản đồ đó là hắn toàn bộ dường như. Hơn nữa này trương trên bản đồ mặt, rõ ràng còn có một cái tân tiêu chí, mà thật nhiều địa phương đều bị hắn dùng đặc thù tiêu chí cấp tiêu chí thượng đó là một cái nho nhỏ lá cờ, trực tiếp cắm ở mặt trên. Mà này một trương treo ở trên mặt tường bản đồ, hắn đã cẩn thận nghiên cứu thật nhiều lần xem ra, chúng ta gặp cao thủ, có thể tại Thượng Hải nếu phân bộ nhân vật, tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhân vật, chẳng lẽ là hắn, danh hiệu, thiếu gia, hoặc là nói là Trương Thiên Hạo, toàn bộ Thượng Hải ẩn nút nhân viên, thế nhưng ấn nhất định thuận lợi tiến hành sắp hàng, đáng tiếc, chỉ là 6 cái tổ, chỉ có thể nhìn ra nửa cái Thượng Hải. Chỉ tiếc, 20 tiểu tổ, mới bắt lấy tới 1/3, còn có kia 14 tiểu tổ còn không có bắt lấy tới, rốt cuộc những người này giấu ở nơi đó đâu. Hắn cũng không khỏi nghiêm túc tự hỏi lên, đặc biệt là tay trái ôm chính mình trước ngực, tay phải nhẹ nhàng vuốt chính mình tròm râu, nếu không thể ở Trương Thiên Hạo trở về phía trước, đem sự tình làm tốt, như vậy, sở hữu hành động đều sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ. Báo cáo. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một cái lính cần vụ báo cáo thanh tiến vào. Hắn liền đầu đều không có nâng, tiếp tục nhìn trên tường bản đồ, chờ đợi bên ngoài người tiến vào hội báo. Theo phòng môn bị lính cần vụ kéo ra, cái kia lính cần vụ đi đến, sau đó lại tùy tay quan hảo môn báo cáo, "Tướng quân, vừa mới nhận được điện báo, Trương Thiên Hạo đã mất tích thật lớn nửa tháng, từ ở Hoàng Hà bên cạnh biến mất không thấy lúc sau, liền không còn có xuất hiện, giống như hư không tiêu thất giống nhau. Không có xuất hiện, ít nhất sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể đi. Như thế nào sẽ không có nửa điểm nhi tin tức đâu? Trùng Khánh bên kia một chút tin tức cũng đã không có." Đúng vậy, trải qua hơn phân nửa tháng thời gian, vẫn luôn không có tìm được về Trương Thiên Hạo bất luận cái gì tin tức, thậm chí toàn bộ Thượng Hải đều không có truyền đến tin tức. Mặt khác, chúng ta đối với sở hữu Thượng Hải Tô giới nội biệt thự tiến hành bài tra, cũng không có phát hiện có tương tự người trụ đi vào. Đúng rồi, Mị Hạ Dạ hội xã sự tình, tra đến thế nào? Mị Hạ Dạ hội xã sự tình, chúng ta đã tra đến không sai biệt lắm, sở hữu công ty ở năm 1938 đã bán cho một nhà Anh quốc công ty, nhà này Anh quốc công ty là ở Anh quốc bản thổ thành lập. Chỉ là tra được bọn họ buôn lậu hàng hóa ở ngoài, mặt khác đều không có bất luận cái gì thu hoạch, mà Mị Hạ Dạ cổ giờ cho tới nay đều là đảm nhiệm một cái trên danh nghĩa tổng giám đốc. Thậm chí hắn liền đi công ty đều thiếu đến đáng thương, rất nhiều công ty người đều không quen biết hắn. Chương 2880, âm thầm giao dịch. Chương 2880, âm thầm giao dịch. A Phong nhìn trong tay báo chí, trong ánh mắt nhiều vài phần hưng phấn. Thật dài thời gian không có thu được như vậy tin tức, tuy rằng mặt trên chỉ là viết một cái đơn giản tìm người gợi ý, chính là đó là Trương Thiên Hạo đối bọn họ phát ra tới triệu tập lệnh không đúng a, như thế nào chỉ có ta một người, những người khác chẳng lẽ không cần thông chi sao? A Phong nhìn mặt trên gợi ý, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, thậm chí đều không có làm minh bạch, Trương Thiên Hạo vì cái gì chỉ triệu tập hắn một người? Nhưng này đối với hắn tới nói, hoàn toàn là một chuyện tốt. Trương Thiên Hạo ở Tây An, thậm chí dọc theo đường đi không ngừng bị người đuổi giết, liền bọn họ bên này đều thu được tin tức, Thượng Hải, thậm chí Trung Quốc có thể vận dụng ám sát người, cơ hồ đều đuổi theo giết Trương Thiên Hạo. Chỉ cần hắn một ngoi đầu, kia tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. 300 vạn yên, đó là một cái cỡ nào khổng lồ con số, so với bên ngoài tường truyền 100 vạn muốn nhiều thượng gấp 2, cơ hồ làm hắn không dám tưởng tượng. Ngay cả hắn đều có chút tâm động, một người đầu người thế nhưng đánh vỡ từ trước tới nay quý nhất ký lục thiếu gia, vì cái gì chỉ là triệu tập ta đâu, chẳng lẽ là? Hắn cũng nghĩ tới đủ loại khả năng, nhưng hắn vẫn luôn tin tưởng chính mình huynh đệ, chỉ là hắn cũng không biết, bọn họ huấn luyện cùng những người đó huấn luyện không giống nhau, hoàn toàn là thiếu một cái bước đi, kia đó là bị Trương Thiên Hạo dùng tinh thần thôi miên, từ sâu trong nội tâm tán thành Trương Thiên Hạo đó là một loại bản năng, chỉ là hắn cũng là vẫn luôn xem nhẹ địa phương xem ra, Thượng Hải này một cái tháng sau sự tình, làm thiếu gia lo lắng lên, chẳng lẽ là bên trong thật sự xảy ra vấn đề? Trách nhiệm trọng đại, nếu thật là như vậy, ta đây thật đúng là thực xin lỗi thiếu gia. A Phong suy nghĩ một chút, lập tức liền thu thập một chút chính mình đồ vật, đôi chính mình trang điểm một chút. Hắn ngồi ở chỗ kia, kia không phải giống nhau địa phương, đó là hắn một chiếc xe kéo. Hắn kéo xe kéo, hướng về một cái vừa mới từ tơ lụa trong trang đi ra nữ khách nhân, chạy qua đi, đi tới nữ nhân kia bên người, vị tiểu thư này, xin hỏi yêu cầu ngồi xe sao? Hắn làm như vậy, cũng là không có cách nào, vì kéo xe, đoạt khách cũng là một cái thực thường thấy hiện tượng đến tình an tự nhiều ít. Tiểu thư, ngài cấp 2 mao liền hành, ngươi xem coi thế nào? A Phong vừa nói, một bên đem xe ngừng ở bên cạnh, cầm lấy treo ở trên người khăn lông ở trên chỗ ngồi phất phất, liền kéo ra mảnh, cung kính nói hảo đi. Kia nữ nhân ngồi trên xe lúc sau, A Phong liền nâng lên xe, một bên nói, tiểu thư, mặt trên có báo chí, ngươi có thể giải giải buồn, tới rồi địa phương, ta kêu ngài. Kia nữ nhân vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền cầm lấy báo chí nhìn lên. Thoạt nhìn, kia báo chí thực bình thường, chỉ là một phần trình báo, cũng là Thượng Hải phát hành lớn nhất báo chí ân. 3. Buổi tối, đại thế giới lầu 2 một vị trí mặt trên, Trương Thiên Hạo một người ngồi ở chỗ kia, chậm rãi uống một ly rượu vang đỏ. Đôi mắt càng là thỉnh thoảng nhìn phía dưới khiêu vũ các loại khách nhân, đây là Tô giới nội mỗi người sinh hoạt chẳng uống, kẻ có tiền mỗi ngày uống rượu ăn thịt, thậm chí còn có tiền tới tiêu phí, nhìn như văn nhã bề ngoài phía dưới, còn không biết cất giấu nhiều ít lệnh người khó có thể tin hắc ám đối với loại này hiện tượng, Trương Thiên Hạo cũng là thấy nhiều. Không trách. Liên tỷ như phía dưới cái kia tham trường, còn không phải là một cái đặc biệt hôn đản sao, lợi dụng chính mình người Hoa tham lớn lên thân phận, làm được hắc bạch lưỡng đạo thông ăn trình độ. Bán nha phiến, khai ký viện, chỉ cần là có thể kiếm tiền, hắn đều làm, người như vậy, căn bản không có đạo đức điểm mấu chốt, một câu, chỉ cần ngươi có tiền, cái gì đều có thể cho ngươi làm, nếu ngươi không có tiền, kia chỉ có thể nói báo hiểm. Trương Thiên Hạo cũng không có đối những người này ra tay, không phải hắn không nghĩ ra tay, mà là thời cơ không đúng có ý tứ, thật là có ý tứ. Đúng lúc này, hắn còn thấy được từ bên ngoài vào mấy cái thân xuyên tây trang trung niên nhân, hiển nhiên thân phận còn tương đương tôn quý. Những người này tiến vào, lập tức liền khiến cho ở đây người chú ý bởi vì những người này đều là Nhật Bản người, hơn nữa thân phận đều không đơn giản, cổ đạ mạ cái này lão quỷ tử như thế nào tới nơi này. Trương Thiên Hạo ngồi ở bên kia uống rượu, một bên uống, một bên tự hỏi, rốt cuộc nơi này, Nhật Bản người sẽ đến, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng lại đây. Bởi vì như vậy thân phận, đi đến bên ngoài, rất có thể bị người phong ban lén, như vậy, hắn liền cũng không biết chết như thế nào. Đúng lúc này, từ bên kia một cái trên chỗ ngồi mặt cũng đứng lên, đối với chính qua đi tới cổ đạ mạ vây vây tay gì, kia giống như là một cái tô giới nhân vật nào đó, vẫn là bang phái một người, chẳng lẽ ước tới rồi nơi này tới đàm phán sao? Trương Thiên Hạo trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, nhưng lập tức liền từ bỏ, rốt cuộc nơi này tuy rằng xảo, nhưng muốn ở hắn tinh thần lực bao phủ bên trong, bất luận cái gì động tác đều sẽ bị hắn biết đồng thời, nhìn như một cái bình thường đại thế giới, nhưng nơi này tay đấm sẽ không thiếu với 100 người, lại còn có mỗi người mang theo gia hỏa, chẳng qua cũng không có xuất hiện trước mặt người khác mà thôi, không đúng, vừa rồi người kia hình như là đại thế giới lão bản, kêu Quan Thu Ngân đi. Đột nhiên, trong mắt hắn hiện lên một mạt sắc cơ, bởi vì hắn nghĩ tới cái này Quan Thu Ngân, hình như là quân thống bên kia người, chẳng qua là bí mật, hắn cũng là hoa thời gian rất lâu mới biết được. Bởi vì nơi này ẩn núp hắn một cái thủ hạ, đây là nhóm thứ hai bí mật nhân viên, trừ bỏ Trương Thiên Hạo cùng với Tôn Hân Hân cùng Á Anh ở ngoài, căn bản sẽ không có người nghĩ đến, nơi này còn ẩn núp như vậy một người. Bảo mật làm được loại trình độ này, sẽ không có người nghĩ đến, liền tiền quân cũng không biết, cho dù là thủ hạ 18 đại tướng, đồng dạng cũng chỉ có hai người biết mà thôi. Này nhóm người tất cả đều là Thượng Hải bên này học sinh, hơn nữa là tư tưởng thượng tương đương tích cực học sinh. Bị Trương Thiên Hạo lợi dụng đặc thù thủ đoạn đưa tới huấn luyện căn cứ. Bằng không mấy năm nay nhiều thời gian liền hoàn toàn lãng phí Quan Thu Ngân, xem ra có người muốn cùng Nhật Bản người tiến hành cấu kết. Cũng không biết Lý Trường Xuân bên kia có biết hay không tên này kêu Quan Thu Ngân sự tình, nếu đã biết, cũng không biết có thể hay không bị tức chết, vẫn là Lý Trường Xuân bên kia đã xảy ra ngoài ý muốn. Ngọc tiên sinh, ngài rốt cuộc tới, chúng ta trên lầu thỉnh, trên lầu thỉnh. Hảo, trên lầu thỉnh. Chỉ là cái này cổ đạ mạ rõ ràng cũng là trải qua trang điểm, người bình thường thật đúng là không nhất định có thể nhận ra được, rốt cuộc hóa trang quá thần kỳ quan lão bản, quá khách khí, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta tiếp tục hợp tác, kia sẽ là chúng ta song thắng. Theo hai người cho nhau khách khí một chút, sau đó hướng về bên kia thang lầu đi đến. Khi bọn hắn lên lầu 2, liền đi vào một cái sớm đã chuẩn bị bao xương phòng, hai người mới cười ha ha lên. Mà ở bao xương ngoài cửa mặt, bốn cái bảo tiêu cẩn thận vẫn duy trì cảnh giới, thỉnh thoảng chú ý trải qua mỗi một người khách nhân, hiển nhiên, bọn họ cũng sợ bị người xâm nhập quan lão bản. Cảm tạ ngươi, ngươi để điều kiện, ta đồng ý, nhưng ngươi thành ý như thế nào, ta cũng hy vọng ngươi có thể lấy ra tới, ngươi nói đúng không? Đương nhiên không có vấn đề, chẳng qua, tiền đâu? 20 căn cá trên bé. Một bên nói, hắn làm bên cạnh một cái bí thư để qua một cái dương nhỏ, sau đó trực tiếp phóng tới trên bàn, nghiêm túc nói, 20 căn cá trên bé, ta hy vọng có thể được đến quan lão bản hữu nghị, như thế nào? Ngọc tiên sinh, có phải hay không có chút thiếu, ta nhớ rõ chúng ta nói chính là 50 căn, này 20 căn, không hợp quy củ đi. Quan lão bản, ngươi nói đùa, chúng ta này chỉ là một bộ phận tiền đặt cọc, nếu được đến ta muốn, kia tự nhiên toàn ngạch dâng lên, làm buôn bán sao, muốn chú trọng thành tin, ngươi nói đúng không? Chương 2881, thấy A Phong. Chương 2881, thấy A Phong không tin, việc này cần thiết ấn quy củ tới, Ngọc lão bản, ta lớn như vậy một cái đại thế giới ở chỗ này, còn sợ ta chạy sao? Quan Thu Ngân hiển nhiên không thế nào ăn cổ đạ mạ này một bộ, có chút bất mãn mà nói, quan lão bản, làm buôn bán sao, không có nhìn đến hóa, sao có thể toàn bộ trả tiền, ít nhất nói hóa đến trả tiền đi, hiện tại chúng ta cái gì cũng không có được đến, ngươi liền làm như vậy, có phải hay không hợp quy củ? Cổ đạ mạ cũng không phải giống nhau khó chơi, bằng không cũng sẽ không làm được như vậy địa vị, tự nhiên có chính mình độc đáo xử lý phương thức. Trải qua hai người có kẻ mặc cả lúc sau, cuối cùng cổ đạ mạ bên này ra 25 căn cá trên bé, mà Quan Thu Ngân bên kia ra tin tức, hiển nhiên là bán đứng cái gì. Chỉ là một chương giấy, Trương Thiên Hạo tinh thần lực bao phủ ở mặt trên, lập tức liền đã biết mặt trên nội dung. Ba cái cứ điểm, trong đó hai cái thế nhưng ở trong thành, một cái ở Tô giới. Ở Tô giới cứ điểm, trừ bỏ hắn cái này đại thế giới ở ngoài, còn có một cái, thế nhưng là Trương Thiên Hạo sở trụ cách vách ngõ nhỏ, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn buông xuống cái ly, sau đó liền đối với người phục vụ vẫy vẫy tay. Một cái người phục vụ lập tức đã đi tới, nhỏ giọng mà dò hỏi, "Tiên sinh, xin hỏi có cái gì yêu cầu? Ta muốn đi một chuyến phòng vệ sinh, có thể cho ta mang một chút lộ sao?" Một bên nói, một bên lấy ra một góc tiền tắc qua đi, xem như tiền đoạt đi. Nhìn một góc tiền, người phục vụ vẫn là thực vui vẻ, lập tức cung kính mà nói, "Tiên sinh, xin theo ta tới." Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, sau đó liền đi theo người phục vụ mặt sau, hướng về phòng vệ sinh đi đến. Mà nơi này, hắn còn không biết tới bao nhiêu lần, chẳng qua, cái này thân phận vẫn là lần đầu tiên lại đây, bởi vì lúc này thân phận của hắn chỉ là một người bình thường. Thức mau, Trương Thiên Hạo đi tới phòng vệ sinh, đây là một cái vệ sinh công cộng gian, tương đối tới nói, diện tích còn không nhỏ. Trương Thiên Hạo đi vào, sau đó chuyển một vòng, cũng không có bên trong có người, liền lập tức tìm một cái có thể ngồi xổm vị trí, lấy ra tiểu radio, trực tiếp cấp trong nhà A Anh phát đi một cái đơn giản điện báo điện văn nội dung, số 2 tuyến, quan phản bội. số 2 tuyến không phải khác, mà là trực tiếp chia trùng Khánh Quân thống đái lão bản, ít nhất hắn còn muốn đem một cái tình cấp thừa, sau đó mới suy xét đến những người này là kháng nhận người. Một phút sau, hắn mới trong phòng vệ sinh đi ra, cũng ở cửa giặt sạch một chút tay, đi theo người phục vụ một lần nữa về tới lầu 2 vị trí đương hắn tới thời điểm, liền thấy được hắn cách vách vị trí thượng, đã ngồi một thanh niên người, người kia tuy rằng trải qua hóa trang, nhưng ở Trương Thiên Hạo trong mắt, vẫn là liếc mắt một cái có thể nhận ra tới. Hắn một lần nữa về tới chính mình vị trí thượng, sau đó tinh thần lực vẫn như cũ bao phủ toàn bộ đại thế giới, ở xác định an toàn thời điểm, mới làm người phục vụ một lần nữa cho thay rượu vang đỏ vị tiên sinh này, muốn hay không hai người cùng nhau ngồi ngồi, khó được gặp nhau, xem như một loại duyên phận đi. Trương Thiên Hạo thanh âm cũng không lớn, nhưng hắn lại khôi phục vốn dĩ thanh âm, mà người phục vụ rời đi lúc sau, hắn mới nói ra tới. Mà A Phong vốn đang ở nghi hoặc, vì cái gì Trương Thiên Hạo ở 9 giờ chỉnh thời điểm không có xuất hiện đâu, có phải hay không muốn suy xét rút lui. Chính là còn không có chờ đến hắn nghĩ nhiều, nhưng nghe tới rồi đối diện nam tử phát ra hắn quen thuộc thanh âm thiếu gia. Hắn cũng là sửng sốt, lập tức liền ý thức được cái gì, liền lại trực tiếp ngồi xuống Trương Thiên Hạo phía sau, thay đổi một vị trí, hai người vừa lúc đưa lưng về phía bối. Thoạt nhìn, hai người hình như là ngoài ý muốn ngồi xuống bất đồng vị trí giống nhau A Phong, có hay không tra quá, lúc này đây có 9 tiểu tổ xuất hiện lớn lớn bé bé vấn đề, các ngươi đệ nhất tổ bên kia tra đến thế nào? Thiếu gia, thực xin lỗi, trên cơ bản đã tỏa định 3 người, nếu không xuất hiện ngoài ý muốn nói, rất có thể đó là này 3 người bên trong một cái, hoặc là 3 người đều tham dự, chẳng qua, hiện tại còn không có động bọn họ. 3 người kia, Diệp Phong, Hà Lão Thực, Điền Hữu Tài. Này 3 người. Hắn đại não bên trong lập tức hiện lên 3 người ấn tượng, những người này ấn tượng, hắn đều có, chẳng qua, hắn vẫn luôn nghĩ vậy chút thủ hạ khả năng phản bội sự tình. Chính là hiện tại A Phong nói ra, kia hắn cũng không thể không một lần nữa coi trọng lên, phản bội là cái gì, một tháng thời gian, hắn tổn thất hơn 20 cái đội viên. Này tuyệt đối là không cho phép 3 người, hiện tại có người nhìn chằm chằm sao? Có, ta điều trước kia ấn bài đến Thượng Hải nhóm đầu tiên huynh đệ nhìn bọn hắn chằm chằm, không phải nhóm thứ 3 huấn luyện huynh đệ, nếu không bọn họ đều nhận thức. Nhất định phải nhìn chằm chằm chết bọn họ, mẹ nó, nếu thật để phản bội, tuyệt đối làm cho bọn họ biết muốn chết, kia cũng là một loại hy vọng xa vời. Không riêng như thế, còn muốn đem đệ nhất tổ mặt khác 3 người, cũng cho ta nhìn chằm chằm đã chết, một cái không thể lậu, phòng ngừa chúng ta bài tra ra hiện mặt khác ngoài ý muốn. Là, A Phong vừa nghe, như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng không yên tâm mặt khác 3 người. Hiển nhiên Trương Thiên Hạo giống như đã biết cái gì đúng rồi, thiếu gia, ngươi không sao chứ, chỗ ở của ngươi không có vấn đề đi. Không có vấn đề, hiện tại đã tìm được rồi, ngươi nơi đó tình huống như thế nào? Hiện tại tình thế có chút nghiêm túc, các ngươi muốn bảo trọng một chút chính mình, hơn nữa, từ giờ trở đi, tất cả mọi người tiến hành điều động. Không riêng gì muốn điều động, hơn nữa đột nhiên, hắn thanh âm ngừng lại, liền thấy được một cái người phục vụ bưng một ly rượu vang đỏ đã đi tới, hiển nhiên là vừa mới Trương Thiên Hạo điểm rượu vang đỏ tiên sinh, đây là ngài điểm rượu vang đỏ. Nói, nàng trực tiếp đem rượu vang đỏ phóng tới trước mặt hắn trên bàn, cung kính nói một tiếng cảm ơn. Hắn lại lấy ra một trương tiền mặt, trực tiếp phóng tới cái kia trên khay mặt, xem như tiền thưởng, đương nhiên, so với bình thường tiền thưởng nhiều một chút, xem như tiền đoa đi. Có thể tới nơi này người, đối với điểm này nhi tiền đoa cũng không sẽ để ý cảm ơn tiên sinh. Kia người phục vụ vừa thấy, cũng không khỏi lại một lần cấp ra một cái sán lạn mà mỉm cười, rốt cuộc hai lần tiền đoa, so với tiền lương chính là nhiều đến quá nhiều. Nói một tiếng tạ, nàng liền một lần nữa thối lui đến một bên, đứng ở cách đó không xa, chuẩn bị tùy thời vì người khác phục vụ. Mà lầu 2 khách nhân cũng không nhiều, có thể ngồi ở lầu 2 đều là cái loại này thích xem náo nhiệt, rồi lại không phải không thế nào tưởng khiêu vũ khách nhân. Như vậy khách nhân đều là có nhất định thân phận. Nhìn người phục vụ tránh ra, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp bưng lên rượu vang đỏ, nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó liền lại nhìn lên, ngửi một chút rượu vang đỏ đây là rượu vang đỏ chính xác uống rượu phương thức, rượu, xem, nghe, tốt rượu vang đỏ đó là như vậy tất cả nhân viên điều động, toàn bộ quấy giày điều động hoàn thành lúc sau, liền trực tiếp đem nhân viên một lần nữa phân phối đi xuống, nhớ kỹ, vĩnh viễn là đơn tuyến liên hệ, phòng ngừa tái xuất hiện lúc này đây hiện tượng. Thiếu gia, ngài yên tâm, ta đã chuẩn bị tốt, chỉ là chờ thiếu gia trở về xác nhận, nếu có hoạt động, ta sẽ một lần nữa tập trung, mặt khác đều sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Như vậy tốt nhất, đệ nhất tổ 6 cá nhân, lúc này đây nếu không có điều tra ra, toàn bộ đều đi, làm cho bọn họ đi địa phương khác cần nút, còn có, không cần có bất luận cái gì mặt khác ý tưởng, cũng không cần luyến tiếc, nhớ kỹ, chúng ta không phải chơi đóng vai gia đình, đó là muốn mệnh thiếu gia, ta biết đến, mặt khác, thiếu gia, ngươi cần phải mạng nhỏ, Nhật Bản người nhưng không có một tia thả lỏng, hiện tại đang ở toàn diện thả lỏng, đang ở toàn diện bài tra ngươi tồn tại, ngươi vẫn là không cần dễ dàng ngoi đầu. A Phong nhỏ giọng mà khuyên, nếu có thể nói, có thể tạm thời che giấu lên, nổi bật qua đi lúc sau, vậy ngươi trở ra. Chương 2882, Đái Lao Bản khiếp sợ. Chương 2882, Đái Lao Bản khiếp sợ. Trung Khánh Quân thống tổng bộ nội, Đái Lao Bản cùng Mao chủ nhiệm ngồi ở trong văn phòng, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Bởi vì vừa mới, bọn họ thu được Trương Thiên Hạo tại Thượng Hải chuyển qua tới địa báo, Thượng Hải quan làm phản, cái này cơ hội là làm cho bọn họ chấn động. Tuy rằng không biết Trương Thiên Hạo làm sao mà biết được, nhưng có thể tra được này một bước, bọn họ cũng là như thế nào cũng không thể tưởng được. Cùng Nhật Bản người hợp tác, phản bội, đó là quân thống bên trong tuyệt đối không cho phép quan, là ai, vẫn là muốn hỏi một chút Lý Trường Xuân, thủ hạ của hắn phản bội, hắn cái này trạm trưởng thế nhưng không biết, thật là mất mặt, xem ra Lý Trường Xuân thiếu tướng quân hàm còn không đủ đảm nhiệm. Đúng vậy, ta bên này lập tức làm người phát qua đi địa báo, làm hắn đi thông chi. Mao chủ nhiệm suy nghĩ một chút, cầm lấy một trương giấy bắt đầu viết nổi lên mật điện mã, sớm một chút đem điện báo phát ra đi, khả năng sẽ nhiều cứu mấy tên thủ hạ. Theo tin điện sử người đem điện báo lấy ra đi phát tin, toàn bộ trong văn phòng không khí cũng trở nên áp lực lên lắm. Mao, ngươi xem cho rằng kia tiểu tử tới rồi Thượng Hải sao? Phòng trưng 89 phần 10, bất quá, hắn tại Thượng Hải lực lượng tuyệt đối sẽ không tiểu nhân, rốt cuộc hắn người này năng lực rất mạnh, thậm chí liền đối diện cũng không biết hắn có bao nhiêu lực lượng. Ta cũng nghe quá, chính hắn khai qua huấn luyện ban, một người khai huấn luyện ban, thật là ra ngoài ta ngoài ý liệu, một người năng lực để được với chúng ta một cái sư a, thậm chí xa xa không ngừng. Điểm này, ta đến là tin tưởng, rốt cuộc Nhật Bản người không sai biệt lắm hận chết hắn, chỉ là chết ở hắn thủ hạ Nhật Bản quý tử, vượt qua vạn người a. Chúng ta nhiều ít quân đội, đánh mẹ nó bao nhiêu lần trượng cũng chỉ là tiêu diệt như vậy một chút quý tử, nhưng tiểu tử này vô thanh vô tức liền tiêu diệt như vậy nhiều quý tử, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Hắn cầm lấy trên bàn một phần văn kiện, đó là Nhật Bản người bên trong truyền ra tới, từ Bắc Bình đến Tân Kinh, lại đến Thượng Hải, hắn biến mất Nhật Bản quý tử trên công, này cơ hồ là làm đái lão bản cũng không dám tin tưởng nếu tiểu tử này còn sống, Nhật Bản người tại Thượng Hải Nhật tử phòng trường không được an ổn. Ân. Hai người lại yên lặng điểm một chi yên, ở trong văn phòng chậm rãi chịu lên đúng rồi, có người ở Hoàng Hà biên phát hiện một thanh niên, thể diện đã nghiêm trọng bị hủy. Mà hắn túi bên trong lại một quyển giấy chứng nhận, kia đó là Trương Thiên Hạo thiếu tướng giấy chứng nhận, ngươi như thế nào xem? Tiểu tử này chơi đến quá trượt, có giấy chứng nhận liền chứng minh hắn là kia tiểu tử, sao có thể? Tiểu tử này so con khỉ còn muốn khôn khéo, phòng trừng những người đó lại là hắn thế thân. Lại là thế thân? Ân. Đúng rồi, bên kia sinh ý dừng lại, giống như cái kia Nhật Bản người công ty ra vấn đề, làm bên kia sinh ý không thể không dừng lại. Hơn nữa cái kia tàu thủy vận chuyển công ty đại lượng buôn lậu, làm Nhật Bản người tra được lúc sau, công ty cũng nghiêm phòng. Biết cái này công ty là ai sao? Mỹ Hạ Dạ công ty. Sau lại nó bán cho một cái người Anh, chỉ là Nhật Bản người ở kinh doanh mà thôi. Đúng rồi, còn có nguyên lai lão bản là Mỹ Hạ Dạ Cổ Dở cái này Nhật Bản người. Mỹ Hạ Dạ Cổ Dở, hắn lý lịch sơ lược đều ở chỗ này, ta hoài nghi cái này Mỹ Hạ Dạ Cổ Dở đó là kia tiểu tử che giấu tung tích. Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu tử này ở dân quốc 23 năm liền bắt đầu bố cục. Sớm như vậy, ta nhớ rõ hắn ở dân quốc 23 năm thời điểm đi qua một lần Thượng Hải, không nghĩ tới, lúc ấy liền đã bắt đầu bố cục, ánh mắt thật là lợi hại a. Quốc dân đảng một viên hiếm có chiến tướng, đáng tiếc đặt ở bên kia, có chút lãng phí. Không sai biệt lắm đi, ta phân tích cũng có thể thật là kia tiểu tử, nhưng hiện tại cái này thân phận đã mất đi ý nghĩa. Đúng rồi, nghe nói Thượng Hải trước một đoạn thời gian không ít người bị trảo, biết là kia một phương diện người sao? Không phải chúng ta, cũng không phải lao đối đầu, càng không phải đối diện, ta hoài nghi là Trương Thiên Hạo thủ hạ, cũng chỉ có người của hắn chưa bao giờ thông báo. Người của hắn, còn thật có khả năng. Đái lao bản suy nghĩ một chút, vẫn là thật cảm giác được có khả năng. Đúng rồi, còn có một việc, ngươi đi tra một chút, hoặc là đi Thượng Hải gặp một lần kia tiểu tử, ngươi cho rằng như thế nào? Lão bản, không cần, nếu ta đi gặp hắn, ngược lại không đẹp. Tiểu tử này hiện tại che giấu đến đặc biệt thâm, ta nghe nói đối diện còn có một cái thế thân vẫn luôn không có sử dụng, còn không biết khi nào sử dụng đâu. Tiểu tử này làm việc, nhiều bước cờ cùng nhau đi, thật đúng là không thể xem thường hắn, ai biết hắn chân thân nơi đó, là Thượng Hải, Tây An, vẫn là Trùng Khánh, căn bản sẽ không có người nghĩ đến hắn hiện tại thân phận thật sự là cái gì. Ân, chủ yếu là hắn che giấu đến quá sâu. Hai người tưởng tượng đến nơi đây, liền không khỏi một trận vô ngữ ba. Thượng Hải đại thế giới, Trương Thiên Hạo nhìn rời đi áp phòng. Hắn cũng không có lập tức đứng dậy, mà là tiếp tục ngồi ở chỗ kia, nhìn phía dưới nhảy đến chính hoan khách nhân, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên lên. Cảm giác được A Phong đã rời đi nơi này, hắn cũng gắt gao quần áo của mình, trực tiếp hướng về phòng vệ sinh đi đến. Phòng vệ sinh tuy rằng cách này cái phòng không xa, nhưng hắn tinh thần lực bao phủ hạ, liền cảm giác được trong đó bốn cái Nhật Bản bảo tiêu còn ở nơi đó chặn cường, còn không có rời đi. Trong phòng, Quan Thu Ngân cùng Cổ Đa Mạ hai người chính uống rượu, đến nơi cái kia bí thư, hiển nhiên đã bắt được muốn được đến độ vận, sớm đã rời đi cái này đại thế giới. Vốn dĩ đi được thực vững vàng Trương Thiên Hạo, đương hắn đi vào kia bao xương vị trí thời điểm, thân thể hắn liền bắt đầu tả hữu lay động lên, giống như một cái con ma men giống nhau, tả hữu lắc lư uống, lại đến một ly. Huynh đệ, lại đến một ly, uống không phải nam nhân. Theo hắn đi phía trước đi, trong miệng cũng phát ra một ít mơ hồ không rõ thanh âm, thậm chí hắn trên mặt đều mang theo một tia vẻ say rượu, vừa đi, một bên còn muốn đỡ tưởng. Hơn nữa hắn tây trang sớm đã cởi bỏ tới, chính yếu chính là, hắn cả vạt sớm đã kéo ra tới, hoàn toàn là một cái con ma men bộ dáng. Nồng đậm mùi rượu, trực tiếp phiêu ra rất xa. Chỉ là cũng không có người biết, hắn tây trang mặt trên rượu, đó là hắn vừa mới giải lên đi, mục đích đó là vì trang đến càng như là một ít. Nếu tây trang cởi ra, căn bản sẽ không nghe cái gì mùi rượu. Đương hắn nhìn đến cái kia bao xương cửa bốn cái bảo tiêu thời điểm, hắn đầu có chút thấp một ít, nhưng trong mắt hàn quang chợt lóe mà qua. Các ngươi cùng ta uống. Không uống đó là túng bao. Thanh âm không lớn, nhưng đối diện bốn cái Nhật Bản bảo tiêu, hiển nhiên không nghĩ tới, bọn họ lại ở chỗ này gặp một cái con ma men, cái này làm cho bọn họ tương đương khó chịu bạc cả, cùng ngay. Trong đó một cái Nhật Bản người thấp giọng quát mắng một câu, đặc biệt là nồng đậm mùi rượu, làm hắn tương đương khó chịu, muốn trực tiếp đem Trương Thiên Hạo đuổi đi. Nếu nơi này không phải Tô Giới, bọn họ khả năng sớm đã vung tay đánh nhau. Nhìn đến Trương Thiên Hạo hướng bọn họ đâm qua đi, khả năng tùy thời đảo đến bọn họ trên người, liền có người nhấc chân, trực tiếp hướng về Trương Thiên Hạo đá qua đi. Chỉ là đúng lúc này, Trương Thiên Hạo mặt đột nhiên nâng lên, hơn nữa đôi mắt giống như một cái thật sâu lốc xoáy giống nhau, cơ hồ đem sở hữu ánh mắt đều hấp dẫn đi vào. Hơn nữa bốn cái bảo tiêu cũng trong nháy mắt này, trực tiếp sửng sốt một chút thần, đồng thời bọn họ đại não càng là trống rỗng, thần sắc cũng trở nên cực kỳ ảm đạm đi xuống. Trương Thiên Hạo cường đại tinh thần lực cũng trong nháy mắt này trực tiếp đè ép qua đi, thẳng xuyên bốn cái đầu đồng thời, hai tay của hắn nhẹ nhàng ở bốn người trước mặt vung lên, hai thanh sắc bén lưỡi dao trực tiếp xẹt qua bốn cái cổ, sau đó khỏe miệng giơ lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Chương 2883, Cổ Đạ Mạ Chi Tử. Chương 2883, Cổ Đạ Mạ Chi Tử. Theo bốn cái bảo tiêu bị hắn hoa xuyên cổ, đôi tay trực tiếp đem này bốn cái bảo tiêu nhẹ nhàng phóng tới cửa trên mặt đất, sau đó nhìn về phía cửa phòng. Trong phòng hai người cũng không biết bên ngoài đã xảy ra ngoài ý muốn, chỉ là vừa mới nghe được Hạo Khiển trách thanh, cũng không có để ở trong lòng. Rốt cuộc toàn bộ đại thế giới, mỗi ngày muôn hình muôn vẻ người được chọn vẫn là khá nhiều, đi nhầm lộ cũng là có khối người quan quân, lúc này đây hợp tác, ta tưởng bên kia hẳn là thực mau sẽ có biến mất đi. Ngọc tiên sinh, ngươi yên tâm, ta cấp tuyệt đối là chân thật tin tức, lần đầu tiên hợp tác, ta sao có thể cùng tiên sinh khai như vậy vui đùa đâu. Hắn nhàn nhạt mà nói, hiển nhiên hắn cùng đối với lúc này đây hợp tác, vẫn là tràn ngập tin tưởng. Cầm lấy rượu vang đỏ, lại cấp Cổ Đạ Mã đổ một ly Ngọc tiên sinh, về sau chúng ta còn có rất nhiều hợp tác cơ hội, hy vọng về sau còn muốn chiếu cố nhiều hơn. Đó là đương nhiên, chúng ta chỉ cần nhìn đến hai bên thành ý, tiền đều không phải vấn đề. Đế quốc cũng sẽ không bạc đãi đế quốc bằng hữu, không phải sao? Cổ Đạ Mã cũng không khỏi giơ lên chén rượu, chuẩn bị lại đáp lễ một ly. Chỉ là liền ở hắn chuẩn bị đáp lễ thời điểm, phòng môn liền bị người từ bên ngoài đẩy mở ra đi ra ngoài. Nhìn đến một người mặc tây trang, một thân mùi rượu thanh niên đi đến, Quan Thu Ngân vẫn là tương đương tức giận, rốt cuộc đây là hắn chuyên trúc phòng quan lão bản, còn có Cổ Đạ Mã tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi nhận thức chúng ta, cảnh vệ, cảnh vệ. Cổ Đạ Mã vừa thấy, liền biết sự tình không phải hắn tưởng như vậy, liền đối với bên ngoài cảnh vệ lớn tiếng mà kêu lên. Chính là phòng môn bị Trương Thiên Hạo đóng lại, mà bên ngoài bảo tiêu thi thể đều bị hắn thu lên, bên ngoài liền một cái quỷ ảnh đều không có, sao có thể sẽ có người trả lời Cổ Đạ Mã tiên sinh? Đừng kêu, bên ngoài không có người, bốn cái bảo tiêu đã trở về Thiên Hoàng ôm ấp. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà cười trở về một câu, đồng thời đi tới hai người bên người, vẻ mặt vừa lòng nói, không tồi, quan lão bản, một cái hảo hảo người không làm, lại đi làm cậu, thật là làm ta quá thất vọng rồi. Ngươi là ai? Ta giống như không quen biết ngươi đi. Không quen biết, đương nhiên không quen biết, như thế nào sẽ nhận thức ta đâu? Ta chỉ là một cái bình thường người Trung Quốc mà thôi. Hiện tại ta chỉ có thể cùng ngươi nói, tái kiến đi. Nói xong, hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đao, đối với Cổ Đạ Mã trực tiếp cắt qua đi, tốc độ cực nhanh. Liền Cổ Đạ Mã muốn rút súng, cơ hội cũng không có. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo tốc độ cũng thật không phải cái. Mặt khác, Quan Thu Ngân cũng là vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, duỗi tay liền chụp vào súng lục, hiển nhiên hắn cái bàn phía dưới còn cất giấu một khẩu súng đáng chết. Liền ở hắn còn không có lấy ra thương tới thời điểm, Trương Thiên Hạo trong tay đao đã trực tiếp xẹt qua cổ hắn, một đạo huyết tuyến trực tiếp từ trên cổ hắn mặt xẹt qua. Nhìn Quan Thu Ngân cũng ngã xuống, Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng trở nên phá lệ bình tĩnh, giết một cái Nhật Bản lão quỷ tử, một cái phản đồ, chết cũng là chết. Nhưng sự tình cũng không có bởi vậy mà kết thúc, tương phản, hắn trên mặt hiện lên một mặt cười lạnh. Theo Cổ Đạ Mã thi thể biến mất, mà Quan Thu Ngân thi thể cũng ở nơi đó, Trương Thiên Hạo lấy ra một cái gương, bắt đầu đối chiếu Quan Thu Ngân mặt bắt đầu hóa trang lên. 10 phút sau, hắn nghiêm túc nhìn hai người khác biệt, lại tiến hành rồi đơn giản bộ trang, một Trương cùng Quan Thu Ngân cơ hồ không có gì khác nhau mặt liền xuất hiện ở gương giữa hảo, hảo, hảo. Nhìn hóa hảo trang chính mình, cùng Quan Thu Ngân giống nhau như lúc, hắn khỏe miệng cũng hiện lên một mặt cười lạnh. Hiện tại hắn đó là Quan Thu Ngân, đến nỗi mặt khác không biết, hoặc là không thói quen, hắn cũng muốn chậm rãi thích ứng. Thu được hai người thi thể, sửa sang lại một chút trên bàn đồ vật, hắn biết nơi này người biến mất thời gian quá dài, đối với hắn cũng không tốt. Vì thế hắn bắt đầu rửa sạch hiện trường, tự nhiên thay Quan Thu Ngân quần áo, xem như thay mận đổi đỏ đi. Tiếp theo, hắn liền ngồi ở chỗ kia, một bên ăn một bên uống nổi lên rượu vang đỏ, rốt cuộc này đó rượu vang đỏ thật đúng là rượu ngon, so với hắn ngày thường uống đều phải hảo đến nhiều. Nước Pháp hảo rượu vang đỏ, hắn nơi này thật đúng là không có nhiều ít. Chính yếu chính là, nước Pháp chiến bại, hiện tại bị nước Đức chiếm lĩnh, muốn uống rượu vang đỏ, nước Pháp bên kia cũng vào không được, hiện tại nước Pháp hãm sâu chiến tranh vũng bùn. Nhìn đầy bàn bừa bãi, hắn khỏe miệng cũng hiện lên một mặt mỉm cười, sau đó liền ở trong phòng trên dưới đánh giá lên đến nỗi kia 20 điều cá trên bé, hắn sớm đã thu lên đồng thời hắn tinh thần lực nhìn quét dưới, liền phát hiện toàn bộ phòng còn có một cái phòng trong còn có một cái két sắt, bên trong phóng không ít thứ tốt. Hiện tại két sắt, đối với hắn tới nói, muốn mở ra, cơ hồ không uổng nhiều ít sức lực, liền có thể mở ra tới. Trong phòng, không riêng có radio, đại lượng tiền mặt, còn có không ít đồ cổ tranh chữ, đều là khó gặp chân phẩm, đối với này đó, hắn vẫn là tương đương cảm thấy hứng thú. Không đến 10 phút, toàn bộ trong phòng liền bị hắn đánh đã một lần, cơ hồ đáng giá đồ vật đều bị hắn càn quét sạch sẽ đến nỗi tiền, còn có mặt khác đồ vật đã mất đi. Bất quá, nơi này hết thảy đã thay đổi. Duy nhất làm Trương Thiên Hạo cảm giác được có chút kỳ quái, đó là Quan Thu Ngân rốt cuộc trụ nơi đó, trong nhà khẳng định có đại lượng tiền mặt, đáng tiếc, hắn còn muốn tìm người đi hỏi một chút. Tinh thần lực thực mau liền bao phủ toàn bộ đại sảnh, thậm chí bắt đầu nghe lén khởi nơi này nhân viên đối thoại. Mà trong tay của hắn càng là cầm mấy phân văn kiện, chậm rãi nhìn lên. Hắn muốn tìm được một ít về cái này Quan Thu Ngân tin tức. Đúng lúc này, Cổ Đạ Mã bí thư từ bên ngoài đi đến, trực tiếp hướng hắn cái này bao xương đã đi tới. Trương Thiên Hạo vừa thấy, cảm giác được có chút không được tốt, liền trực tiếp nửa ghé vào trên bàn bắt đầu nghỉ ngơi lên. Phòng môn bị người đẩy ra tới, kia bí thư nổ dạ hỏa ủy chỉ liền thấy được phòng chỉ có Trương Thiên Hạo một người, cũng là có chút nghi hoặc. Quan tiên sinh, ngươi ngủ rồi sao? Đúng rồi, Ngọc tiên sinh đi nơi đó. Trương Thiên Hạo bị nổ dạ hỏa ủy chỉ đẩy sau khi tỉnh lại, vẫn là vẻ mặt mắt buồn ngủ mông lung mà nhìn về phía nổ dạ hỏa ủy chỉ, trực tiếp dùng sức lắc lắc đầu, nguyên lai là nổ dạ hỏa cùn, cái kia. Một bên nói, hắn liền giống như tùy thời ngã xuống đi giống nhau, mùi rượu phóng lên cao, làm nổ dạ hỏa cũng không khỏi mày hơi nhíu lại. Không biết ta, không biết, Ngọc tiên sinh đi rồi sao? Đúng rồi, Ngọc tiên sinh đâu, vừa rồi uống đến hảo, ta uống say sao? Tìm một chút, ta cũng không biết. Nói xong, hắn lại bò tới rồi trên bàn, lại thứ phát ra từng trận tiếng ấy. Nổ dạ hỏa ủy chỉ lại đẩy vài lần, phát hiện Trương Thiên Hạo căn bản không có bị đẩy tỉnh, cũng là một trận bất đắc dĩ, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, không được lắc đầu. Hiển nhiên đối với Quan Thu Ngân cái này hợp tác quân thống phản đồ, tương đương không hài lòng kia hành, Quan tiên sinh, ta đi về trước. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có để ý đến hắn, mà là tiếp tục phát ra tiếng ngáy bạ cạ, thật là một con chi na heo. Hắn mắng một câu, sau đó liền xoay người rời đi phòng, hiển nhiên hắn ở trong phòng căn bản không có nhìn đến Cổ Đa Mạ, hoài nghi Cổ Đa Mạ đã rời đi đại thế giới. Nhìn Nộ Dạ Hỏa rời đi, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi hiện lên một mặt cười lạnh, hiển nhiên hắn đối với Nộ Dạ Hỏa thái độ sớm đã đoán trước đến, chẳng qua hắn cũng không có vạch trần mà thôi, đến nỗi Cổ Đa Mạ đi nơi đó sẽ là vĩnh viễn mê, cho dù là Nộ Dạ Hỏa muốn tìm, kia cũng không có khả năng. Hiện tại muốn hắn làm, trước chấn cửa hải thu ngân của cải đảo rỗng, sau đó lại đi tìm Cổ Đa Mạ phiền toái. Chương 2884, Nộ Dạ Hỏa lo lắng. Chương 2884, Nộ Dạ Hỏa lo lắng đại thế giới cửa, Trương Thiên Hạo vẻ mặt say dạng, đang đứng ở nơi đó, liền đi đường đều giống như muốn khó khăn, tùy thời khả năng ngã xuống đi người tới, đem ta đưa trở về, mẹ nó, một đám là người chết sao? Nhìn Trương Thiên Hạo cái này say dạng, mấy cái đại thế giới cảnh vệ vẫn là tương đương nhạy bén, trực tiếp có người chạy tới đỡ Trương Thiên Hạo, rốt cuộc hắn hiện tại vẫn là quan thu ngân bộ dáng lão bản, "Lão bản, ta làm người đem xe khai lại đây, đưa ngài trở về, ngài xem được không?" "Ân, nhanh lên, vây đã chết." Hắn một bên nói, thân thể mềm nhũn, liền muốn ngã xuống đi. Cái kia bảo an lập tức dùng sức đỡ Trương Thiên Hạo, phòng ngừa hắn thật sự ngã xuống đi, như vậy, hắn này một phần hảo công tác tùy thời khả năng sẽ vứt bỏ. Thật mau, một chiếc xe hơi khai lại đây, đem Trương Thiên Hạo nhét vào mặt sau trên chỗ ngồi mặt, liền khai đi rồi ba. Một cái biệt thự bên trong, Trương Thiên Hạo bị người đỡ tiến vào, mà trong nhà này còn có mấy người thế, nhưng là Tĩnh An tự bên này một tràng biệt thự, thật đúng là làm ta cảm giác được ngoài ý muốn. Có ý tứ, ly ta nguyên lai biệt thự chỉ có không đến 100 mét, xem ra cái này quan thu ngân vẫn là rất có tiền sao? Hắn một bên tưởng, một bên nở nụ cười, lao ra đã trở lại, cấp lao ra chuẩn bị một chút canh giải rượu, còn có, ngươi đi cấp lao ra thu thập một chút, lao ra quần áo linh tinh cũng nên đổi một chút. Tiểu Hồng, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, còn không nhanh lên nhi. Vừa mới tới rồi quan thu ngân trong nhà, liền thấy được một cái 23 tuổi nữ nhân, một bộ nữ chủ nhân gia thế, đang ở chỉ huy hạ nhân làm việc. Mà Trương Thiên Hạo cũng bị người cẩn thận đỡ vào đại sảnh giữa trên sofa mặt, trực tiếp nửa nằm ở nơi đó thật là, lại uống lên như vậy nhiều rượu, cũng không biết khó chịu. Cái kia tuổi trẻ nữ nhân một bên giúp đỡ Trương Thiên Hạo cởi quần áo, một bên đoán giận lên, giống như thật là như vậy một việc giống nhau. Mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp tùy ý nàng bài bố, hắn cũng muốn nhìn xem nữ nhân này là ai. Rốt cuộc quân thống quy củ là không thể phá, quan thu ngân cũng không có khả năng mang theo đối tượng tới Thượng Hải, mà nữ nhân này như thế cần mẫn, kia liền đáng ra hắn thật sâu dư vị thu ngân. Thu ngân, đi, đi một bên tẩy tẩy đi, ngươi nhìn xem ngươi, cả ngày đều là mùi rượu, không thể uống ít một chút, uống nhiều quá nhưng không tốt. Nói xong, liền lại gọi tới một người, bắt đầu giúp đỡ Trương Thiên Hạo đỡ vào một cái đại bồn tắm bên trong, mà trên người hắn quần áo cũng trực tiếp bị hạ nhân cấp tẩy hết lao ra, yêu cầu chúng ta giúp ngươi tẩy sao? Không cần, ta chính mình tẩy, các ngươi đi xuống đi. Trương Thiên Hạo cũng không phải là quan thu ngân, sinh hoạt như thế hủ hóa, tương phản, hắn cái này giả mạo thân phận, thực dễ dàng bị người xuyên qua. Thức mau, hắn liền ở trong phòng tắm làm bộ ngủ rồi, mà bên ngoài chờ người cuối cùng không thể không tiến vào giúp Trương Thiên Hạo mặc tốt quần áo, hướng về chính mình phòng đi đến nội nguyên lai phòng, hắn thật đúng là không có để ý quá, tương phản, hắn sớm đã đem toàn bộ biệt thự trong ngoài dùng tinh thần lực ra quét một cái biến. Trong nhà đồ vật cũng không nhiều, nhưng tiền vẫn là có một ít, nhưng đồng dạng cũng không nhiều lắm, so với đại thế giới tới nói, nơi này vẫn là quá ít, chỉ có mười mấy điều cá trên bé, cùng với một ít tiền tiêu vặt, mấy vạn khối đi. Phòng vẫn là cái kia phòng, nhưng Trương Thiên Hạo ngã vào trên giường lúc sau, giường là một trường giường lớn, nhưng đối với hắn tới nói, vẫn là tương đương thoải mái đến nỗi vẫn luôn lấy nữ chủ nhân tự cho mình là cái kia tuổi trẻ nữ nhân, hắn cũng không biết thân phận là cái gì, nhưng hắn biết, cũng không có tiến vào bồi hắn ngủ, tự nhiên yên tâm nhiều. Theo đêm càng ngày càng thâm, Trương Thiên Hạo đứng dậy về sau, bắt đầu chế tác ra người mặt nạ, cũng chính là quan thu ngân ra người mặt nạ, mặt khác hết thảy đều đã không quan trọng, ít nhất nói hắn hiện tại thân phận vẫn là rất cần thiết giữ lại. Còn một việc, đó là về quan thu ngân sự tình, hắn còn phải hướng Trùng Khánh bên kia hội báo một chút, làm quân thống đái lao bản không cần tìm phiền toái liền được rồi. Nội dung đó là, đóng lại, Lý Đại. Cũng không biết đái lao bản nhìn đến này một phong điện báo lúc sau, sẽ là cái gì cảm giác, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo hành động sẽ như vậy nhanh chóng, đánh đến hắn một cái trở tay không kịp ba. Mà Cổ Đa Mạ cơ quan nội, Nộ Dạ Hỏa ủy trị ở bao lớn thế giới rời khỏi sau, liền đã lái xe về tới Cổ Đa Mạ trong nhà cái gì, cơ quan trưởng không có về nhà, sao có thể, không phải nói rời đi đại thế giới sao? Nộ Dạ Hỏa ủy trị vừa nghe, cả người đều có chút ma chảo, rốt cuộc người không thấy bà cả, cơ quan trưởng đi nơi đó. Hắn nhìn đến bảo vệ cửa hội báo lúc sau, liền xoay người rời đi Cổ Đa Mạ trong nhà, trực tiếp hướng thương hội cơ quan làm công địa điểm mà đi, rốt cuộc rất có thể đi nơi đó. Chỉ tiếc, đương hắn tới Cổ Đa Mạ cơ quan sở tại lúc sau, cả người cũng càng là muốn hộp máu cái gì, cơ quan trưởng hôm nay buổi tối không có trở về, sao có thể không có trở về, không nên à. Hắn lầm bầm lầu bầu lên, thậm chí thể diện có chút dữ tợn. Ngồi ở cơ quan văn phòng ghế dựa thượng, hắn cả người đều nốc, rốt cuộc cơ quan trưởng không thấy đáng chết, cơ quan trưởng rốt cuộc đi nơi đó. Rốt cuộc đi nơi đó, ta như thế nào không biết ta. Kế tiếp, thậm chí hắn đều có chút phát cuồng lên người tới. Bên ngoài vẫn luôn đứng cảnh vệ vừa nghe đến Nộ Dạ Hỏa kêu to, liền trực tiếp chạy tiến vào báo cáo, ấu nổ báo danh. Lập tức phái người ở toàn bộ Thượng Hải cho ta tìm một chút cơ quan trưởng hôm nay buổi tối không thấy, trong nhà cũng không có tìm được, lập tức đi tìm. Hà Y Y. Ấu nổ vừa nghe, tức khắc cũng có chút ngất vọng, nhưng hắn cũng không có nhiều tự hỏi, lập tức đi xuống, bắt đầu thổi bay cái còi, làm thủ hạ người đi tìm cơ quan trưởng Cổ Đa Mạ. Nộ Dạ Hỏa đồng thời cầm lấy điện thoại, chuẩn bị gọi đi ra ngoài. Chỉ là đương hắn cầm lấy điện thoại là lúc, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian mới không đến 11 giờ, Cổ Đa Mạ mất tích, cũng không biết là thật sự mất tích, vẫn là giả mất tích. Chỉ là mất tích không đến 2 giờ, rất có thể Cổ Đạ Mạ có việc đến địa phương khác đi, cho nên hắn cũng không tính toán đi phiền toái Đại Hạ Dạ hoặc là cả hệ xa bọn họ. Rốt cuộc việc này nhìn như không lớn, một khi tìm được rồi, thì hắn thanh danh đã có thể hủy hoại. Đối với bọn họ tới nói, thanh danh vẫn là tương đương quan trọng, đặc biệt là bên trong thanh danh. Nếu ngươi tìm được rồi, còn muốn đi phiền toái người khác, kia trên cơ bản ngăn chặn thượng rời chiều số bạc cả. Hắn tức giận đến muốn đem điện thoại trực tiếp quăng ngã. Người buổi tối cùng hắn đi ra ngoài, hiện tại tìm không thấy, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp bạc cả. Rốt cuộc đi nơi đó đâu? Chẳng lẽ là bí mật nhiệm vụ sao? Hắn suy nghĩ một chút, không khỏi toàn thân đánh một cái cơ linh. Cổ Đạ Mạ có một số việc, hắn cũng không tính toán biết, cũng không thể cho hắn biết đây là nguyên tắc vấn đề. Mặt trên người làm việc, hắn càng là không có quyền biết, cũng không thể đi hỏi thăm xem ra, vẫn là phải đợi chờ à? Hắn suy nghĩ một chút, liền một lần nữa yên tâm tư, bắt đầu tự hỏi lên, như thế nào mới có thể đem sự tình xử lý tốt ba? Số 97 biệt thự nội lầu 2 phòng nội, Trương Thiên Hạo nhìn chính mình một lần nữa chế tạo ra tới da người mặt nạ, mang ở hắn trên mặt, cơ hồ cùng Quan Thu Ngân giống nhau như lúc không tồi, không tồi, cái này Quan Thu Ngân cũng vô dụng. Hắn bắt đầu bắt lấy Quan Thu Ngân trên người đồng hồ. Súng lục từ từ sở hữu đồ vật, toàn bộ biến thành chính mình đồ vật đến nội thi thể, hắn vẫn là sẽ tìm một cái cơ hội đem chúng nó toàn bộ xử lý sạch sẽ, cho dù là Cổ Đạ Mạ cùng với hắn bốn cái bảo tiêu cũng là giống nhau. Nhìn đã mang người tốt mặt nạ ra, khả năng về sau càng nhiều thời giờ dùng cái dạng này tới cùng thế nhân gặp mặt. Chương 2885, về nhà bị để ra nghi vấn. Chương 2885, về nhà bị để ra nghi vấn. Theo hắn một lần nữa đem phòng khóa cửa hảo, hắn mới từ không gian bên trong lấy ra một bộ radio, bắt đầu cấp Trùng Khánh bên kia phát tin. Mà lúc này thời gian cũng bất quá là không đủ 12 giờ, thời gian này đoạn Đái Lao Bản nơi đó bởi vì Trương Thiên Hạo sự tình còn không có nghỉ ngơi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo tồn tại tới rồi Thượng Hải, này đã là một cái ngoài ý muốn chi hỉ đúng rồi. Mao chủ nhiệm, ngươi thấy thế nào kia tiểu tử sự tình, vừa mới phái người chuẩn bị tìm cơ hội trừ bỏ hắn, hiện tại xem ra, hắn càng có thủ đoạn, thế nhưng đem họ quan trừ bỏ, cái này sống làm tốt lắm a. Lão bản, tiểu tử này năng lực thật là không dung coi khinh, hiện tại khả năng về nhà đi, nếu hắn ra vẻ quan, chúng ta đây xử lý như thế nào chuyện này? Mao chủ nhiệm cũng có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo trước sau không đến 2 giờ liền đã xảy ra tân biến hóa, phòng trường hắn hiện tại ra vẻ quan, khẳng định sẽ hướng chúng ta xin giúp đỡ. Rốt cuộc hắn thật đúng là không quen biết người, nếu một cái xử lý không tốt nói, kia sẽ bại lộ ra thân phận của hắn. Ân, chúng ta chờ một chút xem, tiểu tử này thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Nếu sớm biết rằng hắn có chiêu thức ấy, kia căn bản không cần nhiều lời, muốn che giấu một thân phận, kia cũng quá đơn giản một chút. Vậy từ từ xem đi. Chỉ là làm hai người có chút ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra, Trương Thiên Hạo là đã phát điện báo lại đây. Chẳng qua cũng không phải giảng về xin giúp đỡ sự tình, mà là xử lý vài người sự tình. Nói lên xử lý vài người, cũng chính là xử lý mấy cái hôm nay buổi tối ở đại thế giới cửa trông cửa bốn cái người phục vụ. Nhất mấu chốt chính là Trương Thiên Hạo đem Cổ Đạ Mạ cấp giết, tặng bọn họ một phần đại lễ lợi hại à, thật là lợi hại, thật nhiều lần ám sát không có giết cái này Cổ Đạ Mạ, thế nhưng chết ở kia tiểu tử trong tay, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể lấu lạnh. Thật là như vậy, xem ra, trước kia bố trí ở đại thế giới sự tình, cũng muốn một lần nữa suy xét. Đái Lao Bản nhìn vừa mới thu được điện báo, cũng là một trận vô ngữ. Lao Bản, tên hôn đản này cũng quá có thể chơi đi, giết người, còn ném xuống một cái lạn than tử. Thật sự là có chút không thể nào nói nổi đi. Không, tiểu tử này làm việc tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, nếu hắn chỉ là đơn giản xử lý một chút, như vậy, hắn đó là thực xin lỗi chúng ta. Huống chi, nếu hắn lấy không được chỗ tốt, kia hắn còn không cùng ngươi liều mạng a. Ngươi biết đại thế giới chung có bao nhiêu tiền sao? Khẳng định không ít. Nếu ta đoán không sai nói, đại thế giới tiền, còn có quan hệ thu ngân tiền riêng một cái không dư thừa hạ, khả năng đều bị hắn cầm đi, tiểu tử này là một cái thấy tiền sáng mắt chủ. Bất quá, nếu không phải hắn có tiền, hắn tay nhất ba người khả năng sớm tan. Ân, tiểu tử này là một cái thấy tiền sáng mắt chủ, bất quá hắn vẫn là có một cái điểm mấu chốt, ít nhất nói đúng với Nhật Bản người vẫn là thật sự tàn nhẫn a, vượt qua vạn người quỷ tử chết ở trong tay của hắn, này mẹ nó chính là người làm sao? Đái Lao Bản tưởng tượng đến nơi đây, đó là một trận phun tạo, nếu không phải Nhật Bản người bên trong tuyệt mật tin tức, hắn thật đúng là không thể tin được một người thắng qua một cái quân a. Lão bản, một cái quân thật đúng là không nhất định đánh thắng được hơn một vạn quỷ tử đâu, huống chi còn có hai cái hàng không đại đội phi cơ, này đó, tiểu quỷ tử cũng là ăn buồn mệt. Hai người ở chỗ này một bên trò chuyện, mà bên kia Trương Thiên Hạo sớm đã rời giường, cấp trong nhà tất cả mọi người triệu tập lên ngày mai, mọi người nghỉ, một người 2 tháng tiền lương, không cần lại đến đi làm, ta muốn đi công tác, ít nhất 2 tháng, đến nỗi cụ thể thời gian, còn không biết, ở chỗ này người đến ta nơi này tới lãnh tiền. Hắn ở chỗ này nói, mà phía dưới kia mấy cái hạ nhân lại không biết này khuya khoắt gọi bọn hắn lên có chuyện gì, nhưng vừa nghe đến là hắn muốn đi công tác, hơn nữa là 2-3 tháng, cũng là sửng sốt lao ra, cái này, ngươi khi nào trở về à? Không biết, ít nhất 2 tháng đi, nếu trở về thời điểm, lại kêu các người, mỗi người đều đến nơi đây tới lãnh tiền. Tiểu Nguyệt, ngươi thống kê một chút, muốn bao nhiêu tiền, hơn nữa trong nhà thức ăn, toàn bộ ấn đầu người phân đi xuống, đừng để lại, phòng ngừa 2 tháng sau biến hư. Tốt. Tiểu Nguyệt cũng là vẻ mặt nghi hoặc, càng không biết Trương Thiên Hạo vì cái gì làm như vậy, ngay từ đầu còn khuyên vài câu, nhưng kết quả vẫn như cũ không có bất luận cái gì tác dụng. Mà Trương Thiên Hạo ở phân xong tiền lúc sau, liền một mình một người lái xe rời đi biệt thự, đến nơi đi nơi đó, cũng không có người biết. Mà Tiểu Nguyệt một đám người đều có chút ngốc vòng, cũng không biết Trương Thiên Hạo chơi là kia một vở diễn đồng dạng. Trong nhà còn có một ít quân thống phái tới người, cũng không biết hôm nay buổi tối, cái này Quan Thu Ngân là đã phát cái gì thần kinh, thế nhưng đem trong nhà người toàn bộ phân phát. Mà Tiểu Nguyệt đó là một trong số đó, có một cái cụ thể điểm dừng chân, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại Quan Thu Ngân đem người phân phát, kia bọn họ lại muốn tìm một cái tốt thân phận che giấu, khó khăn vẫn là tương đối lớn đáng chết. Mắng vài câu lúc sau, Tiểu Nguyệt cũng là trực tiếp dẫn theo đồ vật, xoay người rời đi biệt thự, đến nơi đi nơi đó, nàng tự nhiên cũng có nhất định nơi đi, đương nhiên cũng có người không có rời đi nơi này, muốn ngày hôm sau rời đi, nhưng đã không có người chú ý ba. Nửa đêm, Trương Thiên Hạo lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, về tới 87 ngõ nhỏ trong nhà, mà trong nhà, Tôn Hân Hân, A Anh, còn có A Nhã ba người sớm đã ở trong nhà chờ đợi hắn thiếu gia, người đã trở lại. Ba nữ vừa thấy, cũng là tiến lên nhỏ giọng mà dò hỏi một tiếng Ân, đã trở lại, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, A Bính ngủ đi. Đã ngủ. Tiến hành. Trương Thiên Hạo ứng phó rồi vài câu, liền chuẩn bị về phòng bắt đầu nghỉ ngơi, hôm nay buổi tối hoa thời gian cũng không trường, nhưng ảnh hưởng tuyệt đối là lớn nhất. Về tới trong phòng, mà A Anh ba nữ cũng đi theo đi đến, hiển nhiên các nàng đã đoán được một chút sự tình. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo trên người tắm xong, hơn nữa toàn thân đều mang theo xà phòng thơm khí vị, này rõ ràng cùng ngày thường Trương Thiên Hạo đi ra ngoài, lại trở về khí vị bất đồng thiếu gia, hôm nay buổi tối đi tìm cái kia cô nương. Cái gì? Tìm cô nương? Tìm cái gì cô nương? Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức vẻ mặt phát ngốc nhìn về phía ba cái theo vào tới nha đầu, có chút nghi hoặc hỏi không phải tìm cô nương, sao có thể? Chính ngươi không rõ ràng làm sao? Bằng không trên người của ngươi mùi hương là nơi đó tới. Thật là, trong nhà có nhiều như vậy, còn tưởng ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. A Anh khinh bị trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, có chút bất mãn nói cái gì cùng cái gì a, hôm nay buổi tối đi ra ngoài, giết một người, tìm một chỗ giặt sạch một cái tắm mà thôi, còn không phải là sợ trên người có mùi máu tươi sao? Bằng không các ngươi cho rằng ta không có chuyện gì, chạy tới tắm rửa a. Giết người. Ba nữ vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo chạy tới giết, có chút ngoài ý muốn ai a, làm ngươi tự mình động thủ. Còn có thể có ai, cô đạ mạ kia lão quỷ tử bái, trước kia vài lần không có giết hắn, hôm nay buổi tối vận khí không tồi, bắt lấy hắn, cũng không biết có phải hay không thế thân. Nếu là thế thân, kia thật sự mệt lớn. Cô đạ mạ cái kia lão quỷ tử, thật vậy chăng? Này còn có thể có giả sao? Nói, hắn trực tiếp từ trên người lấy ra một quyển giấy chứng nhận, đó là cô đạ mạ lão quỷ tử giấy chứng nhận, trực tiếp đặt tới trên bàn nhìn xem đi, ta còn có thể lừa các ngươi, nếu muốn tìm cô nương, ta gì đừng ngoại đi tìm đâu, thật là. Hắn một bên đoán giận, một bên trong lòng lại vụng trộm vui vẻ lên, rốt cuộc mấy người này đều thực để ý chính mình, thuyết minh cho tới nay, hắn huấn luyện vẫn là tương đương thành công. Chương 2886, mọi người bất mãn. Chương 2886, mọi người bất mãn. Sự tình trong nhà thực mau bình ổn xuống dưới. Mà ba nữ nhìn trong tay giấy chứng nhận, cơ hồ không thể tin được nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, tưởng từ Trương Thiên Hạo trong mắt phán đoán ra chuyện này thật giả thật không dễ dàng a. Hắn thở dài một hơi, nghiêm túc gật gật đầu ba. Thượng Hải chỗ nào đó, vừa mới thu được mệnh lệnh Lý Trường Xuân cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc làm hắn đi bắt lấy đại thế giới hôm nay buổi tối đứa bé giữ cửa, hơn nữa vẫn là tương đương khẩn cấp. Hắn đều có chút biểu tình cổ quái lên, đứa bé giữ cửa cùng mặt khác đều là có lập hồ sơ, hắn cần thiết suốt đêm đem người tiễn đi, hoặc là trực tiếp xử lý đáng chết, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta bên này mới chuẩn bị an bài đi xuống, bên kia liền hủy bỏ đối quan thu ngân ám sát, chẳng lẽ lại đã xảy ra cái gì biến cố sao? Rốt cuộc hắn vừa mới thu được tin tức, ba cái cứ điểm, trong đó hai cái bị bừng, chủ yếu là hắn bên này thật sự là không kịp thông chi, chẳng lẽ là có người theo dõi chúng ta, trước muốn lui lại, vẫn là. Hắn lập tức bắt đầu an bài lên, một bộ phận người bắt đầu lui lại, nếu an toàn, kia mới là quan trọng nhất chẳng trưởng, chúng ta hiện tại liền muốn rút lui sao? Chết, đáng chết quan thu ngân, thế nhưng cùng Nhật Bản người hợp tác rồi, bất quá, việc này, mặt trên đã nhúng tay, không cần chúng ta xử lý, hiện tại chúng ta muốn bảo tồn thực lực, đừng bị Nhật Bản cầu cấp tận diệt. Lý Trường Xuân thu hồi địa báo, sau đó có chút bất đắc dĩ mắng một câu, đem một ít quan trọng văn kiện đặt ở hỏa bắt đầu thiêu lên. 10 phút sau, nhìn mãn nhà ở hỗn độn, hắn cũng là tương đương bất đắc dĩ, không thể không lui lại. Dẫn theo quan trọng đồ vật, trực tiếp rời đi nơi này, đi một cái khác an toàn địa điểm ba. Cái gì? Cô đã mạ cơ quan trưởng mất tích, sao có thể? Sao có thể? Cả hệ xạ còn ngủ ở trong ổ chăn, chính là một hồi điện báo trực tiếp đem hắn đánh thức, tiếp theo liền nhận được đặc cao khóa trực ban nhân viên đánh tới điện thoại. Cái này làm cho hắn thực không mừng, nhưng lại tương đương bất đắc dĩ bà cả, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cổ đạ mạ cơ quan trưởng không thấy, tìm không có. Tướng quân, bên kia đã tìm vài tiếng đồng hồ, chẳng qua vẫn luôn không có tìm được, giống như hư không tiêu thất. Theo bên kia nổ dạ hỏa ủy chỉ truyền đến tin tức, giống như cổ đạ mạ cơ quan trưởng đi một chuyến đại thế giới, cùng nơi đó lao bản quan thu ngân giao dịch. Kết quả quan thu ngân nơi đó cũng tìm không thấy, hơn nữa quan thu ngân nói người đã rời đi, chỉ là đến bây giờ cũng không có tìm được đi nơi đó, bọn họ hoài nghi cổ đạ mạ cơ quan trưởng bị người bắt cóc. Có hay không thông chi hạ dạ tướng quân? Bên kia cũng bắt đầu thông chi, hiện tại toàn thành đều đang tìm kiếm cổ đạ mạ cơ quan trưởng. Đáng chết, cái này lão hỗn đản, không phải là chính mình chạy đi tìm nữ nhân kia, chết ở nữ nhân kia cái bụng thượng đi, làm chúng ta đi bận việc. Cả hệ xạ cũng là một cổ tử tức giận, hiện tại là khi nào, đã là lâm thần 4 điểm nhiều, mau đến 5 giờ, ấn hắn ý tưởng, cái này cổ đạ mạ khả năng thật sự đi tìm nữ nhân kia tiêu sái. Nhưng việc này thật đúng là không thể nói ra, cổ đạ mạ là cái gì đức hạnh, hắn vẫn là tương đương rõ ràng nói cho bọn họ, việc này ngày mai lại nói, nếu ngày mai kia lão hỗn đản còn không có trở về, chúng ta lại phái người đi tìm, mẹ nó, còn không phải là lạc đường sao? Cả hệ xạ cũng là một trận tức giận mắng, quấy rầy đến hắn ngủ. Đây chính là một cái thiên đại tội lỗi, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng bạc cả. Việc này, các ngươi phái người lại đi dò hỏi một chút, nếu không có việc gì, việc này ngày mai lại nói. Ha y y. Đối diện lính cần vụ vừa nghe, lập tức lên tiếng, liền cắt đứt điện thoại. Mà cả hệ xa ngồi ở đầu giường bên này, rốt cuộc ngủ không được, rốt cuộc cổ đạ mạ chuyện này, đích xác có rất nhiều kỳ quặc. Nộ dạ họa ý chỉ chính là vẫn luôn đi theo cổ đạ mạ bên người bí thư, hiện tại người đã không có, nộ dạ họa không nên là trước tiên biết đến sao? Không đúng, hẳn là nộ dạ họa xuất hiện vấn đề, không có khả năng nộ dạ họa sống được hảo hảo, mà cổ đạ mạ mất tích. Bí thư, cái gì là bí thư, vẫn luôn đi theo lãnh đạo mặt sau, vì lãnh đạo làm việc, chính là nộ ra hỏa ý chỉ còn ở, nhưng cổ đạ mạ vì cái gì sẽ mất tích đâu? Tưởng không rõ, hắn liền ngồi ở đầu giường bên này, từ bên cạnh ngăn kéo giữa rút ra một chi yến tới, chậm rãi chịu lên, thậm chí trong ánh mắt tràn đầy chính là nghi hoặc ba. Đồng dạng, đòi hạ dạ, chúc cơ quan, thậm chí no 76 người phụ trách đều nhận được nộ ra hỏa điện thoại, nhưng đa số là cười lớn một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Người bình thường đều sẽ cùng cả hệ xạ giống nhau, cho rằng cổ đạ mạ khả năng đi nơi đó chơi, dù sao cũng là buổi tối, không thấy cũng là thực bình thường. Sự tình gì đều phải làm bí thư biết, kia cũng quá không giống lời nói bà cả, tên hôn đàn này, lại không biết chạy đến nơi đó đi lêu lổng, hiện tại bí thư thế nhưng gọi điện thoại lại đây làm chúng ta tìm, thật là không có việc gì tìm việc a. Đầu óc có hô sao, này mẹ nó khuya khoắt lăn lộn người, này không phải cho chúng ta tìm phiền phải sao, hiện tại sắp trời đã sáng, không biết hừng đông về sau lại đi tìm xem sao. Bà cả, rốt cuộc không phải mỗi người bị người quấy dậy ngủ, đều sẽ có hảo tính tình, cho dù là hạ dạ như vậy trung tướng, cũng là vẻ mặt tức giận. Nhìn bên ngoài đen nhánh không trung, liền ánh trăng cũng không có một tia, càng đừng nói tinh quang. Nếu không phải trong nhà còn có đèn điện, bọn họ đều hoài nghi là ai cho bọn hắn trò đùa dai bạc cả. Nếu ngày mai tìm được rồi, ngươi liền cho ta đi tìm chết đi. Hắn cũng không khỏi mắng vài câu, sau đó liền bắt đầu ngồi dậy, bắt đầu tự hỏi một ít đồ vật ba. Trong nhà, Trương Thiên Hạo cùng ba nữ tiến hành rồi một hồi thi đấu hữu nghị lúc sau, liền ngồi ở chỗ kia, bắt đầu tự hỏi lên A Anh, Hân Hân, A Nhã, các ngươi nói, nếu ta ra vẻ cổ đa mạ, sẽ có cái dạng nào kết quả đâu? Thiếu gia, ngươi muốn dùng cổ đa mạ thân phận, như vậy không hảo đi. Rốt cuộc cổ đa mạ thân phận tương đương đặc thù, rất nhiều đồ vật chúng ta cũng không biết, thực dễ dàng bị xuyên qua. Thiếu gia, thật là có tính khả thi, rốt cuộc thiếu gia đối với cổ đạ mạ hiểu biết vẫn là khá nhiều, nếu thiếu gia ra vẻ cổ đạ mạ, có thể hiểu biết càng nhiều cơ bí, tuyệt đối là trăm lợi mà không một hại. Thiếu gia, ta cũng cho rằng thích hợp, chẳng qua, cổ đạ mạ này lao quỷ tử, chúng ta như thế nào giả, rốt cuộc ngươi so với hắn cao đến quá nhiều. Tưởng tượng đến thân cao, Trương Thiên Hạo tức khắc cũng có chút bất đắc dĩ lên, hắn ra vẻ quan thu ngân là bởi vì hắn say rượu nguyên nhân, thân thể thấp một ít không có vấn đề. Chính là ra vẻ cổ đạ mạ, kém gần 10 cm, lớn như vậy con số, thật sự là kém quá nhiều, này đối với hắn tới nói căn bản không phải hảo biện pháp. Thiếu gia, cái này còn không dễ dàng sao? Đúng rồi, hắn bên người bảo tiêu, ngươi biết không? Vô dụng, những cái đó đáng chết tiểu quỷ tử, thân cao đều không cao, nếu muốn lớn giả, khó khăn thật sự quá lớn. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, xem ra vẫn là nếu muốn biện pháp thiếu gia, hiện tại ngươi có thể đi Tam Thông công ty nhậm trước, rốt cuộc đó là chúng ta công ty, ngươi nhậm tổng giám đốc cũng là không có vấn đề. Đúng vậy, nếu không đi Mỹ Hoa ngân hàng, nhậm một cái phó tổng giám đốc, dù sao đều là người một nhà, chẳng qua tiểu tâm một chút mới có thể càng tốt. Ân, các ngươi nói không sai. Tam Thông công ty cùng Mỹ Hoa ngân hàng đều là chính mình, còn có vài cái công ty đều là chính mình, nhưng chúng ta cũng không có tất yếu đi này đó địa phương, nếu như đi ngược lại dễ dàng bại lộ. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là có chút bất đắc dĩ nói đúng rồi, A Anh, Tam Thông công ty bất động sản xử lý đến thế nào? Chúng ta còn có biệt thự Tam Bộ, nơi ở 31 bộ, mặt khác toàn bộ bán. Hiện tại Tam Thông công ty cũng là một cái tồn tại trên danh nghĩa nông nỗi. Chương 2887, gián đoạn hội nghị. Chương 2887, gián đoạn hội nghị hơn hơn, Mỹ Hoa ngân hàng bên kia thế nào? Hiện tại đã đại lượng để cao tiền tiết kiệm lãi suất, cùng giống nhau ngân hàng không giống nhau, nhà của chúng ta ngân hàng tổn tiền là phải cho người khác nhất định lợi tức, cho nên vẫn luôn ở vào hao tổn trạng thái. Ha ha, lỗ vốn trạng thái, sai rồi, đó là 10 phần sai, chúng ta đem sở hữu tiền cùng nước Mỹ bên kia ngân hàng nối tiếp sao? Nối tiếp, chỉ cần tới rồi nhất định số lượng, liền đi cùng người Mỹ ngân hàng đổi, toàn bộ đổi thành đô la hoặc là hoàng kim, nếu lại đổi về tới nói, chúng ta đến là không có lỗ vốn, có lẽ còn tránh một ít. Nếu có người lấy tiền, chúng ta mới có thể đi đổi, giống nhau không thể nào đổi. Hơn nữa ngân hàng bên trong còn tồn đại lượng tiền mặt, thượng một lần ngài cấp tiền mặt đã cũng đủ sử dụng. Tôn Hân Hân cũng là nghiêm túc hội báo một chút vậy là tốt rồi, phát tệ thứ này quá một đoạn thời gian, phòng trưng đó là phế giấy, còn có kia trung chữ cuốn, Nam Kinh bên kia khả năng muốn xuất hiện, cho nên hiện tại pháp tệ vẫn là muốn sử dụng, nhưng tiền tiết kiệm pháp tệ lưu lại nếu không đoạn giảm bớt, biết không? Là đến nội A Nhã, vẫn luôn không có tham dự đến trung tâm cơ cấu giữa tới, lúc này đây lại đây, đó là làm nàng tham dự đến trung tâm cơ cấu giữa tới. Nói như thế nào, hiện tại mười mấy người, mỗi người đều trưởng quản một nhà công ty, hoặc đại hoặc tiểu. Hơn nữa mỗi người thủ hạ đều có mấy cái phân tỉnh lại người, xem như ở công ty bên trong làm việc, phương tiện xử lý một ít tin tức, hoặc là truyền lại một ít tin tức đi. Đúng rồi, thiếu gia, còn có một việc, ta cũng không biết có nên nói hay không. Nói đi. A Phong bên kia đệ nhất tổ nhân viên, ta hoài nghi nội quỷ đó là ở nơi đó, rốt cuộc lúc này đây xảy ra chuyện đều là đệ nhất tổ thành viên. A Anh nhỏ giọng mà nói một câu, rốt cuộc việc này chính là đại sự, mà không phải chuyện nhỏ đích xác như thế, ta cũng hoài nghi, đêm nay, ta đã thông chi A Phong đi trà, đệ nhất tổ 6 cá nhân, cũng không biết là ai. Rốt cuộc có thể ảnh hưởng lớn như vậy, theo lý thuyết không phải bình thường tổ viên, rất có thể là tổ trưởng linh tinh. Trương Thiên Hạo cũng không phải ngốc tử, tự nhiên biết này trong đó loan loan đạo đạo ba. Bên kia, Tần Ngọc Hương mang theo Điền Hổ cùng Thượng Hải Trương Chiêu Dương hội hợp, hơn nữa Tần Ngọc Hương là từ thượng cấp nhâm mệnh Thượng Hải ngầm đặc ủy phó thư ký, nắm giữ hậu cần trở phương diện. Mà nào đó bí mật phòng nội, Trương Chiêu Dương ngồi ở trung gian, mà Tần Ngọc Hương ngồi ở hắn phó thủ biên, nhìn Lao Trương ở nơi đó mở họp học tập đến nỗi Điền Hổ, còn lại là đứng ở bên ngoài, hắn cũng không có tiến vào phòng họp, rốt cuộc hắn chỉ là một cái cảnh vệ mà thôi. Lục nhiên, nếu nhận thức Tần Ngọc Hương cùng Điền Hổ người ở chỗ này liền sẽ phát hiện, lúc này hai người bộ dáng cùng bọn họ chân chính bộ dáng vẫn là có không nhỏ khác biệt đại gia hoan nên, vị này chính là thượng cấp phái tới phó thư ký, Tần Ngọc Hương đồng chí, hy vọng đại gia có thể ở về sau công tác chung, nhiều hơn hướng thượng cấp lão đồng chí học tập. Tần Ngọc Hương cũng đứng lên, hướng mọi người kính một cái quân lễ, nghiêm túc mà nói, các vị, Ngọc Hương mới đến, còn thỉnh các vị tiền bối nhiều hơn duy trì. Có không lo địa phương, còn thỉnh bao dung. Phía dưới liền thỉnh Trương thư ký tiếp tục mở họp. Là, liền ở bọn họ chuẩn bị tiếp tục mở họp thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra tới, chỉ thấy Điền Hổ từ bên ngoài vội vàng đi đến phu nhân, còn có Trương thư ký, chúng ta nơi này bại lộ, lập tức rút lui. Đây là một cái độc lập biệt thự, nói như vậy, có thể tìm được như vậy địa phương, vẫn là tương đương không dễ dàng. Phải biết rằng, ở bọn họ tuy tự bốn phía còn có không ít tổ chức thành viên ở bốn phía trạm cương canh gác. Mà Điền Hổ tiến vào lúc sau, liền đối với Tần Ngọc Hương nói như vậy, tức khắc khiến cho Trương Chiêu Dương cảnh giác cá hổ, làm sao vậy? Phu nhân, thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhiều nhất khoảng chừng nửa phút thời gian rút lui, nếu không nơi này sẽ bị vây quanh, ta hoài nghi là bị người bán đứng. Ngươi là người nào? Chúng ta nơi này chính là lớn mật, chúng ta ở chỗ này mở họp, sao có thể sẽ bị đặc vụ phát hiện đâu? Đúng vậy, các ngươi chết sống cùng ta không quan hệ, phu nhân, xin theo ta đi. Điền Hổ trực tiếp rút ra súng lục, sau đó đi đến Tần Ngọc Hương bên cạnh, lôi kéo Tần Ngọc Hương liền đi, đến nỗi Trương Chiêu Dương những người này, hắn căn bản không có để vào mắt. Rốt cuộc Trương Chiêu Dương không phải hắn bảo hộ mục tiêu, chỉ có Tần Ngọc Hương mới là hắn bảo hộ mục tiêu Trương thư ký, xem ra chúng ta có phiền toái, hiện tại cần thiết rút lui, đây là ta cảnh vệ viên, còn thỉnh nắm chặt thời gian, hiện tại theo ta đi, hoặc là chính ngươi đi. Đến nỗi mặt khác đồng chí, thỉnh lập tức làm ra quyết định, ta sẽ không chờ các ngươi. A Hổ, chúng ta đi. Nói xong, Tần Ngọc Hương cũng không có nhiều lời, mà là đi theo A Hổ đi ra ngoài, đồng thời cùng Lao Trương đánh một lời chào hỏi mẹ nó, cảnh vệ đội, lưu lại cản phía sau, những người khác lập tức rút lui. Lao Trương cũng không nghĩ tới, sự tình phát triển sẽ biến thành bộ dáng này, sẽ còn không có khai, liền đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn sự kiện. Nếu không phải hắn biết Tần Ngọc Hương là mới này Thượng Hải, hắn đều hoài nghi Tần Ngọc Hương là thượng cấp phái tới gián điệp đoàn người nhanh chóng hướng ra phía ngoài mặt đi đến, cũng không có đi chính diện, mà là từ phía sau bắt đầu rút lui, thực mau, đoàn người liền vút hắc, hướng bên trái bắt đầu lui lại. Liền ở bọn họ đi ra không đến 200m thời điểm, liền nghe được tiền viện truyền đến từng trận tiếng súng trực tiếp đánh vỡ nửa đêm yên tĩnh. Hiển nhiên đây là một hồi có dự mưu vây quanh sự kiện. Trương Chiêu Dương sắc mặt vẫn là tương đương khó coi, rốt cuộc đây là hắn tổ chức, mà biết đến người cũng không nhiều lắm, đáng tiếc, vẫn là làm đặc vụ đã biết hảo, từng người tản ra, chờ đợi tiếp theo triệu tập, chúng ta lại mở họp, Tần Ngọc Hương đồng chí, các ngươi hai người theo ta đi. Phong ngừa đi rời ra. Là. Theo nhanh chóng tách ra, toàn bộ mười mấy người đảng tiểu tổ thành viên cũng nhanh chóng chạy trốn mở ra, cho dù là như thế, cũng là một đám lòng còn sợ hãi. Một lát sau, ba người trực tiếp chạy tới một cái tương đối hẻo lánh địa phương, nơi này không phải địa phương khác, mà là một cái an toàn phòng Tần Ngọc Hương, thật sự là thực xin lỗi, không nghĩ tới, vừa mới mở họp liền bị người phát hiện, xem ra chúng ta bên trong vẫn là xảy ra vấn đề, nếu không phải vị này đồng chí, chúng ta khả năng thật sự bị đặc vụ cấp vây quanh. Không có việc gì, A Hổ vẫn luôn là ta cảnh vệ, đây là ta một cái bằng hữu cho ta chuẩn bị, hắn còn làm ta đại hắn hướng ngươi vào an. Ngươi bằng hữu, ai a? Bác sĩ, còn nhớ rõ sao? Cái kia giúp ngươi giải quyết thật nhiều vấn đề bác sĩ, còn cứu ngươi vài lần. Ngươi nói là kia tiểu tử, Trương. Hắn cũng là sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Ngọc Hương nói chính là Trương Thiên Hạo, rốt cuộc hắn nhận thức bác sĩ không ít, chính là giúp hắn làm rất nhiều sự tình, còn đã cứu hắn, chỉ có vị nào ân, hắn là ta bằng hữu, A Hổ cũng là người của hắn, đã đi theo ta bên người mấy năm, ngươi yên tâm hảo, năng lực của hắn tuyệt đối là khiên khiêng. Cái này, ta đến là tin tưởng, rốt cuộc tiểu Trương năng lực vẫn là rõ như ban ngày, chỉ tiếc, không phải chúng ta người. Ai? Lão Trương, cái này, ngươi về sau sẽ biết, rất nhiều sự tình không phải xem mặt ngoài. Tần Ngọc Hương nhàn nhạt mà nói một câu. Sau đó liền không hề liền vấn đề này thảo luận, lập tức rời đi đề tài. Đúng rồi, Lao Trương, xem ra Thượng Hải tình thế so với ta trong tưởng tượng còn muốn khó khăn đến nhiều a, đặc biệt là chúng ta bên trong, cái này phải hảo hảo cha cha, bằng không Thượng Hải tình thế sẽ càng thêm khổ sở. Lao Trương cũng là gật đầu bất đắc dĩ, đêm nay thượng tao nộ làm hắn ý thức được bên trong ra rất lớn vấn đề. Chương 2888, nộ dạ họa khiếp sợ. Chương 2888, nộ dạ họa khiếp sợ. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại một lần từ trong nhà đi ra. Lúc này đây, hắn quyết định vẫn là đi Tam Thông công ty đi làm. Rốt cuộc nơi đó công tác không có nhiều ít, chỉ là đi quải cái danh, không có việc gì làm một chút chuyện nhỏ mà thôi. Giản tiên sinh, đây là mới tới phó giám đốc, hắn ở chúng ta nơi này, chủ yếu là tính một chút chướng mục linh tinh, ngài xem an bài một chút đi. Ngồi ở một cái trong văn phòng, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt cái này giám đốc, đây là công ty tìm tốt giám đốc, đương nhiên là A Anh phụ trách, ngày thường A Anh cũng không ra mặt. Nói như vậy, chỉ là giao cho Giản giám đốc phụ trách, hiện tại xếp vào một người tiến vào, Giản giám đốc cũng là chỉ có thể đáp ứng Triệu tiểu thư, ngươi hảo, chúng ta công ty hiện tại chỉ có 4 người, hai cái thu chướng, một cái quản chướng, còn có ta một cái giám đốc. Nếu lại an bài một cái quản chướng mục đích, chúng ta phí tổn khả năng sẽ lớn hơn nữa một ít. Giản giám đốc cũng có chút ngượng ngùng nhìn về phía trước mặt Triệu Anh, nghiêm túc nói không có việc gì, ngày thường khiến cho hắn cha cha chướng liền được rồi, khác không cần nhiều lời, đây là một cái người quen để cử lại đây, có chút đẩy bất quá đi. Chính là phí tổn. Không có việc gì, cái này đi bình thường công ty chướng mục liền được rồi. Vậy được rồi. Giản giám đốc vừa thấy Triệu Anh nói như vậy, hắn cũng minh bạch, đây là tùy ý xếp vào một người tiến vào, lại nói tiếp cũng chỉ là một cái đơn vị liên quan, cũng không có nhiều ít thực tế công tác. Người ở chỗ này cũng không ảnh hưởng hắn nơi này công tác, này đối với hắn tới nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng kia đa tạ Giản giám đốc. Trương Thiên Hạo cũng là thái độ tương đương đoan chính, rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là một cái thoạt nhìn thực bình thường viên chức, một thân bình thường tây trang, thoạt nhìn nhân mô cậu dạng, kỳ thật lại như thế nào, ai đều biết tiểu hạ à, vậy ngươi ngồi vào tài vụ văn phòng nơi đó đi, khả năng có chút tế, chỉ là công ty điều kiện hữu hạn, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Lúc này Trương Thiên Hạo trực tiếp hóa thành danh Hà Quân, đến nỗi Hà Quân người này, thành nam một cái bình thường hộ gia đình, chẳng qua sớm tại mấy năm trước liền rời đi ra, đến nỗi đi nơi đó cũng không có người biết. Mà chân chính Hà Quân sớm tại 3 năm trước đây, sớm đã chết ở một lần nhiệm vụ giữa. Ngay lúc đó hắn, liền thi thể đều không có người tới nhận lãnh, Trương Thiên Hạo cũng là tương đương bất đắc dĩ tiểu cát, người dẫn dắt một chút tiểu Hà đi tài vụ văn phòng, chúng ta nơi này còn có một cái bản, các người hai người giúp đỡ nâng một chút. Tốt. Mặt khác hai người vừa nghe, cũng là lên tiếng, rốt cuộc hiện tại một phần công tác thật sự không hào tìm, đặc biệt là muốn tìm một cái tương đối ổn định công tác, càng khó. Mà toàn bộ trong văn phòng, thoạt nhìn vẫn là tương đương hài hòa, đây là tiểu cát, đây là tiểu Vương, còn có cùng ngươi một cái văn phòng chính là lão Chu, cũng là một cái lão kế toán. Hy vọng về sau các ngươi công tác mặt trên nhất định phải nỗ lực, đem chính mình công tác làm tốt, không cần vì lao bản gia tăng phiền toái. Biết không? Cảm ơn giản giám đốc, ta biết như thế nào làm. Trương Thiên Hạo nhìn giản giám đốc kia một bộ giáo huấn người biểu tình, hắn cũng không có nhiều lời, rốt cuộc hắn chỉ là một cái bình thường công nhân viên chức, cũng không có bất luận cái gì không khỏe. Toàn bộ văn phòng, tổng cộng là 2 cái phòng, đây cũng là tam thông phòng phòng cho thuê trong đó một cái phòng ở, cũng không lớn, 2 cái phòng đã vậy là đủ rồi. Bên trong là tài vụ, bên ngoài là giản giám đốc cùng với 2 cái chạy chân viên chức văn phòng. Tương đối tới nói, trừ bỏ chính mình nhà ở cho thuê ở ngoài, còn có giúp đỡ người khác cho thuê nhà ở, vốn dĩ Tam Thông công ty vẫn là một cái khá lớn công ty, ước chừng có chạy chân 5 người, chỉ là bán không ít nhà ở, cộng thêm thượng thuê nhà ở người rất nhiều. Chỉ là hiện tại tình thế không được tốt, Tô Giới, thậm chí bên ngoài nhà ở cho thuê cũng không phải rất nhiều. Nhìn văn phòng nâng tới rồi bên trong văn phòng, hắn trực tiếp ngồi ở chu kế toán phía trước, mà hắn chủ yếu phụ trách kiểm tra tài vụ phương diện vấn đề. Hoặc là nói, chỉ có thể là một cái chức quan nhàn tản, đương nhiên nếu làm việc, cũng có chuyện tình nhưng làm chu kế toán, công tác phương diện, về sau còn muốn thỉnh ngài nhiều hơn duy trì. Có không hiểu địa phương, thỉnh ngài nhiều hơn chỉ đạo. Tiểu Hạ à, không có vấn đề, đều là vì công ty phục vụ, chúng ta cùng nhau nỗ lực liền được rồi. Cảm ơn Chu kế toán, ta cũng không hiểu lắm, như vậy đi, hôm nay buổi tối, ta thỉnh đại gia đến dưới lầu tiểu tiểu quán đi uống một chén, xem như lần đầu gặp mặt, chúc mừng một chút, như thế nào? Nghe được Trương Thiên Hạo nói mời khách, Chu kế toán trên mặt cũng hiện lên một mặt mỉm cười, thậm chí bên ngoài giản giám đốc cùng với 2 cái chạy chân công nhân, cũng là tương đương vui vẻ. Tiểu Hạ à, ngươi vừa mới công tác, không cần đi, rốt cuộc hiện tại ngươi cũng không có dư. Lúc này, bên ngoài giản giám đốc cũng là thực khách khí mà cự tuyệt lên. Rốt cuộc ở chỗ này công tác, nhật tử đều không được tốt quá không có việc gì, ta cá nhân ăn no, cả nhà không đói bụng, thỉnh đại gia cho ta một cái mặt mũi, chúng ta uống 2 ly, ta mời khách. Hy vọng đại gia vui lòng nhận cho. Hắn một bên nói, một bên khai nổi lên vui đùa. Sau đó hắn liền đi tới cửa, cầm lấy một cái thùng nước cùng một cái khăn lông, chuẩn bị đánh một chậu nước lại đây, sau đó bắt đầu sát nổi lên cái bàn. Nhìn trên bàn cho bụi bắt đầu rửa sạch sạch sẽ, tính cả một cái bàn cũng chậm rãi lau khô, cái này làm cho hắn vừa lòng không ít. Bất quá, cái bàn, ghế dựa đều là cũ, nhưng còn có thể sử dụng ba. Cô đã mạ cơ quan nội, nô dạ họa ủy chi ngồi ở trong văn phòng, một đôi quần thâm mắt, hiển nhiên đêm qua một đêm không ngủ, thậm chí sắc mặt cũng trở nên tiểu tụy rất nhiều. Nô dạ họa tiên sinh, cơ quan trưởng đến bây giờ cũng không có tìm được, khả năng thật sự đã xảy ra chuyện. Một người mặc y phục thường Nhật Bản người chạy tiến vào, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cẩn thận hội báo nói không có tìm được, sao lại thế này, còn không có tìm được, kia cơ quan trưởng rốt cuộc đi nơi đó, còn có, đi hỏi đại thế giới đứa bé giữ cửa sao? Chúng ta tìm một cái đêm qua đứa bé giữ cửa, phát hiện đứa bé giữ cửa đều không thấy. Không thấy, không thấy. Kia thuyết minh là vấn đề lớn nhất, vấn đề khẳng định ra ở đại thế giới, còn có hay không hỏi một chút bên trong người phục vụ, cùng với mặt khác khách nhân. Chúng ta cũng hỏi, bọn họ cũng không biết, rốt cuộc cơ quan trưởng đi thời điểm, ngốc tại nơi đó thời gian quá ngắn, rất nhiều người đều không có chú ý. Nếu muốn hỏi nói, kia chỉ có đứa bé giữ cửa, chính là đứa bé giữ cửa không thấy, giống như đêm qua có người chạy tới bắt người. Cũng không biết là kia một cái phương diện người chào. Gọi điện thoại cấp các đặc vụ cơ cấu, cho ta hỏi một chút. Vô dụng, chúng ta đã hỏi, chỉ là bên kia đều trả lời, bọn họ cũng không biết có phải hay không đứa bé giữ cửa. Chỉ có cục cảnh sát bên kia còn không có đi hỏi. Kia còn không mau đi hỏi, mẹ nó, rốt cuộc là chuyện như thế nào, hai cái đứa bé giữ cửa toàn bộ không thấy. Đúng rồi, nô gia họa tiên sinh, chúng ta còn phát hiện, quan thu ngân không thấy, giống như đêm qua về nhà lúc sau, liền đem trong nhà người toàn bộ phân phát, hơn nữa hắn biệt thự là thuê, chỉ có nửa tháng liền đến kỳ. Quan thu ngân không thấy, kia đại thế giới còn khai không khai. Cái này, chúng ta cũng không biết, bất quá, buổi sáng có người cầm một trường chuyển nhượng thư đi công đồng cục, đem đại thế giới lấy 1 vạn mỹ kim chuyển nhượng cho một cái nước Đức người. Chuyển nhượng cho một cái nước Đức người, là chuyện khi nào? Nô gia họa ủy chi nội tâm tức khắc có vô số mở mở tờ muốn mắng ra tới. Nay hiển nhiên là quan thu ngân sớm đã làm tốt cục, đem cổ đạ mạ cơ quan trưởng dẫn tới bên kia, sau đó lợi dụng quân thống cứ điểm dụ dỗ hắn qua đi, lại một cái điệu hổ lý sơn. Hắn càng nghĩ càng cảm giác được đáng sợ, thậm chí làm hắn toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Chương 2889, phát hiện. Chương 2889, phát hiện. Lúc này, cổ đạ mạ cơ quan nội nô gia họa trong văn phòng, nô gia họa ủy chi cả người đều tràn ngập suy sút biểu tình. Bởi vì chuyện này làm hắn cảm giác được hắn làm một kiện tuyệt đối ngu xuẩn sự tình, đó chính là giúp cổ đạ mạ liên hệ quan thu ngân cái này phản đồ, là ta làm sai, ta liền không nên tin vào kia đáng chết người Trung Quốc, ta không nên tin vào kia đáng chết người Trung Quốc. Hắn chỉ cảm thấy đến cả người đều có chút ngốc, thực xin lỗi, cơ quan trưởng, là ta làm sai, là ta thượng người Trung Quốc đương, là ta thực xin lỗi ngươi à. Không khỏi cầm lấy bút, trực tiếp ở trên bàn viết xuống chính mình dị ngôn. Trịnh trọng mà đem tin phóng tới trên bàn, một lần nữa ấn xuống triệu hoán điện thoại, đối với cửa người lớn tiếng mà phân phó nói, thỉnh đem chuyện này chuyển cáo đối hạ dạ tướng quân, còn có cả hệ xạ tướng quân, cùng với đại sứ, đều là ta sai. Nộ Dạ Họa tiên sinh, việc này, cái kia lính cần vụ còn tưởng khuyên bảo cái gì, chính là sự tình nhìn đến Nộ Dạ Họa kia tuyệt vọng ánh mắt, nhưng không hề khuyên bảo cái gì, rốt cuộc loại chuyện này, ở bọn họ giữa vẫn là thường xuyên nhìn thấy, ta sẽ đem này một bộ phong thư giao cho ngài người nhà trong tay, thỉnh Nộ Dạ Họa cùng bảo trọng. Kia lính cần vụ lập tức thu hồi kia phong tuyệt bút di thư, cung kính mà nói, một bên rời khỏi phòng, đồng thời tùy tay giữ cửa cấp kéo lên. Mà một bên Nộ Dạ Họa cũng đi đến một bên, từ bên cạnh đao giá thượng lấy ra một phen đoàn thái đao, cẩn thận phóng tới trên mặt đất. Thời nửa người trên quần áo, sau đó ở trên đầu thúc một cái ấn nước nhật kỳ mảnh vải, xem như một cái nghi thức đi. Lại một lần cẩn thận cầm lấy thái đao, sau đó rút ra, cẩn thận lau chùi vài cái. Trở tay nắm đao, đối với trước mặt cái kia thiên hoàng họa tương được rồi hai lễ, sau đó hét lớn một tiếng, thiên hoàng vạn tuế. Tiếp theo, hắn dùng sức một thọc, kia thái đao trực tiếp thọc vào chính mình bụng, lại trở tay dùng sức vừa chuyển, một cái thật lớn miệng vết thương xuất hiện ở hắn bụng. Qua ước chừng nửa phút, thân thể hắn nghiêng về phía trước, trực tiếp quỳ rạp xuống tạ tạ mì mặt trên còn có một bãi máu tươi, chính không ngừng hướng bốn phía khuyết tán ba. Đội hạ dạ văn phòng bên trong, hắn nhìn vừa mới thu được mới nhất thông chi, hắn cả người đều không tốt, bởi vì cổ đạ mã mất tích, thế nhưng là một hồi có dự mưu hành động. Trận này hành động, giống như chính là nhằm vào hắn, hơn nữa liền hắn bảo tiêu đều không thấy. Nguyên lai cùng chi có quan hệ đại thế giới chuyển nhượng, lão bản quan thu ngân không thấy, thậm chí còn có đứa bé giữ cửa đều không thấy bà cả, người Trung Quốc hết thảy đáng chết. Còn có, cổ đạ mã, ngươi là heo sao, lại là như vậy dễ dàng mắc mưu, một chút nho nhỏ mưu kế đều phát hiện không được, thật là dại dột cùng heo giống nhau. Hắn cũng không khỏi mắng to lên, rốt cuộc lúc này đây có thể nói là ném đại mặt, ngày thường ám sát còn chưa tính, nhưng vấn đề là dễ dàng như vậy bị người cấp trói đi rồi, này hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng không giống nhau người tới, thông chi đi xuống, thỉnh cả hệ xa bọn họ vài vị lại đây khai một chút hội nghị. Hắn cũng coi như tới rồi, lúc này đây, cần thiết lại một lần làm tốt phòng hộ công tác, đồng thời tăng mạnh đối phản nhật phần tử bắt giữ công tác, nếu không những người này càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, lúc này đây giết cổ đam ạ, dẫn tới quân thống bị Nhật Bản người nhà vào, tổn thất vẫn là tương đương thảm trọng. Chẳng qua bởi vì Lý Trường Xuân đêm qua liền thông chi lui lại, cho nên tổn thất cũng chỉ là tiểu ngư tiểu tôm, cũng không ảnh hưởng quân thống chỉnh thể vận tác. Cũng là làm quân thống lúc này đây ngoài ý muốn tránh được một kiếp. Mà mấy cái đặc vụ cơ cấu đồng thời phát lực, đem quân thống bên trong nguy hiểm cũng trực tiếp trước tiên kiếp nổ ra tới, xem như làm quân thống có một cái đau từng cơn mà thôi. Nửa giờ sau, đội hạ dạ liền ở tiểu trong phòng hội nghị triệu khai một cái nôn nóng hội nghị, thảo luận về nhằm vào quân thống một loạt kế hoạch, xem như trả thù một chút quân thống các vị, tình huống đó là như vậy, đáng chết quân thống thế nhưng lợi dụng phương thức này hướng chúng ta tuyên chiến, chúng ta cần thiết ăn miếng trả miếng. Dùng bọn họ máu tươi tới rửa sạch bọn họ đối đế quốc sỉ nhục. Hiện tại ta thỉnh cầu đại gia chung sức hợp tác, nhất định phải bắt lấy quân thống đầu người, đặc biệt là vẫn luôn ở vào hoạt động giữa Lý Trường Xuân, nếu ai bắt lấy tới, ta sẽ hướng đại bản doanh vì hắn thỉnh công. Đội hạ giả cũng là tức giận đến muốn chết, rốt cuộc một cái cơ quan trưởng bị người lặng yên không một tiếng động ám sát, đây chính là thiên đại sự tình, nếu không trả thù trở về, hắn cái này máy liên hợp quan đem tồn tại trên danh nghĩa, mà hắn cũng sẽ bị triệu hồi quốc nội đi, tiếp thu hỏi trách thỉnh tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không làm hung thủ bỏ trốn mất dạng. Ha y y. Vài người thanh âm cũng không lớn, nhưng lại là khiến cho bọn họ cộng minh, rốt cuộc lúc này đây là nhằm vào cô Đa Mạ, tiếp theo sẽ nhằm vào ai đâu. Xá tiểu mà chào đại, quân thống tuy rằng tổn thất hai cái cứ điểm, nhưng cô Đa Mạ bị giết, bọn họ bị chết cũng đáng ba. Đại trúc lộ một cái tiệm tạp hóa nội, tiểu tổ trưởng Lưu Nhị Hầu ngồi ở chỗ kia, một bên chịu yên, một bên chờ đợi khách nhân tới cửa. Đúng lúc này, một thanh niên người từ nơi không xa đã đi tới, ở đi tới tiệm tạp hóa cửa là lúc, tả hữu nhìn nhìn, sau đó rất là tự giác đi vào lão bản, cho ta tới một gói thuốc lá. Lúc này, cái kia thanh niên đi tới trước quầy, nhìn nhìn bên trong, liền tùy ý hỏi một câu. Lưu Nhị Hổ nhìn thanh niên này đi tới, cũng là sửng sốt, lập tức liền cười đánh một tiếng hô: "Tiên sinh, ngài muốn cái gì yên? Cấp Đức Môn, vẫn là cấp Đức Môn đi." Kia thanh niên vừa nghe, lập tức liền chỉ bên kia yên, tùy ý nói một tiếng: "Đúng rồi, lão bản, hôm nay có hay không cái gì chuyện thú vị à?" "Không có, mấy ngày nay đều không có cái gì hảo ngoạn sự tình, cho dù là có cũng sẽ không cho ngươi giảng, ngươi nhìn xem, nghe chuyện xưa không cần tiền sao?" "Đó là đương nhiên, tiền là sẽ không thiếu ngươi, chỉ cần chuyện xưa thú vị, ta đây sẽ thỉnh ngươi uống trà, như thế nào?" Nói, hắn trực tiếp từ túi bên trong lấy ra tờ giấy tệ đưa qua. Hơn nữa đương hắn đem tiền phóng tới trên bàn thời điểm, nhẹ nhàng gõ một chút cái bàn, liền cầm lấy yên xoay người liền rời đi nơi này. Lưu Nhị Hổ vừa thấy động tác, nơi đó không biết là cái gì, liền tùy ý đem tiền hướng chính mình trong túi một tắc, liền ngồi ở chỗ kia tiếp tục bán lên. Chỉ là hắn động tác hình như là thực tùy ý, nhưng ở cách đó không xa, cũng chính là hắn ngoài cửa mặt, một cái kéo xe kéo sư phó đang dùng đôi mắt dư quang nhìn chằm chằm Lưu Nhị Hổ đường, cái kia khách nhân dùng ngón tay gõ vài cái trên bàn tiền là lúc, hắn liền chú ý tới rồi cái này Lưu Nhị Hổ biểu tình có chút biến hóa. Cái kia kéo xe cũng không có bất luận cái gì lộ ra, cũng không giống như biết dường như. Nếu có người ở bên này nói, liền sẽ phát hiện, người này không phải người khác, đúng là A Phong, chẳng qua hắn cùng Trương Thiên Hạo học quá càng cao cấp một chút hóa trang, tự nhiên sẽ không khiến cho bất luận cái gì người chú ý đáng chết, như thế nào sẽ là hắn. Hắn vẫn luôn không có hướng Lưu Nhị Hổ trên người hoài nghi, nếu không phải Trương Thiên Hạo ngày hôm qua nhỏ giọng mà nhắc nhở, hắn thật đúng là xem nhẹ đi qua, rốt cuộc hắn vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Lưu Nhị Hổ, cũng không có phát hiện hắn có cái gì dị thường, tình huống như vậy vẫn luôn kiên trì hảo hơn một tuần. Rốt cuộc, hắn vẫn là tương đối tin tưởng Lưu Nhị Hổ, nhưng vấn đề là Lưu Nhị Hổ hành vi hôm nay, thật sự là làm hắn không bao giờ như thế nào tín nhiệm. Phản bội, đây là bọn họ bên trong tuyệt đối cấm, hơn nữa chỉ cần phản bội, kia sẽ lọt vào vô cùng vô tận đuổi giết, có thể nói là giết cả nhà cũng không quá, đây là Trương Thiên Hạo đã nói với bọn họ, chỉ cần phản bội, kia chết đó là cả nhà, đi phải đi đến chỉnh chỉnh tề tề. Nếu là chết có ý nghĩa, Trương Thiên Hạo bên này tiền an ủi tuyệt đối sẽ làm người một nhà vừa lòng. Chương 2890, Tam Thông công ty mọi người. Chương 2890, Tam Thông công ty mọi người. Lưu Nhị Hổ sự tình, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đến nỗi có hay không những người khác, hắn thật đúng là không biết, nhưng hắn biết, chuyện này cần thiết muốn giao cho Trương Thiên Hạo đi xử lý, xin hỏi xe kéo hiện tại còn chạy sao? Lúc này, một người khách nhân đi tới, nhỏ giọng mà dò hỏi đi, "Khách quý, ngài thỉnh lên xe, ta cho ngươi tiện nghi một chút." A Phong lập tức cười đem xe kéo đến một bên, sau đó kéo ra màn xe, cung kính mà nói đi Phục Hưng lộ số 9 Hoàng gia tiệm thuốc. "Hành, ngài ngồi xong." A Phong vừa nghe, cũng cười lên tiếng, sau đó liền trực tiếp chạy lên, rốt cuộc hiện tại là mùa đông, nếu không chạy lên, thật đúng là không phải giống nhau lạnh. Chỉ cần chạy lên, mới có thể ấm áp một ít ba. Giữa trưa, dưới lầu một nhà kêu tiện nghi tiệm rượu tiểu lầu nhỏ bên trong, lầu một cái bàn bốn phía, Trương Thiên Hạo một hàng năm người ngồi ở chỗ kia tới, cảm tạ giản giám đốc còn có Chu kế toán, Tiểu Vương, Tiểu Cát, nói nhiều hãnh diện, khác không nói, ta trước làm vì tịnh. Trương Thiên Hạo giơ lên chén rượu, rất là cung kính cùng khách khí mà nói, "Tiểu Hạ a, ngươi quá khách khí, hôm nay chúng ta chính là dính ngươi quang, tới, chúng ta đại gia cùng nhau uống lên." Đa tạ Tiểu Hạ hảo ý. Rốt cuộc hiện tại ăn một cái khẩu cơm thật sự không dễ dàng, càng đừng nói tùy ý uống rượu ăn thịt tới, đại gia động chết đũa, đừng khách khí, ăn uống no đủ. "Đúng vậy, đại gia khai ăn đi." Theo mấy người ngồi ở chỗ này khai ăn, liền nói chuyện đều thiếu không ít, nên ăn ăn, nên uống lên. Trong lúc nhất thời trên bàn không khí cũng tương đương náo nhiệt, thậm chí Trương Thiên Hạo cũng gia nhập lúc sau, có vẻ càng thêm náo nhiệt lên. Chỉ là Trương Thiên Hạo ở chỗ này một bên uống, một bên quan sát đến vài người, làm hắn có chút ngoài ý muốn, sự tình vẫn là đã xảy ra, tương đối với Tiểu Cát, Lao Chu hai người ăn cơm, tuy rằng ăn đến có chút hùng, ít nhất nói vẫn là tương đương khách khí. Nhưng giản giám đốc ăn đến cũng là thực vui vẻ, nhưng ngẫu nhiên vẫn là mày nhăn một chút, nhìn mặt khác mấy người cả lâm uống, có vẻ có chút chán ghét, hình như là một loại bản năng thượng chán ghét giống nhau đến nỗi Tiểu Vương, ăn đến còn xem như thả lỏng, đối với này một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, có vẻ thực tùy ý. Thoạt nhìn loại này ăn uống hình như là thường xuyên nhìn thấy dường như. Nếu không phải Trương Thiên Hạo hiểu biết quá vài người gia đình bối cảnh, hắn còn cũng sẽ không đem điểm này để ở trong lòng, nhưng hôm nay mùng một gặp mặt, hắn liền có một loại quen thuộc cảm giác. Không phải Tiểu Vương, mà là một loại bản năng quen thuộc cảm giác. Hắn chưa từng có gặp qua những người này, vừa ý thức giữa, lại có một loại quen thuộc cảm giác tới, tiếp tục uống rượu, đại gia đường khách khí. Trương Thiên Hạo tiếp tục vì bốn người rót rượu, giống như hắn làm một cái kẻ tới sau, hẳn là vì tiền bối kính rượu dường như uống. Vài người cũng sôi nổi nâng chén, lại một lần làm ly chung rượu, sau đó tiếp tục liêu nổi lên thiên. Các tìm các đối tượng nói chuyện phía uống rượu. Liên ở hắn ở chỗ này làm công uống rượu thời điểm, đột nhiên, hắn đôi mắt đảo qua đối diện công ty dưới lầu, cũng không khỏi sửng sốt. Bởi vì hắn thấy được một cái tương đối hình bóng quen thuộc, cái này thân ảnh không phải người khác, đúng là Triệu Anh gì, Triệu Anh như thế nào tới, lúc này không phải hẳn là ở trong nhà sao? Hắn có chút kỳ quái, thậm chí trong ánh mắt hiện lên một mạt nghi hoặc chẳng lẽ là. Hắn nghĩ tới Triệu Anh hình như là phụ trách cùng A Phong bên kia liên hệ, nếu A Phong bên kia tra được cái gì, thì hắn nơi này liền sẽ phản hồi lại đây thật sự tra được cái gì, xem ra A Phong làm việc hiệu suất vẫn là tương đương cao sao? Đương nhiên, hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng bọn họ, chỉ có chính mình tự mình đi thẩm vấn, hắn mới có thể xác nhận đối phương có phải hay không thật sự phản bội. Hắn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua mấy người, liền rất là khách khí nói, "Thực xin lỗi, các vị, ta đi mua bao yên, cùng nhau trở về chịu, các ngươi thấy thế nào?" Trên người yên đã không có. Hắn đứng lên, liền ôm quyền, rất là khách khí mà nói, "Đương nhiên, hắn đi trước tính tiền, bằng không những người này sẽ cho rằng hắn trốn đơn, này đối với hắn tới nói, cũng không tốt. Tiểu Hà, vẫn là chúng ta tới tính tiền đi, chúng ta hoan nghênh ngươi đã đến." "Đúng vậy, Tiểu Hà, chúng ta cùng nhau tính tiền, chuyên môn tới thì ngươi, ngươi xem được không?" Trương Thiên Hạo lập tức đánh một cái ha ha, sau đó đối với tiểu nhị đánh một tiếng tiếp đón, liền vấn màn, dù sao bên này ăn cũng không có hoàn toàn triệt hồi thức ăn trên bàn hảo, các ngươi từ từ ăn, ta trước đi ra ngoài mua yên, lập tức liền trở về, lập tức liền trở về. Nói, hắn liền đi ra tiểu tử quán, hướng về cách vách cái kia bán rượu yên tiểu điếm mà đi. Mà đối diện A Anh cũng thấy được Trương Thiên Hạo từ nhỏ tiểu quán đi ra, đó là sử sốt, đi theo đã đi tới. Chỉ là lúc này trải qua trang điểm nàng, cho dù là giản giám đốc, không chú ý cũng sẽ không nhận được là Triệu Anh đi tới tiểu tử quán bên trong nhìn không tới địa phương. Trương Thiên Hạo từ nhỏ trong tiệm mua một gói thuốc lá, đứng ở bên ngoài bắt đầu chịu lên. A Anh đi tới lại đây, đi tới hắn bên người, nhỏ giọng mà nói, "A Phong bên kia tra đến không sai biệt lắm, Lưu Nhị Hổ tổ trưởng có thể là có vấn đề, mặt khác tổ viên, ta cũng không biết có hay không vấn đề, nhưng mặt khác ba cái cũng đáng đến hoài nghi. Đêm nay thượng, làm cho bọn họ đến số 9 bến tàu phía tây kho hàng chờ ta, ta đến là muốn nhìn, rốt cuộc là ai dám phản bội ta, ta sẽ làm hắn sống không bằng chết." Trương Thiên Hạo hôm nay buổi tối quyết định dùng một chút đặc thù thủ đoạn, trước kia không có ý thức được hắn tinh thần lực có thể có đặc thù cách dùng, theo ở Tây An chậm rãi khai phá, lại phát hiện rất nhiều không tưởng được cách dùng thiếu ra, bên kia thực dễ dàng bị người mai phục, cho nên ta không kiến nghị qua bên kia, còn không bằng tìm một cái tô giới chỗ nào đó, sau đó tiến hành bí mật xử lý. Kia cũng đúng, chuyện này, ngươi thông chi đi xuống, sau đó ta sẽ ở buổi tối qua đi, bất quá, ngươi nói cho một chút A Phong, kia một tổ người đi, những người khác không được tới gần, cho dù là A Phong cũng là giống nhau. Ta đến là muốn nhìn những người này chung, còn có những cái đó nội quỷ. Đúng rồi, kia 6 tiểu tổ trung dư lại nhân viên thế nào? Toàn bộ bí mật rời đi, đã cùng cái kia tiểu tổ toàn bộ tách ra liên hệ, bọn họ cũng không biết phía dưới người triệt đã đi đâu. Kia liền hành, việc này cần thiết phải làm đến bảo mật. Thiếu gia, ngươi yên tâm, chúng ta đã thiết quá rất nhiều phương án, chỉ cần có một phương xuất hiện vấn đề, như vậy một bên khác liền sẽ lập tức tách ra liên hệ, thậm chí khả năng chuyển rời đến nơi khác đi. A Anh vẫn là nhỏ giọng mà nói một tiếng, liền lại từ Trương Thiên Hạo bên người trải qua, trực tiếp rời đi nơi này, trở về làm chuẩn bị. Mà Trương Thiên Hạo cầm một gói thuốc lá, chịu lên, một bên chịu, một bên bắt đầu tự hỏi lên. Một lần nữa về tới tiểu tử quán hắn, trực tiếp đem yên phóng tới trên bàn, sau đó lại ngượng ngùng mà nói, "Các vị, không nghĩ tới nghiện thuốc lá phạm vào, thật là xin lỗi, tới, các vị, mỗi người tới một chi, như thế nào?" Nói, đem yên bắt đầu phân phát đi xuống. Mỗi người điểm một chi yên, sau đó chậm rãi chịu lên, một bàn năm điếu thuốc thường, trong lúc nhất thời thật đúng là hít mây nhà khói. Trương Thiên Hạo cũng đi theo mấy người cùng nhau, chịu lên. Tuy rằng hút thuốc, chính là hắn khỏe mắt dư quang vẫn luôn quay trùng quanh mấy người, ở chỗ này, Lao Chu nói ít nhất, Tiểu Vương nhất sinh động, giản giám đốc tối cao lãnh, tiểu cắt trong mắt thỉnh thoảng hiện lên từng đạo tinh quang. Người bình thường thật đúng là sẽ không chú ý tới hắn ánh mắt. Hiển nhiên tiểu cắt cũng không phải người bình thường, cùng Tiểu Vương vẫn luôn ở bên ngoài chạy khách duyên, thậm chí phòng duyên, năng lực là có, nhưng tương ứng, hắn giao tế vong cũng là tương đối lớn. Chương 2891, cổ quái công ty. Chương 2891, cổ quái công ty các vị, ta đề nghị, Kính Hà huynh đệ một ly, cảm tạ hắn thỉnh rượu. Đúng vậy, ta cũng cho rằng Kính Hà huynh đệ một ly, đại gia cùng nhau tới, buổi chiều còn có công tác phải làm, liền không cần uống nhiều, sẽ ảnh hưởng công tác. Giản giám đốc đứng lên, giơ lên chén rượu, rất là khách khí nói giỡn lên, ta hẳn là cảm tạ các vị hãnh diện, thỉnh. Trương Thiên Hạo nhìn trên bàn cũng ăn được không sai biệt lắm, liền đứng lên, đánh một lời chào hỏi, liền uống xong rồi cuối cùng một chén rượu thỉnh. Theo mọi người ăn được, uống hảo, liền bắt đầu lui lại, chuẩn bị đi làm. Mà đi làm, đối với Trương Thiên Hạo tới nói, chính là một cái sở cá nhân tử, đương nhiên mặt ngoài công phu vẫn là phải làm, đúng đúng chứng ngục. Trong văn phòng, trong lúc nhất thời đã trở nên cực kỳ an tĩnh lại, mọi người đều ở lật xem chính mình tư liệu, thậm chí có người còn cầm lấy chính mình một chồng tài liệu, chuẩn bị ra ngoài tìm phòng Nguyên Tiểu Vương, ta liền không đi theo ngươi, Thái An lộ bên kia có một nhà muốn cho thuê, ta đi giúp bọn hắn nói chuyện. Tiểu Cắt cầm một chương ký lục biểu, nhàn nhạt mà nói giản giám đốc, ta đây cũng đi vội công tác sự tình. Đi thôi, nhiều tìm mấy nhà phòng Nguyên, chúng ta có thể nhiều thuê ra mấy nhà, có thể nhiều tránh một phần tiền. Giản giám đốc đến là không có khách khí, vẫn là tùy ý mà nói, đồng thời ánh mắt cũng không khỏi đầu hướng về phía đang ở sửa sang lại tư liệu Tiểu Vương. Tiểu Vương, ngươi trong chốc lát đi xem Tình An chùa kia một tràng biệt thự, còn có không đủ nửa tháng đến thuê kỳ, nếu đối phương còn tiếp tục thuê nói, hẳn là giao tiền, nếu không thuê, thỉnh bọn họ dọn đi. Tốt, giám đốc. Lao Chu, hôm nay chứng mục, nhất định phải thẩm tra đối chiếu rõ ràng, không cần xuất hiện sai lầm, chúng ta công ty hiện tại nghiệp vụ đã không đủ, ngươi nơi này không bao giờ có thể ra sai lầm. Ngài yên tâm, ta nơi này tuyệt đối sẽ không ra vấn đề, đến lúc đó có gì kế toán hay chướng, ta nơi đó dám làm bộ a. Lao Chu cũng là đánh một cái ha ha, tùy ý cười cười, liền lại cúi đầu đi đuổi nghịch hắn kia trương bản tính. Đúng rồi, Tiểu Hà, hôm nay ngươi trước đi theo lão Chu học tập, có cái gì không hiểu có thể hỏi. Giản giám đốc tiếp tục an bài công tác, sau đó cũng là cầm lấy công văn bao, chuẩn bị rời đi văn phòng, chuẩn bị đi làm việc. Mà phía trước Tiểu Cát, Tiểu Vương cũng chậm rãi rời đi văn phòng, bắt đầu đi chạy phòng Nguyên. Giản giám đốc nhìn nhìn Trương Thiên Hạo, lại nhìn nhìn Chu kế toán, cuối cùng cái gì cũng không có nói, ở Tiểu Cát cùng Tiểu Vương rời đi không đến 3 phút, cũng kẹp công văn bao rời đi văn phòng. Chỉ là Trương Thiên Hạo liền đầu cũng không có nâng, cầm một chồng tài vụ chứng mục, ở nơi đó nhìn lên. Mà khi giản giám đốc rời đi thời điểm, Chu kế toán biểu tình cũng là hơi hơi có chút biến hóa, thậm chí ngẩng đầu nhìn thoáng qua giản giám đốc đi ra ngoài phương hướng ở Trương Thiên Hạo tinh thần khống chế hạ, hắn phát hiện Chu kế toán biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc lên, bởi vì hắn thấy được giản giám đốc đi ra ngoài thời điểm là hướng về Tiểu Vương phương hướng. Nhưng Chu kế toán biểu tình cũng chỉ là trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa, thực mau liền khôi phục lại, lại lần nữa lý một chút chính mình mắt kính, đem mắt kính đỡ hảo gì, không đúng. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo mí mắt vừa kéo. Hắn phát hiện Chu kế toán giống như đối với Tiểu Vương cùng giản giám đốc đi ra ngoài cùng cái phương hướng có chút quá mức quan tâm. Ngồi ở chỗ kia nhìn báo biểu, chính là hắn lại không có xem đi xuống một trường, không khỏi tiếng vọng khởi hôm nay cùng công ty bốn người gặp mặt cảnh tượng. Từ đầu tới đuôi hồi ức một lần, khoe miệng không khỏi nhiều run rẩy vài cái. Bởi vì hắn phát hiện hôm nay bốn người nói chuyện thoạt nhìn thực tùy ý, nhưng đều hữu hiệu tránh đi một ít mẫn cảm đề tài, thậm chí liền tình hình chính trị đương thời linh tinh, đều không có nói một câu. Chuyện nhà, vốn dĩ nên ở chỗ này tùy ý nói, nhưng công ty bốn người nói chuyện, giống như đều thực chú ý, cho dù là nghiệp vụ viên Tiểu Vương cùng Tiểu Cắt cũng là giống nhau, mà giản giám đốc càng là nói được tích thủy lậu, cho dù là Chu kế toán cũng chỉ là sẽ ngẫu nhiên tới thượng một câu, đại đa số thời điểm Chu kế toán giống như một cái hũ nút giống nhau, một câu cũng không nói nhiều. Hắn đem tinh thần lực khống chế ở bốn phía mấy nhà công ty nội, mặt khác các gia công ty viên chức ngẫu nhiên cũng sẽ liêu một ít thời sự hoặc là nửa mẫn cảm đề tài phong hoa tuyết nguyệt, nhưng Tam Thông công ty giống như cũng quá hài hòa, chưa bao giờ liêu này đó mẹ nó, như thế nào không bình thường. Càng nghĩ càng là cảm giác được kỳ quái, càng nghĩ càng là cảm giác được nghi hoặc. Hắn chưa từng có nghĩ đến quá, toàn bộ Tam Thông công ty chỉ có bốn người, còn có như vậy có ý tứ mà sự tình đề phòng, một đám đều ở đề phòng đối phương. Thu hồi tinh thần lực, Trương Thiên Hạo cũng không có lại đi nghĩ nhiều, mà là tiếp tục xem nổi lên báo biểu, ngẫu nhiên có không hiểu địa phương, liền đi hỏi một chút Chu kế toán. Mà Chu kế toán rõ ràng là một cái lao kế toán, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng thường thường chỉ tới rồi điểm từ mặt trên Tiểu Hà, cái này là trước một vòng báo biểu, tổng cộng cho thuê nhiều ít, thu hồi nhiều ít tiền thuê, còn có nộp lên một ít thu nhập từ thuế, dư lại đó là công ty hoạt động phí dụng. Chúng ta giống nhau đều đặt ở Mỹ Hoa ngân hàng. Nếu yêu cầu thời điểm, liền khai ra chi phiếu đi lấy liền được rồi. Toàn bộ tiền mặt đều là giao cho Mỹ Hoa ngân hàng, cầm cũng trở về nhớ chướng. Cũng chỉ có Mỹ Hoa ngân hàng, chỉ cần đem tiền tồn tại bên trong, nhưng sẽ có lợi tức. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái, vì cái gì Mỹ Hoa ngân hàng có lợi tức, mà mặt khác ngân hàng, ngầm tiền trang, đều phải đảo cho bọn hắn tiền. Ai, thật không biết Mỹ Hoa ngân hàng làm như vậy mục đích là cái gì. Mỹ Hoa Ngân hàng hình như là một cái người Mỹ khai ngân hàng, quy mô giống như còn không nhỏ, ta trước kia đi ra ngoài thời điểm, cũng nghe nói qua, đây là một nhà nước Mỹ ngân hàng, ở Hồng Kông, nước Mỹ, Anh Quốc, nước Pháp đều có phần hành, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng danh dự cũng không tệ lắm. Trương Thiên Hạo cũng là một bên xem, một bên tùy ý mà nói một câu, xem ra tiểu Hà ngươi biết Mỹ Hoa Ngân hàng à? Cũng chính là mặt chữ thượng hiểu biết, mặt khác đến là không thế nào hiểu biết, đến nội Mỹ Hoa Ngân hàng, ta liền không biết mặt khác cụ thể tình huống. Ân, này đó, ta còn không biết đâu. Bất quá Mỹ Hoa Ngân hàng mỗi ngày đều có đại lượng người đi tổ tiền, lấy tiền hoặc là vật tư thế chấp, vốn là một nhà tư nhân tiểu ngân hàng, hiện tại đã thành Thượng Hải nổi danh đại ngân hàng, quy mô cũng đang không ngừng mở rộng. Nga, cái này, ta thật đúng là không biết. Kia Mỹ Hoa Ngân hàng Thượng Hải chi nhánh ngân hàng có hay không phát hành cổ phiếu a? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền thực tùy ý hỏi một câu, đương nhiên phát hành, kia chính là hảo cổ phiếu, từ lúc bắt đầu 100 đồng tiền một cổ, đến bây giờ đã tăng tới 2000 nhiều. Cơ hồ là tăng cao a hơn nữa hơn 2100, còn không có người nào nguyện ý đi bán. Như vậy cao? Đó là đương nhiên, một cổ khó cầu a, một cổ trực tiếp phiên 20 lần. Kia cơ hội là rực tiền a, này mẹ nó đều sắp điên lên rồi. Nghe được nơi này, Trương Thiên Hạo tức khắc cũng có chút kinh ngạc lên, rốt cuộc hắn thật đúng là không có chú ý Mỹ Hoa Ngân hàng sự tình, chỉ biết có tiền tiết kiệm, trừ bỏ lưu lại cũng đủ dự phòng kim ở ngoài, liền toàn bộ tổn tới rồi nước Mỹ xỉ tỷ bằng, đổi thành đô la. Xem ra Tôn Hân Hân cũng là một fan làm buôn bán hảo thủ. Hắn cũng không khỏi sờ sờ cằm, vẻ mặt bình tĩnh nghe Chu kế toán nhỏ giọng mà nhắc mãi, đúng rồi, Tiểu Hà, nơi này phải chú ý một chút, có đôi khi, cái này chướng đến nơi đây, thực dễ dàng bị người làm không, tháng trước làm xong, tới rồi tháng này lại làm một lần. Nay cũng chỉ có lao kê toán mới có thể chú ý tới mấy thứ này. Cảm ơn Chu kê toán, nếu không phải ngài chỉ đạo, ta thật đúng là một cái tay mới, cái gì cũng không hiểu đâu, vừa mới từ trường học tốt nghiệp, thật là hai mắt một bôi đen a. Chương 2892, nguyên lai là Nhật Bản người. Chương 2892, nguyên lai là Nhật Bản người. Buổi chiều 5 giờ 40 phút tả hữu, Tam Thông công ty bên ngoài, giản giám đốc vẫn là kẹp một cái công văn bao, vội vàng từ bên ngoài đi đến. Hơn nữa càng là vẻ mặt mệt mệt, cho dù là mùa đông, cũng là mệt đến chảy một đầu mồ hôi lạnh Tiểu Hà, lao Chu, trong chốc lát liền muốn tan tầm. Hôm nay đoạt lại hơn 300 đồng tiền, ta đã làm ngân hàng bên kia đánh tới chứng thượng, đây là tiền mặt nộp phí biên lai. Hành, ta cho ngài nhập chứng. Chu kế toán lấy ra một cái sổ sách, bắt đầu đăng ký xuống dưới, đồng thời mở ra két sắt, đem này một trương ngân hàng biên lai trực tiếp kẹp ở một cái hộp bên trong. Nhìn hết thể hoàn thành lúc sau, giản giám đốc mới cười cười, sau đó về tới chính mình bàn làm việc mặt sau, tùy tay đổ một chén nước, chậm rãi uống lên lên. Liên ở giản giám đốc trở về không đến 5 phút, bên kia Tiểu Vương cùng Tiểu Cắt cũng đi theo đi rồi trở về. Chỉ là từ nhỏ cắt trên người truyền đến nhàn nhạt mùi rượu, hiển nhiên Tiểu Cắt đi ra ngoài thời điểm đã uống lên một ít rượu. Tiểu Cát, ngươi hôm nay tìm được rồi nhiều ít, cho thuê nhiều ít. Tiểu Vương, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Chúng ta mấy ngày nay muốn đem tiền thuê nhà cho nhân gia đánh qua đi, ngươi bên kia thu tệ sao? Còn kém năm gia không có thượng tệ, nhà khác đều thu đến không sai biệt lắm. Giám đốc, ngươi yên tâm, ngày mai nhất định cho người ta thu tệ. Tiểu Vương cùng Tiểu Cát cũng là lập tức đem tình huống hội báo một lần, sau đó bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi nơi này. Thời gian chậm rãi chỉ hướng 6 giờ, mấy người cũng thu thập hảo đồ vật, chuẩn bị tan tầm, mà giản giám đốc cũng không có đi theo Trương Thiên Hạo vài người cùng nhau rời đi, mà là một người ngồi ở trong văn phòng, chậm rãi chịu yên, nhìn văn kiện. Mà Tiểu Vương cùng Tiểu Cát, hiển nhiên có chuyện, đi được vẫn là tương đối vội vàng. Chỉ có Lao Chu một người chậm gì gì đi ở trên đường cái, vừa đi, một bên mọi nơi đánh giá. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức rời đi nơi này, bởi vì hắn muốn biết, bọn họ vị này giản giám đốc rốt cuộc là muốn làm gì, vì cái gì lúc này còn không giới ban ở đối diện tiểu tử quán, hắn điểm một mâm đậu phộng, một mâm đậu hũ, lại kêu ba lượng rượu trắng, liền chậm rãi ngồi ở chỗ kia uống lên lên. Mà ở hắn trong tầm tay, còn có mấy chương này hôm nay báo chí, này đó đều là Thượng Hải mới nhất phát sinh một chút sự tình đưa tin, có thể là chân thật, cũng có thể là giả. Mà Trương Thiên Hạo nhìn mặt trên nội dung, cũng chỉ là tùy ý phiên, xem như tống cổ thời gian đi. Nhưng hắn tinh thần nhưng vẫn chú ý đối diện Tam Thông công ty văn phòng giản giám đốc, hiển nhiên hắn cũng tò mò, cái này giản giám đốc không giống như là một cái sinh hoạt lạc bách người, như thế nào sẽ tại đây nho nhỏ Tam Thông công ty nhậm chức đâu, đặc biệt là biểu hiện ra ngoài một loại kiêu ngạo, xem thường người ánh mắt, càng là làm Trương Thiên Hạo tràn ngập nghi hoặc. Thời gian chậm rãi đi qua, 6 giờ rưỡi tả hữu thời điểm, liền thấy được một trung niên nhân từ bên ngoài đi vào, trực tiếp đi vào Tam Thông công ty. Rốt cuộc bọn họ là phòng ốc cho thuê công ty, lúc này có người tới tìm, cũng thuộc về bình thường tình huống, người bình thường cũng sẽ không cho rằng có cái gì không ổn. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng không như vậy cho rằng, bởi vì hắn phát hiện, người này đi đường rõ ràng có chút trầm ổn. Nên bước đi lên, càng như là huấn luyện quá giống nhau, trên cơ bản mỗi một bước khoảng cách đều không sai biệt lắm công nhân. Hắn nội tâm cũng là một trận thảo nê mã chạy như điên mà qua, lúc này, cái này trung niên nhân tới nơi này đang làm gì đâu tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện sao? Giản giám đốc nhìn đi vào tới trung niên nhân, ngẩng đầu lên, nhìn đối phương liếc mắt một cái, đầu tiên là đôi mắt hơi hơi co rụt lại, liền lại giãn ra là cái dạng này, ta chuẩn bị thuê một cái phòng ở tới trụ, cũng không biết các ngươi nơi này có những cái đó địa phương phòng ở. Ta tưởng hôm nay buổi tối liền vào ở ngươi xem được không? Có thể, ta trước nhìn xem, cũng không biết tiên sinh muốn trụ địa phương nào, địa điểm có hay không cái gì cụ thể yêu cầu. Tới gần tòa thị chính bên kia đi, rốt cuộc ta ở kia một mảnh công tác. Cái kia trung niên nhân nghiêm túc trả lời một câu, liền không nói chuyện nữa. Lúc này, giản giám đốc cũng là sử sốt, lập tức liền ngẩng đầu đối với bốn phía nhìn nhìn, phát hiện bên ngoài cũng không có người nào, lúc này mới về tới bên cạnh bàn. Dùng tay một lóng tay đối diện một chiếc ghế, cung kính mà nói, "Phụ gì hồ giả thiếu tá, ngài như thế nào tự mình tới, như vậy sẽ bị người phát hiện." "Không có việc gì, ta hiện tại chỉ là một cái bình thường khách thuê, ai cũng sẽ không hoài nghi, đối với Tam Thông công ty, cha đến thế nào? Tam Thông công ty đến là tương đương sạch sẽ, rốt cuộc chỉ là thuê nhà, đều là ta một tay chảo, chỉ là hôm nay lão bản phát cắm một cái Hà Quân người thanh niên, một cái kế toán, ta sợ là kế toán, Hà Quân, cha quá người này bối cảnh sao? Không có, lão bản bên kia cũng không có nhiều lời, hình như là một cái bằng hữu an bài tiến vào, chủ yếu là học tập kế toán một ít đồ vật, chỉ đương hắn không tồn tại. Ngươi à, Sĩ Mộ Tản tiểu úy, ngươi sai rồi, nữ nhân kia an bài tiến vào, không phải là không hề mục đích, rất có thể trong đó có cái gì ẩn tình. Ngươi cũng muốn nhiều lưu ý một chút cái này Hà Quân, nhìn xem thần thánh phương nào. Mặt khác, Hà Quân hồ sơ, ngươi tra qua sao? Cái này đến là tra qua, Hà Quân nguyên lai đó là thành Nam Trương gia hồ đồng một cái họ Hà trong nhà, chỉ tiếc người nhà đều đã chết, chỉ có Hà Quân đã ở mấy năm trước liền không thế nào về nhà, có người ngẫu nhiên sẽ nhìn đến hắn trở về một chuyến. Nghe nói hắn vẫn là một cái sinh viên, giống như đó là học hội kế, chiều nay ta chạy tới tra xét một chút hắn trường học, đích xác có Hà Quân người này, chỉ là mấy năm qua, bộ dáng vẫn là có một chút nhi tiểu biến hóa, trở nên thành thục rất nhiều. Có hay không những mặt khác vấn đề? Không có, cái này đến là thật không có. Không thể thả lỏng, còn có, ngươi thượng một lần hoài nghi các ngươi bên trong ba người đều có vấn đề, tra đến thế nào? Fuji Ozaki thiếu tá vẫn là nghiêm túc dò hỏi lên ba người, thoạt nhìn tương đương cảnh giác, vô luận là làm việc, vẫn là nói chuyện đều là thời khắc vẫn duy trì cảnh giác chi tâm, ta thử quá rất nhiều lần, không ai mắc mưu, hoặc là trang điên làm ách, hoặc là đó là nói gần nói xa. Ta cũng không biết bọn họ có phải hay không thật sự không hiểu, vẫn là cố ý giả bộ không hiểu bộ dáng. Giản giám đốc cũng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiển nhiên hắn đối với ba người cũng là không thể nào xuống tay đúng rồi, đối với cái kia Hà Quân, ta đến là cảm giác được có chút không có gì thành phụ, nói chuyện rất là tùy ý hình như là một người bình thường. Không nhất định, đúng rồi Triệu Anh bối cảnh cha đến thế nào? Hắn đến từ Hàng Châu, chỉ là nguyên lai nhà nàng nơi thôn trang đã bị đế quốc giết sạch rồi, hiện tại cha cũng cha không đến người nhà của hắn. Cũng không có người nhận thức nàng người nhà, bất quá nữ nhân này không thế nào xuất hiện, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở trong công ty mặt, tra một chút chướng mục linh tinh. Giản giám đốc vẫn là đơn giản giới thiệu một chút Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo hôm nay vừa mới tới, thật đúng là nhìn không ra tới có cái gì bất đồng, đặc biệt là thân phận, càng là như thế ân, hôm nay vừa mới tới, còn không có cái gì, ngươi cho ta đem những người này nhìn chằm chằm đã chết, cái này Hà Quân, còn có mặt khác ba người, cũng là giống nhau muốn nhìn chằm chằm đã chết. Ba người thân phận tuyệt đối không đơn giản, chỉ cần bắt được nhược điểm, kia đó là thu vong lúc. Fuji Ozaki thiếu tá vẻ mặt tàn nhẫn, thậm chí Hữu Quyền cũng là gắt gao cầm, nhưng thực mau lại thả lỏng lại ha ý. Được rồi, ngươi thuê mấy bộ phòng ở, hiện tại ta đã an bài người trụ đi vào, cái này công ty tiền vẫn là không cần lại tham, rốt cuộc nhiều một cái kế toán, vẫn là sẽ điều tra ra chứng, này đối với tới nói cũng không tốt. Ha ý. Chương 2893, số 13 kho hàng. Chương 2893, số 13 kho hàng. Nguyên lai là Nhật Bản quỷ tử a. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, uống rượu, nhưng hai người đối thoại vẫn là một tia không lậu bị hắn tinh thần bắt giữ tới rồi, thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần lạnh lẽo chỉ là mặt khác ba người rốt cuộc là cái gì thân phận đâu, trung thống, quân thống, vẫn là địa hạ đảng, hoặc là mặt khác kháng Nhật tổ chức. Hắn trong lòng cũng là một trận nghi hoặc, thậm chí mày cũng hơi hơi nhíu một chút đúng rồi, thiếu tá, cái kia Hà Quân là Triệu tiểu thư người, ngươi nhìn xem có thể hay không bắt lấy hắn. Giản giám đốc vẫn là nhỏ giọng mà dò hỏi một câu, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng không cần, có một số việc không thể làm, ít nhất hiện tại không phải một cái hảo thời cơ, chúng ta không cần phải đi làm, phòng ngừa khiến cho mặt khác ngoài ý muốn. Fuji Ozaki thiếu tá rõ ràng không nghĩ khiến cho người khác chú ý, rốt cuộc mới đến tân nhân, bị người nhằm vào, ngốc tử cũng biết là công ty bên trong người tìm phiền toái là ta suy xét không chu toàn. Ân. Fuji Ozaki thiếu tá lên tiếng, lại tiếp tục nói, cho ta một bộ thị nội phòng ở, phía bắc lại điều một cái hành động tiểu đội lại đây, bọn họ còn không có chỗ ở, tuy rằng giấy chứng nhận đã làm tốt, nhưng bọn hắn còn không có thích ứng xuống dưới. Cần thiết làm cho bọn họ trước thích ứng một chút lại làm việc. Ha y y. Theo giản giám đốc lấy ra một cái nhà ở thuê hợp đồng, liền thấy được Fuji Ozaki thiếu tá lấy ra một ít tiền, trực tiếp giao cho giản giám đốc. Một thuê đó là 3 tháng đến nỗi phí dụng, còn không thấp đương phụ gì hổ dạ thiếu tá rời khỏi sau, giản giám đốc lấy ra một bộ phận tiền, chính mình thu lên, sau đó liền đem đại bộ phận tiền nhớ nhập chứng chung, ngày mai cấp chu kế toán hoạch toán có ý tứ, lại là như vậy lòng tham, này tiền thật là như vậy hào tham sao. Đương nhiên, hắn cũng chướng mắt điểm này như tiền, chủ yếu là này tiền quá ít, cũng chính là 10 tới đồng tiền. Ngồi ở chỗ kia chậm rãi uống rượu, đến nỗi giản giám đốc, hắn cũng là vẫn luôn đang đợi, chờ đến giản giám đốc rời đi mới thôi đương hắn thấy được giản giám đốc từ công ty rời đi thời điểm, thời gian đã 7 giờ 23 tiểu nhị, tính tiền. Hắn đứng lên, cầm lấy một chương tiền, trực tiếp làm tiểu nhị đi tính tiền, sau đó hắn liền chậm rãi đi theo giản giám đốc mặt sau, cẩn thận về phía trước đi đến. Chỉ là đương hắn đi tới không đến 50 mét thời điểm, hắn liền phát hiện bên trái một cái bán bánh nướng than tử thượng, một cái trung niên nam tử lơ đãng chú ý hắn một chút đối với loại này mẫn cảm tầm mắt, hắn vẫn là có một loại không tốt cảm ứng người này cũng là đặc vụ. Hắn ấy lòng lập tức dâng lên một mạt nghi hoặc, nhưng lập tức liền lại tiếp tục đi phía trước đi, đi rồi không vài bước, liền trực tiếp quẹo vào một khác điều đường, cái đến nỗi vì cái gì không đi theo giản giám đốc, hắn vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc hắn hôm nay quần áo còn không có thay thế. Hắn tin tưởng, nếu giản giám đốc đã điều tra chính mình, như vậy nhất định sẽ có người nhìn chằm chằm hắn. Cái kia bán bánh nướng trung niên nhân nhìn đến Trương Thiên Hạo quẹo vào một con đường khác, liền cũng thả lỏng lại, tiếp tục bán hắn bánh nướng lớn. Tuy rằng đã rời xa cái này bán bánh nướng, nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có bởi vậy mà thả lỏng, chẳng qua, hắn hiện tại phải đi về tìm một chút ta anh, hiểu biết một chút ta phong bên kia tình huống như thế nào. 3. Hồ đồng trong nhà, Trương Thiên Hạo nhìn A Anh cùng với Tôn Hân Hân, A Nhã, trực tiếp gật đầu một cái thiếu gia, bên kia đã liên hệ qua, số 13 kho hàng. Số 13 kho hàng, như thế nào sẽ là số 13 kho hàng, là ai tuyển? Đột nhiên nghe được số 13 kho hàng, Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng tuyển một cái địa hình linh tinh đều không chiếm ưu thế địa phương thiếu gia, đây là A Phong nói, nơi đó tuy rằng bất tận ưu thế, nhưng thắng tại địa thế chống trải, nếu có mặt khác ngoài ý muốn, thực dễ dàng thoát thân. Tính, hiện tại thời gian có chút không đợi kịp. Hắn nhìn nhìn thời gian, đã là 8 giờ một khắc, tính lên đã khuya thiếu gia, chúng ta đều qua đi sao? Không cần, các ngươi đem xe chạy đến một dãy số đầu bên kia, ta sẽ ở số 13 kho hàng bên kia, nhìn xem có hay không những người khác, nếu có, buổi tối khả năng phải cho bọn họ thêm cơm, đến bây giờ ta còn không có toàn lực ra tay quá, ta đến là muốn nhìn nếu ta toàn lực ra tay, sẽ là một loại cảm giác như thế nào. Trong mắt hắn hung quang chợt lóe mà qua thiếu gia, ngươi một người qua đi, không phải rất nguy hiểm sao? Nếu bọn họ muốn đối phó ngươi, kia hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Ha ha, không cần, nếu thật là bọn họ nói, như vậy ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, dám phản bội người, trả giá đại giới, tuyệt đối sẽ làm bọn họ sống không bằng chết. Bình tĩnh ngữ khí phía dưới, thế nhưng tất cả đều là nồng đậm sát khí ba. Đặc cao khoa nội, cả hệ xạ, đòi hạ ra mấy cái quan trọng tổ chức tình báo người phụ trách, thậm chí liền no 76 người phụ trách cũng ở chỗ này mở họp các vị, cổ đạ mạ cơ quan trưởng tìm một ngày, cũng không có tìm được, đã kết luận, đây là quân thống việc làm, cũng chính là cái kia Lý Trường Xuân thiết kế bây giờ, hy sinh một hai cái cứ điểm, sau đó lại dụ dỗ cổ đạ mạ cơ quan trưởng đi tô giới. Hiện tại, cổ đạ mạ cơ quan trưởng có thể khẳng định chính là không phải bị bắt cóc, liền đã chết. Hiện tại có một vấn đề, đó là chế định một cái kế hoạch, cần thiết đem quân thống người một lưới bắt hết, không thể làm quân thống người tại Thượng Hải tùy ý làm bậy, nếu còn như vậy đi xuống, chúng ta đây đế quốc mặt mũi ở đâu? Đòi hạ dạ ngồi ở chỗ kia, lớn tiếng mà khiển trách nói, thậm chí một cái tát trực tiếp chụp ở trên bàn, chấn đến cái bàn đều không được phát ra từng trận tiếng vang mà khác, các ngươi no 76 muốn toàn lực siêu tầm quân thống phân tử, đặc biệt là những cái đó đầu nhập vào lại đây người, muốn đầy đủ lợi dụng, lúc này đây nhất định phải làm quân thống đau, đau đến xuyên tim, cái loại này. Toàn diện khởi động lưới cá kế hoạch, bắt đầu toàn bộ thu võng, mặc kệ có phải hay không thật sự, cũng muốn toàn bộ trảo trở về toàn bộ thẩm vấn, đến nỗi tô giới nội, cùng bọn họ giao thiệp một chút, cho phép chúng ta người tiến vào tô giới bắt người. Khi nào động thủ? Hôm nay buổi tối, sở hữu khả nghi người, toàn bộ trước trảo sau thẩm, nếu không có vấn đề, lại giao điểm nhi thả, hoặc là trực tiếp đưa đến trại tập trung bên kia đi làm lao công. Đế quốc rất nhiều địa phương yêu cầu đại lượng lao công thủ công. Ha y y. 7-8 cái đầu lập tức đứng lên, lớn tiếng mà ứng một tiếng, ha y y. Cứ như vậy, một cái đáng sợ bắt giữ kế hoạch liền bắt đầu rồi. Hơn nữa cái này kế hoạch là một loại trả thù tính kế hoạch, xa xa so đặc cao khóa nguyên lai làm còn muốn đại. Rốt cuộc nơi này có bao nhiêu đoan giả sai án, căn bản không có người đi quan tâm. Ninh sát ngàn người, cũng không bỏ đi một cái, đó là bọn họ tôn chỉ. Mà Thượng Hải cũng đem chú định là một cái đổ máu nhật tử, căn bản không biết sẽ có bao nhiêu người bị trảo, có bao nhiêu nhân già phá người vong. Nhưng ở chiến tranh thời kỳ, này hết thể đã không quan trọng, hiện tại bắt đầu phân công người nhiệm vụ, mỗi một cái khu đều phân biệt có một cái người phụ trách, nếu không có làm tốt, kia đừng trách ta không nói tình cảm. Một bên nói, đội hạ giả một bên nhìn lướt qua phía dưới Lý chủ nhiệm hai người, rốt cuộc nơi này chỉ có bọn họ hai cái là người Trung Quốc thỉnh cơ quan trưởng yên tâm, ta chờ tuyệt đối sẽ nguyện trung thành với Thiên Hoàng bệ hạ, quản chi là chết, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội, thỉnh tướng quân yên tâm. Lý chủ nhiệm hai người trực tiếp đứng lên biểu một chút trung tâm. Tình thế so người cường, Lý chủ nhiệm cũng là không có một chút biện pháp, bọn họ ở Nhật Bản người trong mắt, đó là một con chó, nhớ tới liền sẽ ném một cây xương cốt lại đây, nếu không có, kia chỉ có thể xem chủ nhân tâm tình khi nào hảo. Lý quân, đế quốc đối với bằng hữu vẫn là tương đương tín nhiệm, bằng không cũng sẽ không ủy nhiệm ngươi vì no 76 chủ nhiệm, không phải sao? Hy vọng ngươi có thể sớm một chút nhi làm ra thành tích tới, ta sẽ hướng đại bản doanh thành công. Chương 2894, Á Bắc. Chương 2894, Á Bắc. Là đêm, Trương Thiên Hạo mang theo A Bính rời đi ra, trực tiếp lái xe hướng về bến tàu bên kia mà đi. Lúc này đêm đã khuya, trên đường cái người lui tới càng ngày càng ít, thậm chí ngẫu nhiên còn nhìn đến tuần tra cảnh sát ở trên đường cái tuần tra, ngẫu nhiên cũng có chút con cũ còn không có về nhà. Chẳng qua, bên ngoài thiên thực hắc, trừ bỏ đèn đường ở ngoài, đó là xe hơi ánh đèn, hoặc là đi qua đèn tin ánh sáng. Trừ cái này ra, đó là hô hô tiếng gió ở gào thét. Kia gió lạnh thổi tới người trên mặt, giống như đao quát giống nhau, lạnh đến làm người thể diện đều phát đau đẩy ra cửa sổ xe, cảm thụ được gió lạnh lạnh thấu xương, làm chính hắn nỗ lực thanh tỉnh một chút, rốt cuộc tới rồi Thượng Hải lúc sau, hắn mới phát hiện, toàn bộ Thượng Hải tình thế cũng là càng ngày càng nghiêm túc, làm hắn có chút không kịp nhìn. Chỉ là hắn tam thông trong công ty mặt, cái kia giản giám đốc thế nhưng là một cái Nhật Bản người, hơn nữa nếu hắn đoán không sai nói, thuê nhà rất nhiều khách hàng đều là cùng kia mấy cái phương diện người có quan hệ thiếu gia, muốn hay không nhiều mang vài người qua đi, rốt cuộc ngươi một người qua đi không lớn an toàn. Không cần, ta một người đi qua là an toàn nhất, cho dù là có ngoại ý muốn phát sinh, ta cũng có thể trước tiên lui lại, các ngươi đi cũng chỉ là một cái liên lụy. Thật sự, hắn bình tĩnh thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm tự tin, nếu nói thực lực, hắn một người độc chiến mấy chục cá nhân đều không có bất luận cái gì một chút vấn đề. Từ tấn trước tới rồi ba tầng, hắn vẫn luôn không có chân chính thực nghiệm quá chính mình thân thủ, cho dù là hắn thủ hạ 18 cá nhân cùng nhau thượng, cũng căn bản không phải hắn tam thành thực lực đối thủ. Nhưng thủ hạ người cũng không biết chuyện của hắn, cũng không có phát hiện thực lực của hắn đã tới rồi khoa trương nông nỗi, hoặc là nói là đạt tới người thường thể cực hạn thực lực thiếu gia, toàn bộ tiểu tổ bên trong, trừ bỏ A Phong còn có thể hoàn toàn tín nhiệm ở ngoài, những người khác không nhất định có thể tin, rốt cuộc bọn họ cũng không có trải qua thiếu gia loại này đặc thù huấn luyện, ý chí huấn luyện. A Bính vẫn là nhỏ giọng mà cắm một câu, rốt cuộc hắn biết bọn họ những người này đã không rời đi Trương Thiên Hạo, cho dù là muốn rời đi, kia cũng là một loại từ tâm lý thượng không chịu rời đi. Cũng không biết, bọn họ đây là một loại tâm lý ám chỉ, tự mình thôi miên, đây cũng là mỗi người ở gia nhập huấn luyện phía trước sẽ đối bọn họ tiến hành một tháng cách vách huấn luyện, cũng chính là cái gọi là ý chí huấn luyện. Chỉ cần Trương Thiên Hạo ở bọn họ bên người, có thể nói bọn họ là vĩnh viễn sẽ không phản bội A Bính. Thiếu gia ta cũng là thật dài thời gian không có phóng thích, vẫn luôn tương đương áp lực, rốt cuộc trận chiến tranh này không phải một hai người có thể tả hữu, cho nên ta cũng không có như thế nào tự mình động thủ, đặc biệt là tới rồi Thượng Hải lúc sau. Chính là cũng không đại biểu cho ta nhược, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu, vĩnh viễn tin tưởng thiếu gia là được rồi. Hôm nay buổi tối, nếu là một cái cục, kia mới càng tốt chơi, nếu không phải, kia thật là có điểm nhi làm người thất vọng a. Hắn lại một lần nhàn nhạt mà nói một câu, giống như này hoàn toàn là một kiện thực bình thường sự tình giống nhau. Chỉ là trong mắt hắn sớm đã chiến ý ngang nhiên, muốn hảo hảo phát tiết vừa lật, rốt cuộc một đường đi tới, hắn vẫn luôn ở áp lực chính mình đúng rồi, thiếu gia, hôm nay nghe được, cô đã mạ cái kia lão quỷ tử xong đời. Đã biết. A Bính vừa nghe Trương Thiên Hạo thanh âm, lập tức liền ý thức được cái gì, trong ánh mắt nhiều vài phần nghiêm túc. Hắn phát hiện hắn giống như nói sai lời nói, rốt cuộc nơi này là địa phương nào, là ở trên đường cái, nếu bị người nghe được, hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng, thực xin lỗi. Không có việc gì, hảo hảo lái xe, tới rồi phía trước gáp bắc bên kia liền tìm một chỗ dừng lại, ta muốn chậm rãi đi qua đi. Ngài là muốn đi số 1 bến tàu? Ân, đi xem đi, nơi đó vốn là Nhật Bản Hải quân bến tàu, hiện tại nghĩ đến có không ít thứ tốt, nếu có thể lợi dụng một chút, kia đối chúng ta tới nói, càng là một chuyện tốt. Nghe được lời này, A Bính lại trầm mặc xuống dưới, đúng rồi, thiếu gia, Ngàn Đảo Chính Hùng đã chết. Ân, sớm nghĩ tới ngày này, hắn bị chết giá trị a. Hắn lắc đầu, sau đó lại nở nụ cười, bởi vì hắn nơi này còn có hai cái Nhật Bản Hải quân quan quân, này hai cái Hải quân quan quân cũng không cao, chỉ là đạt tới trung úy mà thôi. Nhưng nói như thế nào cũng là quan quân, trong tay hắn còn nắm này hai người chứng cứ đâu. Hắn còn nhớ rõ ở Thiên Tân thời điểm, làm hai người cưỡng bách gia nhập phản chiến đồng minh tổ chức đúng rồi, trong chốc lát, ngươi cái gì cũng không cần làm, liền đem xe ngừng ở phía trước cách đó không xa, ta cũng muốn đi ra ngoài một chuyến, rốt cuộc gặp mặt thời gian là buổi tối 12 giờ, thời gian còn có một ít. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền nói thẳng một tiếng, chẳng qua, hắn cũng không có làm A Bính biết một ít tình huống, rốt cuộc hắn hiện tại thân phận, thật đúng là không hảo cùng người ta nói, đặc biệt là lúc này đây, vẫn là cùng Nhật Bản người cùng đi nói chuyện phiếm. Lúc này đây, hắn nếu thật sự gặp cái gì phiền toái, còn muốn mượn dùng Nhật Bản người lực lượng, đặc biệt là hải quân lực lượng tốt, kia thiếu gia, đến phía trước Nhật Bản người Tô giới, ta lại đem ngươi buông xuống, ta đây còn muốn ở chỗ này chờ sao? Không cần, này chiếc xe hơi lai lịch bất chính, vẫn là khai đi, trong chốc lát, tìm một chỗ ném, ta sẽ trở về, các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Rốt cuộc ta là người như thế nào, các ngươi cũng rõ ràng. Thức mau, xe liền tiến vào áp bắc, thậm chí đứng ở nơi đó, còn có thể nhìn đến không ít Nhật Bản binh đang ở tuần tra, hiển nhiên nơi này chỉ an so với địa phương khác càng cường không ít. Nhật Bản người ở chỗ này kinh doanh thời gian lâu như vậy, sao có thể sẽ bỏ qua chính mình quản hạt trong phạm vi trị an đâu? Nhìn đi qua cái này nho nhỏ hàng rào liền có thể tới đối diện áp bắc Tô giới, hoặc là nói là Nhật Bản người chiếm lĩnh địa bàn. Trương Thiên Hạo đứng ở cái kia bài thủy hà đối diện, nhìn đối diện Nhật Bản người Tô giới, hắn trong mắt hiện lên một mặt cười lạnh thiếu ra, liền ở chỗ này dừng lại sao? Lúc này, xe hơi cũng ngừng lại, vốn là muốn đi số 13 kho hàng, chính là Trương Thiên Hạo lại là mang theo hắn đi tới áp bắc bên này, hiển nhiên Trương Thiên Hạo muốn làm cái gì ân, ngươi đi về trước đi. Hắn nhàn nhạt mà lại hộp ra hai chữ, sau đó liền đẩy ra xe hơi môn, trực tiếp đi xuống xe hơi, đi tới sông nhỏ bên cạnh đối diện đó là áp bắc, mà này sông nhỏ sớm đã tồn tại. Chẳng qua, nơi này cũng chỉ là một cái Tô giới đường ranh giới mà thôi, đứng ở đối sông nhỏ bên cạnh còn có thạch chế hàng rào, ngày thường không có việc gì thời điểm, cũng có thể chụp ở vòng bảo hộ mặt trên, nhìn đối diện phong cảnh, cũng có thể nhìn đối diện người đi đường linh tinh. Chỉ là lúc này hắn cũng không có lập tức nhảy qua đi, rốt cuộc hiện tại thời gian còn đủ thật sự, hắn qua đi cũng không có bao lớn sự tình, lại còn có sẽ cho chính mình đưa tới không cần thiết phiền toái. Rốt cuộc hiện tại ven đường còn có không ít người, thỉnh thoảng có người từ bên này đi qua, hoặc là ghé vào vòng bảo hộ bên cạnh, không có việc gì đánh giá đối diện Tô giới. Mà A Bính cũng không rõ ràng Trương Thiên Hạo ý tưởng, mà là xoay người lái xe rời đi bên này, rốt cuộc xe hơi là người khác, thẻ bài là giả. Chẳng qua, Trương Thiên Hạo cũng không có lại đi xem A Bính, mà là tại đây dọc theo đường đi chậm rãi đi đến, vừa đi, một bên bắt đầu tự hỏi lên. Rốt cuộc hắn hiện tại nơi địa phương vẫn như cũng là công cộng Tô giới. Chậm rãi đi dạo lên, mà trên đường cái người người đi đường cũng là càng ngày càng ít, thời gian cũng chậm rãi đi qua. Mà đứng ở một bên hút thuốc Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian thật đúng là không còn sớm. Hắn cũng nên hành động thật không biết còn ở đây không. Hắn trong lòng cũng không khỏi bắt đầu tự hỏi lên. Chương 2895, Thời Di Ý Chí. Chương 2895, Thời Di Ý Chí. Thượng Hải Hải quân câu lạc bộ, một thân tây trang Trương Thiên Hạo, lặng lặng ngồi ở chỗ kia, trong tầm tay còn điểm một lọ rượu gạo, trước mặt còn bãi một đĩa nhỏ đậu phộng. Hắn đang ở một bên uống, một bên đánh giá cái này Hải quân câu lạc bộ, rốt cuộc nơi này từ bị hắn tạc lúc sau, không còn có đã tới, thời gian tính lên thật khá dài ngài hảo, xin hỏi ngài là sẽ hạ quân sao? Lúc này, một cái trung úy Nhật Bản quan quân đã đi tới Trương Thiên Hạo trước người, trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo. Liền bắt đầu nhỏ giọng mà dò hỏi nguyên lai là hỡi gì trung úy, ngươi hảo, thật là đã lâu không thấy. Trương Thiên Hạo vẻ mặt vui vẻ đi qua đi, trên dưới đánh giá một chút hỡi gì ý chi, sau đó cũng là nhẹ nhàng cười cấp hỡi gì đánh một lời chào hỏi hỡi gì cùn, chúng ta đã có 5-6 năm không gặp mặt đi, thật là không nghĩ tới, chúng ta tại Thượng Hải lại gặp được ngươi. Hắn thực thân thiết nắm hỡi gì ý chi tay, sau đó trực tiếp lôi kéo hắn ngồi xuống một bên một cái bàn trống bên cạnh, thậm chí là một góc. Rốt cuộc bọn họ đây là lần thứ hai gặp mặt, trước kia vẫn luôn không có gặp qua cái gì mặt, lúc này đây gặp mặt, chỉ là Trương Thiên Hạo muốn thấy hắn mà thôi. Sẽ à cùn, thật là đã lâu không thấy, ngươi hiện tại có khỏe không? Cảm ơn quan tâm, đúng rồi, ta nhớ rõ còn có dưới tàng cây quân đâu, hắn thế nào? Ngài nói là dưới tàng cây quân à, hắn đã điều khỏi Thượng Hải, đi hải quân tổng bộ nhậm chức, nghe nói hiện tại đã thiếu tá, thật là một cái may mắn ra hỏa. Thầy gì ý chỉ tuy rằng trong miệng nói như vậy, chính là hắn trong lòng lại vẫn như cũ vẫn là ở thẳng bù trồn, rốt cuộc hắn rõ ràng trước mắt người là người nào ở Thiên Tân thời điểm, hắn cùng dưới tàng cây quân cùng nhau bị một người bức bách, trực tiếp viết xuống một cái gọi là đầu danh trạng, cũng đúng là này một phần đầu danh trạng, làm hai người mấy năm qua vẫn luôn sinh hoạt một gan điểm tâm kinh giữa cái kia, xe hạ cùn, ngươi hảo, thật là thật dài thời gian không có gặp mặt, lúc này, đây đến Thượng Hải, ta cũng nên tận một chút địa chủ chi nghi, còn thỉnh cho ta một cái cơ hội. Không có vấn đề, lúc này đây lại đây, cũng chỉ là trông thấy mặt, có một số việc, còn thỉnh xe hạ cùn giúp đỡ một vài, rốt cuộc mới tới Thượng Hải, vẫn là tương đương mới lạ, có chút đồ vật, còn không hảo làm. Cái này, xe hạ cùn, ngươi cũng biết, ta thân phận chỉ là một cái trung úy. Năng lực phương diện còn xa xa không được, ngài xem, có thể hay không chúng ta là cùng điều chiến tuyến người trên, đúng rồi, đây là ta cho ngươi chuẩn bị một chương ảnh chụp, hy vọng ngươi thích, cái này ảnh chụp, trừ bỏ ta nơi này có một chương ở ngoài, còn có ngân hàng két sắt cũng có, cùng với nguyên kiện cũng ở. Nói, hắn một bên nói, một bên từ túi bên trong lấy ra một chương ảnh chụp, trực tiếp lật qua tới, che đến trên bàn, đẩy qua đi. Thầy gì ý chỉ vừa nghe là ảnh chụp, trong lòng tức khắc cũng phát ra một tiếng lộ bộ tiếng động, rốt cuộc hắn biết đối phương là có ý tứ gì, nhưng hắn vẫn là báo nho nhỏ hy vọng, không nghĩ cấp Trương Thiên Hạo làm việc sẽ hạ cùn. Chúng ta chi gian không cần như vậy đi. Là không cần như vậy, chỉ là cho ngươi xem mà thôi, lại có quan hệ gì đâu. Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương khách khí, một ngụm lưu loát tiếng Nhật trực tiếp buột miệng thốt ra. Hình như là hai cái lao bằng hữu lần đầu gặp mặt giống nhau. Hay gì ý chỉ vừa thấy, cả trái tim đều không khỏi nhắc lên, rốt cuộc hắn cũng sợ. Hắn cẩn thận cầm lấy ảnh chụp nhìn thoáng qua, cả người đều không tốt, thậm chí trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng áp lực, hận không thể trực tiếp giết Trương Thiên Hạo. Chính là hắn không dám à, hắn cũng từ nhiều phương diện nghe được, Nhật Bản thật đúng là tồn tại phản chiến đồng minh, không riêng có phản chiến đồng minh, còn có Nhật Bản Đảng Cộng sản. Mà hắn bị bức gia nhập không riêng gì phản chiến đồng minh, càng có đảng cộng sản, mà này bức ảnh, đó là hắn ở Thiên Tân bị Trương Thiên Hạo mạnh mẽ áp xuống tới, cưỡng bách ký xuống tới gia nhập phản chiến đồng minh cùng Nhật Bản đảng cộng sản phú thể thư. Không riêng hắn có, liền kỳ sĩ Tạ Dị cũng có như vậy một phần, bằng không hai người sẽ bị Trương Thiên Hạo sống sờ sờ cấp đánh chết. Cuối cùng hai người rơi vào đường cùng, mới viết xuống như vậy tuyên thệ thư cùng nhập đảng xin thư. Chỉ là việc này đã qua đi 5-6 năm, bọn họ vẫn luôn lo lắng đề phòng, vốn dĩ cho rằng đi qua, nhưng hôm nay không nghĩ tới, lại gặp Trương Thiên Hạo. Cái này hắn hoàn toàn quên mất tên. Chỉ là ảnh chụp giúp hắn nhớ lại tới đây cũng là hỡi gì ý chỉ cả đời đáng sợ nhất ác mộng a. Nhẹ nhàng một tiếng a, có thể thấy được hỡi gì ý chỉ nội tâm sợ hãi cùng bất an, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo trong ánh mắt tràn đầy chính là xin tha hỡi gì cùn, ngươi thất thố. Trương Thiên Hạo cũng không có để ý thái độ của hắn, mà là thực tùy ý nói một câu, đồng thời đem ảnh chụp lại từ trong tay của hắn đoạt lại đây, rốt cuộc ảnh chụp đặt ở bất luận kẻ nào bên người đều không an toàn, duy nhất an toàn đó là đặt ở chính mình bên người ta. Nhìn ảnh chụp bị Trương Thiên Hạo một phen nhét vào túi bên trong, hỡi gì ý chỉ lúc này mới khôi phục lại đây, cảm giác được chính mình có chút thất thố. Rốt cuộc đây là hải quân câu lạc bộ, hắn làm như vậy, thật ở là làm hắn mất đi đúng mực, thực xin lỗi, là ta sai rồi. Thấy gì ý chỉ hít sâu một hơi, thái độ tương đương thành khẩn nói, đều là ta không tốt, còn thỉnh sẽ hạ cùn thứ lỗi. Nơi đó nói, chúng ta chi gian còn dùng đến kém khách khí như vậy sao? Mời ngồi, mau mời ngồi. Nhìn đứng lên xin lỗi hỡi gì ý chỉ, Trương Thiên Hạo nội tâm vẫn là một trận cười lạnh, nhưng đồng dạng cũng rõ ràng cảm giác được hỡi gì ý chỉ mấy năm qua biến hóa vẫn là tương đối lớn sẽ hạ cùn, thật là thực xin lỗi. Hắn lại thật sâu cấp Trương Thiên Hạo cúp một cái cùng, trực tiếp là 90 độ trở lên ngồi đi, ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu, mời ngồi. Cảm ơn. Mà lúc này, bốn phía người khác nhìn đến bên này đã an tĩnh lại, hiển nhiên vừa rồi chỉ là một tiếng ngoài ý muốn phát ra tới khiếp sợ tiếng gào, cũng không có để ở trong lòng, tương phản, cũng chỉ là nhìn nhỏ cười. Rốt cuộc loại chuyện này cũng là bình thường, ngẫu nhiên còn có càng khoa trương đâu. Hải quân uống say, cái loại này bộ dáng không có. Mà bên này hỡi gì ý chỉ cảm thấy đến trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt đều mang theo vô biên sợ hãi là cái dạng này. Trương Thiên Hạo cấp hỡi gì ý chỉ muốn một ly rượu gạo, nhàn nhạt nói, là cái dạng này, khi nào cho ta làm một cái không tồi thân phận, ngươi xem coi thế nào. Một thân phận, người thường, vẫn là có nhất định thân phận bối cảnh người. Người thường đi, nhưng cần thiết là thân phận chịu được tra, mặt khác, còn có một cái, tốt nhất đem người này tư liệu toàn bộ cho ta tìm toàn, nếu thân phận có thể cao một chút, có nhất định bối cảnh càng tốt. Trương Thiên Hạo trực tiếp ở hỡi gì ý chỉ bên tai nhỏ giọng mà nói vài câu ngươi không phải là muốn. Gia nhập Nhật Bản người bên trong, đó là gián điệp làm sự tình, nếu thật là như vậy, kia Trương Thiên Hạo làm như vậy, kia chính là một kiện thiên đại sự tình, ngươi tưởng đi nơi nào rồi, ta cái này thân phận, ở đế quốc không thể sử dụng, chỉ có thể khắc tìm một thân phận, cho dù là thương nhân, hoặc là những người khác thân phận, cũng là có thể. Lâm thời dùng một chút. Cái này, chỉ cần không phải gia nhập hải quân, hoặc là mặt khác tổ chức tình báo, hắn thật đúng là không lo lắng cái gì đương nhiên, cho dù là gia nhập mặt khác tổ chức tình báo, cũng không có gì vấn đề. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, vậy được rồi. Ai cũng không phải ngốc tử, Trương Thiên Hạo làm như vậy mục đích, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng. Đương nhiên hắn cũng có thể cự tuyệt, đương nhiên hậu quả là cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Chương 2896, đệ tam thân phận vấn đề. Chương 2896, đệ tam thân phận vấn đề sẽ à cùn, cái này không dễ làm a. Rốt cuộc hiện tại đế quốc đối với nhân viên thẩm tra tương đương nghiêm, một cái không cẩn thận thực dễ dàng bị người phát hiện, cho dù là ta muốn đi làm, cũng không được tốt xử lý. Đặc biệt là hiện tại, đế quốc đối với nhân viên càng ngày càng nghiêm, thậm chí cho dù là ta cũng không dễ làm lý. Thầy gì ý chỉ cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, nhỏ giọng cự tuyệt lên, rốt cuộc có lần đầu tiên, liền sẽ có lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba, nếu như vậy đi xuống, kia hắn cũng sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục nông nỗi ha ha. Thầy gì cũng, còn không phải là tiền vấn đề sao? Không có vấn đề, ta cho ngươi một ít tiền, chỉ cần tiền đúng chỗ, liền không có làm tốt sự tình. Nếu làm không xong, kia chỉ có thể nói tiền không có đúng chỗ. Nói xong, hắn trực tiếp từ túi bên trong lấy ra một chồng yên, thậm chí trong đó còn có không ít quân phiếu, đây là Nhật Bản người quân phiếu, rốt cuộc các nơi quân phiếu tuy rằng không thế nào thông dụng, nhưng bên trong vẫn là thông dụng, nơi này có 5000 yên, còn có 5000 quân phiếu, ta tưởng, nếu có này đó tiền, cũng đủ ngươi lại tấn chức một bậc, thậm chí còn có thể làm càng nhiều sự tình. Hắn nhẹ nhàng dùng mũ trực tiếp đem tiền một cái đẩy qua đi, rốt cuộc chúng ta cũng không phải cái loại này không thức thời vụ người, chúng ta chỉ là muốn làm một chút sự tình mà thôi, ngươi cũng thấy rồi, mấy năm gần đây, chúng ta vẫn luôn không có vận dụng ngươi, mục đích là cái gì, có thể không phiền toái liền không phiền toái ngươi. Đế quốc tổng phải cho chính mình lưu một cái đường lui, chúng ta con đường này đó là đường lui, chỉ là độ cao bên trong cơ mật, thậm chí tuyệt đại bộ phận tướng quân cũng không biết, hiện tại ta nói, ngươi có thể minh bạch sao? Hắn rôi quá mức đi, ở hơi gì ỷ chi bên thai nhỏ giọng mà nói một câu đúng rồi, việc này thuộc về tuyệt đối cơ mật, quản chi đã chết, cũng không thể nói ra một chút, biết không? Đế quốc đường lui, chẳng lẽ đế quốc? Hơi gì ỷ chi cũng không rõ ràng Trương Thiên Hạo ý tứ, nhưng cũng thực mau hiểu được, trong mắt tràn đầy chính là khiếp sợ biết liên hành, trừ bỏ chúng ta cái này cái gọi là tổ chức ngoại, những người khác căn bản không biết. Đây là tuyệt đối cao tầng mới biết được sự tình, ngươi cũng là trải qua 4 năm khảo hạch mới hướng ngươi lộ ra một chút. Chẳng lẽ? Thầy gì ỷ chỉ nghĩ tới nơi này, liền không khỏi đánh một cái dùng mình, rốt cuộc tin tức này với hắn mà nói, vẫn là quá kinh bạo, cơ hồ vượt qua hắn sở hữu nhận chi không tồi, ngươi biết liền hảo, đế quốc nhìn như cường đại, kỳ thật. Hắn lại đem nói tới rồi một nửa, sau đó liền không hề ngôn ngữ, mà là ngẩng đầu nhìn cách đó không xa kỳ thật mấy cái hải quân thanh niên quan quân, đang ở nơi đó phát ra rượu điên đâu sẽ a cùn, ngươi không phải có thân phận sao, như thế nào còn muốn? Nay không phải ngươi hẳn là hỏi, biết không? Mỗi người đều phải vì chính mình lưu một cái đường lui, nếu không hậu quả ngươi là biết đến, về sau làm việc muốn động động đầu góc liền được rồi. Đệ tam thân phận, đường lui. Tiêu hành, hậu thiên buổi tối, chúng ta ở chỗ này tái kiến, ta sẽ giúp ngươi thu phục. Nhìn như một cái hải quân trung úy, chính là thân phận vẫn là tương đương hù người. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, đồng thời tính cả mũ cũng phóng tới trên bàn, cũng không có cầm lấy tới, trực tiếp đứng lên, chuẩn bị hướng bên ngoài đi. Hắn đi tới hơi gì ý chí bên người, nhẹ nhàng vô bờ vai của hắn, nhàn nhạt mà nói, ta hy vọng nghe được ngươi tin tức tốt. Rốt cuộc một cái tốt thân phận với ta mà nói, càng quan trọng một ít. Ngài yên tâm, ta biết như thế nào làm. Người khác không rõ ràng lắm, chính là hỡi gì ý chỉ tình huống, hắn vẫn là điều tra vừa lật, hiện tại là hải quân tổ chức tình báo giữa một viên, tuy rằng là một cái trung úy, nhưng vẫn là thực dễ dàng tiếp xúc một ít quan trọng cơ mật. Tuy rằng trung tâm nội dung tiếp xúc không đến, nhưng nói như thế nào, cũng là một cái bị điều đến phòng hồ sơ nội nhân viên, giả tạo một phần thân phận tạp vẫn là tương đương dễ dàng, đây cũng là làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, rốt cuộc có cái này thân phận, hắn vẫn là có thể biết một ít quan trọng tình báo, đương nhiên ở không cần phải dưới tình huống. Hắn vẫn là sẽ không dễ dàng vận dụng này viên quân cờ, một khi phát sinh ngoài ý muốn, với hắn mà nói, có chút mất nhiều hơn được. Hải quân tình báo khóa, tuy rằng chỉ là Thượng Hải một cái phân bộ, nhưng uy lực vẫn là tương đương đủ. Cho dù là so ra kém Nhật Bản lục quân các loại tổ chức tình báo, nhưng cũng là không dung coi khinh đến nỗi lục quân bộ phận, hắn thật đúng là không có gì tốt biện pháp, hắn nhiều lần phái người muốn đánh đi vào, nhưng căn bản không có một tia cơ hội. Chỉ là cổ đà mạ cơ quan, hắn liền hoa không ít tinh lực, kết quả cơ hồ làm người tuyệt vọng, rốt cuộc kia tất cả đều là Nhật Bản người tạo thành. Càng đừng nói đặc cao khóa, chúc cơ quan chờ đương nhiên. Từ hắn gian tạo thành no 76 cơ cấu, vẫn là có mấy cái bên trong nhân viên, chẳng qua, này một tổ nhân viên, toàn bộ là đơn tuyến liên hệ, hơn nữa vẫn luôn nắm giữ ở A Nhã trong tay, cũng không có cái thứ tư người biết hợi gì củn, ta đi trước. Hắn vừa đi, một bên nhìn bên cạnh kia mấy cái đang ở chơi rượu điên Nhật Bản hải quân quan, tuy rằng chỉ là sĩ quan cấp úy, nhưng cũng là tương đương làm cho người ta không nói được lời nào. Toàn bộ câu lạc bộ cũng trực tiếp làm đến trướng khí mù mịt, tiếng ồn nào không ngừng huynh đệ, xin nhường một chút. Nhìn mấy cái chính chống đỡ lộ khắc khẩu quan, hắn trong lòng cũng là một trận kinh bị, nhưng hắn vẫn là thực khách khí nói một câu đồng thời. Hắn tay cũng tại đây mấy cái quan quân trên người nhẹ nhàng vỗ vỗ, hình như là bạn tốt giống nhau, chỉ là cũng không có người biết, hắn nhẹ nhàng chụp quá này hai cái Nhật Bản thượng úy quan quân là lúc, hắn cũng vượt qua mấy cái con ma men bên người, hướng về ngoài cửa đi đến. Mà mấy cái con ma men còn không có minh bạch sao lại thế này, chỉ cảm thấy đến thân thể bị người mạnh mẽ đẩy đến một bên đi, thậm chí liền thân mình đều không được lui về phía sau, hơi kém ngồi xuống trên mặt đất bạc ạ, bạc ạ. Vốn dĩ tính tình táo bạo này, đó quan quân vừa thấy chính mình bị người đẩy ra, liền khai mắng lên, ngượng ngùng xoắn xít bò dậy, chuẩn bị mọi nơi tìm người đánh nhau. Chính là khi bọn hắn quay đầu tới, mọi nơi tìm kiếm thời điểm, lại phát hiện toàn bộ câu lạc bộ người đều ở tò mò nhìn bọn họ, hiển nhiên bọn họ bộ dáng tương đương chật vật, thậm chí có người đã đụng ngã cách vách người cái bàn bạc ạ. Mắng vài câu, ở không có tìm được người dưới tình huống, bọn họ cũng không thể không lại một lần ngồi xuống, một lần nữa chút rượu, chuẩn bị tiếp tục uống xong đi. Mà lúc này, đã bước nhanh đi tới cửa Trương Thiên Hạo, lại là vẻ mặt tươi cười, giống như vừa rồi những cái đó Nhật Bản quan quân mắng không phải hắn giống nhau. Bất quá, cũng chỉ có chính hắn biết, vừa rồi kia ba cái Nhật Bản hải quân quan quân chuẩn bị sống không lâu. Ai cũng không có chú ý tới, hắn vừa mới rời đi thời điểm, tay trái nhiều mấy cái chỉ có 3 cm lớn lên tế châm, theo hắn ngón tay nhẹ đạn, trực tiếp không đâm vào đối phương trái tim. Hiện tại còn nhìn không ra tới, nhiều nhất 2-3 tiếng đồng hồ, cả người trái tim liền sẽ xuất hiện vấn đề, sau đó trực tiếp tử vong ân, không có cho các ngươi toàn đã chết, ta đã tương đương nhân tử. Hắn trong lòng lại là một trận cười lạnh, nếu không phải vì hỡi gì ý chỉ an toàn lui ra ngoài, hắn không ngại đem toàn bộ câu lạc bộ người toàn bộ giết. Chỉ thấy hắn tay phải vừa lật, tam bổn nho nhỏ giấy chứng nhận xuất hiện ở hắn trong tay, đây là vừa rồi kia ba cái Nhật Bản hải quân quan quân giấy chứng nhận. Hắn vừa mới xem qua, này ba cái giấy chứng nhận, hắn có thể dễ dàng hóa trang một chút, trừ bỏ thân cao không có cách nào ở ngoài, gương mặt linh tinh đều có thể dễ dàng hóa trang ra tới. Nghĩ tới nơi này, hắn trực tiếp rời đi nơi này, theo lộ hướng phía trước đi đến. Hắn muốn tìm một nhà hóa trang một chút, rốt cuộc kế tiếp hắn muốn đi 13 dãy số đầu. Nếu thuận lợi nói, hắn cái này lâm thời thân phận thật đúng là không dùng được. Chương 2897, giết chóc. Chương 2897, giết chóc. Theo thời gian chậm rãi thối lui, ở bờ sông bến tàu cách đó không xa, một chiếc xe kéo nhẹ nhàng ngừng ở nơi đó. Mà từ trên xe đi xuống tới một thanh niên người, nếu nhìn kỹ nói, tuyệt đối sẽ phát hiện xuống xe người thanh niên tuy rằng là một thân tây trang, chính là hắn lại lớn lên cùng vừa rồi ở hải quân câu lạc bộ cái kia thượng úy quan quân lớn lên cơ hồ là giống nhau như lúc. Trừ bỏ thân cao nhìn không ra tới ở ngoài, bộ dáng cơ hồ là một cái khuôn mẫu thoát ra tới. Từ trên xe xuống dưới lúc sau, hắn từ trong túi rút ra một trương tiền giấy đưa qua, sau đó mới đối với cái kia xe kéo sư phó phất phất tay tiểu diệp, ngươi ở chỗ này tìm một chỗ đốc, đừng làm cho người phát hiện. Thực xin lỗi, thiếu gia, ta đã biết, ngài yên tâm đi, nơi này thỉnh thoảng có xe kéo ở chỗ này chờ khách, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vẫn phải có, ta đến bên kia đi chờ liền được rồi. Cái kia tiểu diệp vừa nghe, lập tức liền lên tiếng, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, này trước mặt người thế nhưng là thiếu gia, một cái hắn như thế nào cũng không nghĩ tới người. Trước kia gặp qua Trương Thiên Hạo một mặt, nhưng hiện tại bộ dáng, hắn sao có thể cùng trong trí nhớ người bộ dạng hoàn toàn nhất trí đâu. Nếu không phải đặc thù hỏi đáp, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, này đó là Trương Thiên Hạo nhớ kỹ, việc này bảo mật, trừ bỏ ta, liền các ngươi tổ trưởng cũng không thể thông chi, biết không? Thiếu gia, ta minh bạch, ngài yên tâm hảo. Tiểu Diệp một diệp, lập tức nhỏ giọng mà bảo đảm nói, đồng thời cũng kéo xe kéo, đi hướng một bên. Mà Trương Thiên Hạo nhìn Tiểu Diệp lôi kéo xe kéo rời đi, hắn ấy lòng cũng không khỏi khẽ cười lên. Cái này Tiểu Diệp, không phải người khác, đúng là hắn thủ hạ 18 người chi nhất, bị an bài kéo xe kéo, nơi nơi đi thu thập tình báo, lợi dụng cái này thân phận, nơi nơi đem bổn tổ thành viên tình huống thu thập lên, sau đó chuyển giao cấp tổ trưởng. Mà Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, ở trên đường, thế nhưng thấy được Tiểu Diệp, Diệp Thành, lôi kéo xe chống ở trên đường đi tới, giống như ở tìm khách nhân. Kỳ thật hắn cũng biết, đây là ở kiểm tra các vị bí mật liên lạc điểm tình báo, nếu có, liền sẽ qua đi gỡ xuống tới, nếu không có, trực tiếp thông qua, đi tiếp theo cái tình báo điểm. Mà toàn bộ tiểu tổ chỉ có 6 cá nhân, phân vùng ở bất đồng khu vực lấy tình báo, đều là Trương Thiên Hạo thủ hạ người, 18 chi sau đến nỗi dư lại 12 người, có 3 người đi theo hắn bên người quản lý sản nghiệp, mà có 9 người, quản lý mặt khác cựu gia sản nghiệp, đương nhiên này đó đều là che giấu thân phận mà thôi. Mà hắn chân chính tín nhiệm cũng chỉ có như vậy vài vị, rốt cuộc thân phận của hắn còn không thích hợp trước mặt ngoại nhân xuất hiện, chân chính biết hắn thân phận cũng chỉ có không đủ 20 cá nhân. Trương Thiên Hạo chậm rãi bước nhẹ nhàng nện bước, trực tiếp đi ở bến tàu thượng. Theo hắn thân hình không ngừng hướng phía trước đi, mà thỉnh thoảng trải qua một cái lại một cái hắc ám, thậm chí hắn trong ánh mắt nhiều vài phần nghiêm túc. Nửa giờ sau, hắn đi tới số 5 bến tàu cách đó không xa, đứng ở một thân cây hạ, thổi kia đến xương gió lạnh, hắn trên mặt cũng hiện lên một mạt nghi hoặc. Toàn bộ bến tàu, trừ bỏ mấy cái đứng ở kia trạm cương bang phái nhân viên ở ngoài, đó là một mảnh an tĩnh, thậm chí so với số 3, số 4 dãy số đầu tới nói, nơi này liền cấp Trương Thiên Hạo một cái cảm giác tĩnh. Rốt cuộc số 3, số 4 dãy số đầu, thỉnh thoảng có thuyền hạng hóa, hoặc là thượng hóa, chính là nơi này lại quỷ dị không có nhìn đến một cái trên dưới hóa công náo nhiệt trường hợp. Tuy rằng cũng có người ở chỗ này trên dưới hóa, nhưng lại có vẻ thập phần nhàn nhã. Này rõ ràng cùng bình thường dưới tình huống bất động. Chính yếu chính là, nhiều người như vậy trên dưới hóa, lại không có nhiều ít thanh âm, hoặc là nói là liền một cái người nói chuyện đều không có. Hoàn toàn là một hồi kịch câm. Nhìn như náo nhiệt, nhưng vẫn là quá an tĩnh đến cơ hồ chỉ có thể nghe được tiếng bước chân cùng với kia hô hô tiếng gió thật là có ý tứ, những người này là cái gì a? Hắn nhẹ nhàng đem chính mình tinh thần lực ra bên ngoài thả qua đi. Tức khắc, toàn bộ số 5 bến tàu giống như một cái trong suốt địa phương, toàn bộ phu hiện tại hắn trong óc bên trong ở số 13 đến số 15 kho hàng, thế nhưng mai phục một chi ước chừng có 15 người Nhật Bản hiến binh tiểu đội, mà bên ngoài bến tàu thượng công nhân ước chừng có hơn 50 người, nhìn như bình thường, lại phát hiện một đám bên hông thế nhưng đều cắm súng lục, thậm chí bảo vệ cửa đều là như thế trách không được nơi này như vậy an tĩnh, không sai biệt lắm ai. Phục 7-8 chục cá nhân, thật là để mắt ta Trương Thiên Hạo thật khi ta cái này thiếu gia dễ dàng như vậy chảo sao? Còn có, này một tổ toàn thể thành viên thế nhưng toàn bộ đi theo địch, như vậy phía dưới các phân tiểu tổ thành viên cũng ý nghĩa toàn bộ bại lộ, hoặc là bị đi theo địch, hoặc là đã bị rửa sạch rớt. Hắn tưởng tượng đến nơi đây, tức khắc toàn thân đánh dùng mình một cái. Một cái tiểu tổ 5 người, một cái quản lý một cái tiểu tổ, cũng chính là ý nghĩa 31 cá nhân xảy ra vấn đề, này còn bao gồm chết đi người hảo, hảo, thật là hảo a, thế nhưng phản bội ta, xem ra ta còn là quá nhân từ, dùng tiền của ta, thế nhưng phản bội, trên đời kia có chuyện tốt như vậy. Hắn tả hữu xoay chuyển, sau đó đi tới số 5 bến tàu cách đó không xa, nhìn nước sông, hắn trên người chậm rãi thay một bộ lặn xuống nước giữa, sau đó lẻn vào nước sông giữa. Theo hắn tiềm qua đi, qua ước chừng 10 phút, hắn liền đi tới bến tàu thượng phía dưới. Nhìn nơi đó công nhân, hắn nhẹ nhàng giữ chặt một cái đặc vụ cổ, ở cái kia đặc vụ còn không có chú ý tới thời điểm, liền đã đi gặp Diêm Vương, gì, nhị cậu, là ngươi. Liền ở Trương Thiên Hạo giải quyết hai tiểu đội mười mấy người thời điểm, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở hắn trong tay, thậm chí hắn tay phải nhẹ nhàng bóp nhị cậu cổ, chỉ cần dùng một chút lực, liền có thể bóp chết nhị cậu thiếu gia, ngươi như thế nào đừng nói chuyện. Trong chốc lát, ta cho ngươi lập tức, bảo đảm ngươi sống sót, đêm nay thượng, nơi này sẽ máu chảy thành sông, ngươi chỉ là một cái tìm được đường sống trong chỗ chết một cái mà thôi. Nhớ kỹ, ngươi cái gì cũng không biết, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Nói, hắn tay phải nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đánh vào nhị cầu cái gáy, trực tiếp đem nhị cầu đánh vượng đồng thời, hắn tay trái nhẹ nhàng ở nhị cầu trên cổ đảo qua, nhị cầu trên cổ mặt xuất hiện ba đạo vết máu, nhìn như hình như là ngoài ý muốn tạo thành. Nhìn ngã xuống đi, lại bị đẩy ở nơi đó nhị cầu, hắn lại xử lý mấy cái đứng ở nơi đó lười biếng đặc vụ, sau đó mới hướng về cách đó không xa kho hàng tiệm qua đi. Hai cái kho hàng, ước chừng có 30 cái Nhật Bản hiến binh, cơ hồ không có hóa hắn nhiều ít thời gian, liền bị hắn rửa sạch sạch sẽ. Mà hắn không gian bên trong trừ bỏ nhiều ít mấy chục khẩu súng ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì biến hóa, đương hắn lại một lần đi ra kho hàng là lúc, hắn trực tiếp hướng về mặt khác bến tàu thượng bên kia nghỉ ngơi cái gọi là công nhân sở tại phương đi đến. Hôm nay buổi tối, hắn quyết định đem nơi này người toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Một cái không lưu. 10 phút sau, nhìn trừ bỏ số 13 kho hàng ở ngoài, sở hữu số 5 dãy số đầu bên trên người, không phải đã chết, đó là hôn mê bất tỉnh, hắn khỏe miệng mới nhẹ nhàng dương lên. Tùy tay cầm lấy kia hai cái mang đội Nhật Bản trung úy quan quân võ sĩ đao, ở trong tay thưởng thức một chút, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn từ hai người thân trên người lộ xuống quân trang đến nội những cái đó binh lính quần áo, hắn liền cũng một cái không có buông tha, dù sao hắn không gian bên trong còn có rất nhiều không gian, có thể sử dụng một cái không lưu, toàn trở thành hắn chiến lợi phẩm đến nội bến tàu thượng mặt khác đồ vật, hắn cũng phải tìm một tìm, bảo đảm nơi này thứ tốt, toàn bộ trở thành hắn, đương nhiên như vậy tạo thành hậu quả, cũng không ở hắn suy xét trong phạm vi. Mà toàn bộ số 5 bến tàu lúc này, trừ bỏ thi thể ngoại, đó là tiến vào một loại quỷ dị an tĩnh giữa, thậm chí không có một tia huyết tinh. Chương 2898, uống rượu. Chương 2898, uống rượu. Tinh thần lực lại một lần bung ra tới, hắn liền thấy được toàn bộ số 5 bến tàu bên trong, trừ bỏ số 13 kho hàng bên trong 5 cái gọi là thủ hạ không nghĩ tới, này 5 cái toàn bộ phản bội a, thật là ra ngoài ta ngoài ý liệu, thật đúng là không biết vì cái gì sẽ phản bội tổ chức, thậm chí còn tập thể phản bội, hảo thật sự, thật là hảo thật sự. Hắn ở bên ngoài thu thập trong chốc lát, trong ánh mắt càng là hiện lên một mạt hàn quang. Hắn thu thập một chút, sau đó liền đem trên mặt trang trí toàn bộ xóa. Rốt cuộc hắn muốn gặp chính là 5 cái đã từng thủ hạ, này 5 cái bán đứng bọn họ thủ hạ. Nếu không rửa sạch một chút, kia hậu quả thật đúng là thực xin lỗi chết đi mấy chục cái huynh đệ. Hắn đều hoài nghi, A Phong thủ hạ hai tổ nhân thủ giữa, còn có hay không nhân viên khác sẽ bị bọn họ mượn sức đi qua. Nhìn khôi phục nguyên dạng chính mình, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn đang ở số 13 kho hàng bên trong, tuy rằng số 13 môn là đóng lại. Chính là hắn tinh thần lực hoàn toàn có thể toàn phương vị tỉnh đi đến nội trên người mang theo thương, với hắn mà nói, căn bản không phải một chuyện, tương phản, chỉ có thể nói một loại trang trí mà thôi cụ. Đi tới cửa, Trương Thiên Hạo không khỏi phát ra một tiếng rất nhỏ ho khan thanh, hình như là chuẩn bị cùng bên trong người chào hỏi giống nhau, làm bên trong vài người biết hắn đã đến. Liên ở hắn nhẹ nhàng ho khan thời điểm, bên trong 5 người cũng là hoảng sợ, không khỏi duỗi tay chuẩn bị sờ hướng phía sau kia súng lục. Nhưng lập tức lại không thể không thả xuống dưới, rốt cuộc nơi này mai phục rất nhiều người, cho dù là không cần bọn họ cũng tự tin Trương Thiên Hạo chỉ cần tới, cũng không có khả năng chạy trốn rớt. Trên mặt biểu tình lập tức khôi phục bình thường, thậm chí từ mấy cái đại hàng hóa mặt sau đi ra, sau đó 5 người liếc nhau, hơi hơi gật đầu một cái. Liên trực tiếp đi tới kho hàng trung gian, chuẩn bị gặp một lần Trương Thiên Hạo bảo quốc, mở cửa đi, ta tới. Đứng ở kho hàng cửa, nhìn vẫn như cũ còn đóng lại môn, hắn đối với bên trong 5 người nhẹ giọng mà kêu to một tiếng thiếu gia. Lúc này, bên trong 5 người cơ hồ không thể tin được, Trương Thiên Hạo thật sự tới. Bọn họ chính là biết, nơi này mai phục vượt qua 80 cái đặc vụ, nếu tới, kia cơ hồ là đi không ra đi. Bọn họ hy vọng Trương Thiên Hạo lại đây, nhưng lại không hy vọng Trương Thiên Hạo lại đây, rốt cuộc loại này tâm lý vẫn là tương đương phức tạp, ít nhất nói, bọn họ ở thời điểm khó khăn nhất, là Trương Thiên Hạo đem bọn họ cứu tới, thậm chí là Trương Thiên Hạo thủ hạ liều mạng, mới từ các thôn, các nơi cứu tới. Chính là hiện tại bọn họ phản bội, bọn họ lương tâm vẫn là tương đương bất an. Nhưng lại vì chính mình ních lợi, bọn họ không thể không bán đứng Trương Thiên Hạo, thậm chí bán đứng tổ chức chúng ta. Mấy cái lại nhìn nhau liếc mắt một cái, thực mau liền kiên định xuống dưới, rốt cuộc bọn họ đã đi lên con đường này, cơ hồ là không đường thối lui nông nôi đi tới sau đại môn mặt, trong đó hai người dùng sức kéo ra kho hàng đại môn, liền thấy được một thanh niên người đang đứng ở bọn họ trước mặt, một thân hưu nhàn áo khoác, đó là một bộ thực bình thường áo gió Trương Bảo Quốc, La Sa Sa, Giả Tam Phúc, Từ Hỏa, Tiền Nhị Cầu, các ngươi hảo a. Nhìn kho hàng đại môn chậm rãi mở ra, Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, trực tiếp nhếch môi, toát ra một miệng trắng tinh hằn răng, nhàn nhạt mà nói đồng thời, hắn càng là trên dưới đánh giá một chút năm người năm vị, không nghĩ tới, chúng ta sẽ là tại đây loại trường hợp hạ gặp mặt, thật là làm ta không nghĩ tới. Hắn một bên nói, một bên hướng trong đi, giống như rất là vui vẻ biểu tình, hơn nữa trong tay còn cầm một lọ rượu trắng, hiển nhiên là hắn sớm đã chuẩn bị tốt ca mấy cái, chúng ta đã có thời gian rất lâu không có ở bên nhau, thậm chí có thể nói chưa từng có ở bên nhau uống qua rượu, lúc này đây lại đây, cũng không có mang thứ gì, chỉ là mang theo một lọ rượu, một ít đậu phộng, cùng nhau uống điểm, ăn chút, cũng coi như là huynh đệ một hồi. Mặt mang theo mỉm cười Trương Thiên Hạo, căn bản không có để ý năm người ánh mắt, trực tiếp đi vào, giống như nơi này đó là hắn ra giống nhau thiếu gia, chúng ta đã thật dài thời gian không có gặp mặt. Thiếu gia, ngươi hiện tại còn hảo đi? Từ 2 năm trước từ biệt, chúng ta đã có 2 năm 06 tháng không có gặp mặt, thời gian quá đến thật nhanh. Thiếu gia, nhìn thấy ngươi, chúng ta thật sự thực vui vẻ. Đúng vậy, thiếu gia, lúc này đây gặp mặt thật là một cái ngoài ý muốn, chúng ta cũng không nghĩ tới thiếu gia sẽ đột nhiên cùng chúng ta gặp mặt, thật là tam sinh hữu hạnh. Cảm tạ thiếu gia mấy năm gần đây đối chúng ta chiếu cố. Năm người ngươi một lời ta một ngữ, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo làm vào kho hàng, thậm chí cấp chi kỷ đem kho hàng đại môn một lần nữa đẩy thượng, hình như rất sợ người khác biết giống nhau tới. Bảo Quốc, ngươi làm tổ trưởng, dọn một cái dương tiến vào, chúng ta ngồi ở chỗ này uống một ít, cũng hảo hảo tâm sự. 2 năm rưỡi tới nay, ta vẫn luôn vội vàng, liền cùng các ngươi nói chuyện phiếm thời gian đều không có, thật là xin lỗi các ngươi. Hắn trực tiếp đem đậu phộng, thậm chí còn có một lọ đầu chọc rượu đặt tới trong đó một cái dương mặt trên, sau đó đi đến một bên, cho chính mình dọn một cái dương. Mấy người tựa hồ cũng không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là trong ánh mắt nhiều vài phần giao lưu. Rốt cuộc lúc này Trương Thiên Hạo một thân y phục thường, căn bản nhìn không ra tới trên người có những cái đó không thích hợp địa phương, thậm chí cảm thụ không đến Trương Thiên Hạo trên người có những cái đó không thích hợp địa phương, giống như hắn tiến vào thời điểm rất là tùy ý, năm người lại lướt nhau, sau đó trực tiếp hướng một bên dọn mấy cái trống không cái dương lại đây, trực tiếp vây quanh ở một cái cao một chút cái dương bốn phía, cùng Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn trên bàn đậu phộng cùng với rượu trắng thiếu ra, ngươi có thể tự mình lại đây, thật là cảm tạ. Không cần cảm tạ, đều là nhà mình huynh đệ, ta đâu, sự tình quá nhiều, luôn là muốn tìm một cái cơ hội cùng đại gia tụ một tụ, nhưng thời gian không cho phép, còn có kia đang chết Nhật Bản quỷ tử không an phận, chuyên môn tới tìm chúng ta phiền toái. Nói, hắn mở ra đậu phộng, tùy tay bắt một phen, chậm rãi ăn lên tới, đừng khách khí, đại gia cùng nhau ăn một ít, rốt cuộc đây là hôm nay buổi tối vừa mới mua tới đậu phộng, vẫn là tương đương không tồi. Cảm ơn thiếu gia. Mấy người vừa thấy, cũng sôi nổi bắt mấy viên phóng tới trong miệng, chậm rãi nhai lên. Mà Trương Thiên Hạo ăn mấy viên, trực tiếp cầm lấy kia bình sái, dùng ngón tay cái ở nắp bình thượng dùng một chút lực, kia nắp bình trực tiếp bị hắn ngón tay cái đá đi ra ngoài. Theo nắp bình mở ra, toàn bộ không gian bên trong chậm rãi tràn ngập nổi lên nồng đậm rượu hương rượu ngon. Hiển nhiên năm người cũng là rượu ngon người, nghe thấy được tốt như vậy rượu, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười, đây là cái gì rượu, ta giống như không có uống qua. Ha ha, đây là Sơn Tây rượu phần, lịch sử có điểm dài quá, đã là 20 năm, vẫn là ta từ một cái bằng hữu nơi đó tìm tới rượu trắng, chỉ tiếc một vỏ rượu chỉ phân ta một lọ. Ai? Rượu phần, kia thật đúng là rượu ngon, thiếu gia, thỉnh. Mấy người vừa thấy, cũng là sửng sốt, chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ trực tiếp lấy ra tốt như vậy rượu tới chiêu đãi bọn họ hảo. Chúng ta huynh đệ mấy cái thay phiên uống, rốt cuộc huynh đệ chi gian cũng không có như vậy nhiều chú trọng. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy cái chai, đối với bình rượu trực tiếp rót một muỗng to, sau đó đưa cho Trương Bảo Quốc, làm hắn chậm rãi luôn tới. Rượu là rượu ngon, chính là năm người tâm tình lại là thập phần trầm trọng, rốt cuộc sự tình vượt xa quá bọn họ tưởng tượng, thậm chí bọn họ đều có chút không mặt mũi thấy Trương Thiên Hạo. Chương 2899, hỏi chuyện. Chương 2899, hỏi chuyện. Theo tam luân qua đi, đậu phộng cũng ăn được không sai biệt lắm, rượu cũng uống hết. Sáu người cũng không có liêu cái gì mặt khác đồ vật, chỉ là tùy ý nói chuyện phiếm, giống như đều là đang nói chuyện việc nhà đoàn, rốt cuộc hiện tại mấy người đều rất rõ ràng, lúc này đây sự tình, căn bản không có biện pháp tiện. Nhìn cuối cùng một ngụm uống rượu xong, bình rượu phóng tới cái dương mặt trên, Trương Thiên Hạo mới cầm trong tay kia đậu phộng trực tiếp nhai mấy khẩu nuốt đi xuống, các vị, chúng ta rượu cũng uống, đồ ăn cũng ăn, chúng ta cũng nên tâm sự chính sự, các ngươi nói đúng sao? Trương Thiên Hạo đôi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, thậm chí liên thủ tròng lên cái kia nho nhỏ dầu cho linh tinh đều giống như bị hắn phất đi ra ngoài dường như. Năm người vừa thấy Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, cũng đều chính chính bản thân tử, trong ánh mắt lại tiến hành rồi không tiếng động giao lưu. Chẳng qua năm người đều không có nói chuyện, giống như muốn vẫn duy trì trầm mặc như thế nào, không nghĩ nói à, xem ra ta cái này thiếu gia thật là một chút tác dụng cũng không có à. Liên chính mình huynh đệ cũng tin không nổi ta, thật đúng là thất bại, lại còn có không phải giống nhau thất bại. Hắn cũng có chút tự giễu cười khổ lên, đồng thời hắn càng là nhìn thủ đoạn biểu, lại nhàn nhạt mà nói, hiện tại đã là 12 giờ chính, cũng chính là chúng ta ước định gặp mặt thời gian, đúng không? Đúng vậy, thiếu gia, ngươi ước chúng ta gặp mặt, chỉ tiếp ngươi sớm tới 20 phút. Đúng vậy, chúng ta cũng không nghĩ tới thiếu gia dám một mình một người lại đây, ta cũng không thể không bội phục thiếu gia can đảm, chúng ta cũng không biết thiếu gia là quá mức tự tin vẫn là cái gì đâu. Thiếu gia, hiện tại bên ngoài ít nhất có thượng trăm cá nhân vây quanh nơi này, ta tưởng ngươi vẫn là đầu hàng đi, ngươi căn bản ra không được. Thật sự, chỉ có đi theo Nhật Bản người, ngươi mới có thể có một cái đường sống. Nhật Bản người lấy ra 300 vạn yên làm khen thưởng, chỉ cần không phải ngốc tử, đều sẽ tâm động, như vậy nhiều tiền, cho dù là chúng ta 5 người, phân một phân, cũng có thể cả đời áo cơm vô nhiễu, chỉ có thể thực xin lỗi thiếu gia. Chúng ta cũng nhớ nhà người quá đến hảo một chút, mới không thể không thực xin lỗi thiếu gia, chỉ cần thiếu gia đầu hàng, về sau Nhật Bản người vẫn là sẽ trọng dụng ngươi, tuyệt đối sẽ cho ngươi một bút khả quan con số, bảo đảm ngươi về sau áo cơm vô nhiễu. Đúng vậy, Nhật Bản người đã cho chúng ta bảo đảm, chỉ cần ngươi vì Nhật Bản người làm việc, kia trước kia bọn họ sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta tưởng Nhật Bản người nhất định sẽ nói đến làm được. Mấy cái nhìn đến Trương Thiên Hạo kia thực tùy ý biểu tình, liền bắt đầu nghiêm túc mà khuyên bảo lên, thậm chí trong ánh mắt đều tràn ngập mong đợi. Rốt cuộc một cái tồn tại Trương Thiên Hạo, vĩnh viễn so một cái đã chết Trương Thiên Hạo càng có giá trị, nếu vì Nhật Bản người sử dụng, kia chỗ tốt càng là không cần nhiều lời. Trương Thiên Hạo vừa nghe là tiền nguyên nhân, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn năm người, có chút tự rêu nở nụ cười. Chẳng qua hắn cười có chút quá mức chua xót bà quốc, xa xa, nhị cậu, tam phúc, tiểu hỏa, ta cho các ngươi tiền lương cũng không thấp đi. Thiếu gia, tiền lương so với người bình thường tới nói, thật sự không thấp, tuy rằng không phải như vậy kịp thời, nhưng bình quân xuống dưới, mỗi tháng cũng có 3-40 đồng tiền, chỉ tiếc điểm này nhi tiền căn bản không đủ chúng ta làm gì đó. Đúng vậy, thiếu gia, chúng ta cũng có một nhà già trẻ muốn dưỡng, thật là thực xin lỗi, chúng ta cũng không có cách nào. Nhìn mấy người nhỏ giọng mà nói, Trương Thiên Hạo cũng có chút vô ngữ nở nụ cười. Rốt cuộc 3-40 đồng tiền tiền lương tuy rằng cùng trả giá không thể có quan hệ trực tiếp, nhưng tại Thượng Hải thật sự không ít, người một nhà một tháng 20 tới đồng tiền liền không sai biệt lắm đúng vậy, xem ra nhân tâm thật là không đủ, hoàn toàn có thể xa nuốt tượng a. Hắn cũng là tại nội tâm phát ra một tiếng cảm thán hào đi, các ngươi nếu nói như vậy, có thể hay không cùng ta nói, cùng các ngươi huynh đệ có tội sao? Không có, chỉ tiếc, chúng ta cũng muốn đầu danh chẳng a, chỉ có thể hy sinh bọn họ. Những cái đó không nghe các ngươi, đều đã chết đi. Nghe các ngươi, toàn bộ còn sống đi. Đúng vậy. Thực xin lỗi, thiếu gia, chúng ta cũng là không có cách nào. Chắc không được ta rời đi một cái tháng sau, toàn bộ Thượng Hải liền đã xảy ra như thế đại biến hóa, hoàn toàn là lòng trời lỡ đất ta. Các ngươi thật là ta hảo thủ hạ, người Trung Quốc hảo nam nhi, ai? Hắn cũng không khỏi lắc đầu, nhưng hắn trên mặt lại bình tĩnh rất nhiều, giống như nói không phải chính hắn giống nhau hảo đi, nếu các ngươi này một tổ cùng với các ngươi thủ hạ tổ viên toàn bộ phản bội, có thể nói hay không nói A Phong thủ hạ, hoặc là không phải các ngươi này một tổ người phản bội, dù sao hôm nay buổi tối đã như vậy, ta tưởng bên ngoài hơn trăm người nhìn chằm chằm ta, cũng không sợ ta chạy, không phải sao? Thiếu gia, ngươi muốn bộ chúng ta nói a? Bất quá, thiếu gia, nếu biết bên ngoài đã có hơn trăm người vây quanh nơi này, chúng ta cũng cho ngươi mặt mũi, còn có hai cái huynh đệ gia nhập chúng ta, chẳng qua là một khác tiểu tổ nhân thủ. Thế đâu? Nghiêm Tam, Liêu Thiên Vạn. Hai người kia à, các ngươi là tưởng ngốc ta, xem ra tới rồi này một bước, các ngươi còn đối ta có điều dầu dếm, các ngươi hẳn là biết, nếu ta tới rồi Nhật Bản người nơi đó, chỉ cần một cái nho nhỏ yêu cầu, các ngươi cho rằng các ngươi có thể sống sót sao? Vẫn là nói hiện tại các ngươi thật sự an định ta sao? Hắn trực tiếp khinh bị quét năm cái liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà hộc ra một câu, giống như nói được việc nhà đoạn giống nhau, thiếu gia không hổ là thiếu gia, ngươi cho rằng chúng ta sẽ nói ra tới sao? Lúc này, Trương Bảo Quốc cũng đã nhìn ra, Trương Thiên Hạo vẫn luôn cùng bọn họ đông xả tây kéo, hiện nhiên căn bản không lo lắng bên ngoài người xông tới. Chính yếu chính là, bên ngoài nếu vây quanh, kia cũng nên xông vào, căn bản không cần bọn họ ở chỗ này uống rượu ăn đậu phộng bên ngoài không có người. Thiếu gia, thật là danh tác, bên ngoài gần trăm người trực tiếp giải quyết, lợi hại, thật là lợi hại, xem ra thiếu gia phía sau còn có một cổ không nhỏ lực lượng, tin tưởng này không phải chúng ta này một chi tiểu đội đi. Ha ha, thiếu gia, thật là đánh hảo bản tính, đáng tiếc, hôm nay cho dù là ngươi bắt lấy bên ngoài, lại như thế nào, Thượng Hải đó là Nhật Bản người, 10 cái, 20, 30 lại như thế nào? Thật là một cái chê cười. Hiện tại là chúng ta cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không hảo hảo quý trọng, kia cũng đừng trách chúng ta. Mấy người nhàn nhạt nói một câu, duỗi tay liền trực tiếp rút phía sau súng lục, trong mắt cũng hiện lên từng đạo hung quang ai, các ngươi là cuối cùng một đám, cũng là nhất không nên thân một đám, nếu không phải xem ở các ngươi còn có nhất định năng lực cơ sở thượng, các ngươi sớm đã chết. Hắn vẫn như cũng nhàn nhạt mà nói, thậm chí còn vươn tay tới, nhẹ nhàng chụp mấy cái bàn tay, hình như là cho bọn hắn cổ vũ dường như xem các ngươi thật là xuẩn a. Nói xong, hắn trong ánh mắt một đạo tinh quang hiện lên, một cổ cường đại tinh thần lực trực tiếp trào ra tới, trực tiếp thư hướng năm người đại não đồng thời, hắn thân hình chợt lóe mà qua, đôi tay đối với năm người liền huy qua đi. Mà năm người trực tiếp thất thần, rốt cuộc cường đại tinh thần lực trực tiếp làm cho bọn họ tinh thần cơ hồ hỏng mất, căn bản không phải bọn họ có thể nghĩ đến đương năm cái đại não lại một lần khôi phục lại thời điểm, chỉ cảm thấy đến bọn họ đôi tay phát ra kịch liệt đau đớn, không khỏi phát ra từng trận kêu thảm thiết. Hiển nhiên bọn họ đôi tay toàn bộ bị Trương Thiên Hạo cấp đánh gãy, thậm chí trong ánh mắt nhiều mạc danh sợ hãi. Phải biết rằng bọn họ chỉ là đại não hôn mê một chút, lại tỉnh táo lại, đôi tay liền đã chặt đứt đường tê, các ngươi không biết kêu đến thật sự rất khó nghe sao? Kế tiếp chúng ta lại đến chậm rãi hảo hảo tới một cái hỏi đáp cho chơi, các ngươi biết ta tính cách, huynh đệ tình phân, ta cũng coi như là còn cho các ngươi, kế tiếp chúng ta sẽ là địch nhân, đối đãi địch nhân, các ngươi khả năng không biết, thật sự, A Phong cũng có thể chưa từng có cùng các ngươi giảng, con người của ta thật đúng là không nói võ đức. Đúng rồi, nếu không phối hợp cũng không có quan hệ, dù sao ta hỏi ra được, sau đó làm người xử lý một chút các ngươi trong nhà, người một nhà đi được muốn chỉnh chỉnh tề tề. Hắn trên mặt hiện lên ác ma giống nhau mỉm cười, giống như này hết thảy đều là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ giống nhau. Chỉ cần Trương Bảo Quốc nghe nói qua Trương Thiên Hạo một tanh nửa điểm sự tình, trong mắt không khỏi hiện lên từng trận sợ hãi, đương nhiên, nếu các ngươi phối hợp, ta sẽ suy xét một chút như thế nào xử lý các ngươi người nhà, sống hay chết, liền xem các ngươi chính mình. Chương 2900, rời đi. Chương 2900, rời đi. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo ngồi ở Hóa Dương thượng, trong tay cầm một chi yên, chậm rãi chịu lên, nhàn nhạt mà nhìn đại môn phương hướng, trong ánh mắt cơ hồ mất đi nhiều ít tiêu cự. Mà hắn bốn phía, Trương Bảo Quốc mấy cái trong miệng cũng đồng dạng chịu một chi yên, chẳng qua năm người lại là hít vào nhiều, mà ra khí thiếu. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo nhưng không có cùng bọn họ khách khí, tương phản, mỗi người đại não cơ hồ bị hắn cường đại tinh thần lực cấp phá hủy, tuy rằng hiện tại không phải ngu ngốc, nhưng ly ngu ngốc cũng không xa các vị, các ngươi à, hà tất đâu, sớm nói không phải sớm siêu sinh sao? Nhìn trong tay mấy người giao đãi danh sách, hắn cũng không nghĩ tới, này năm người đem đệ nhị tổ 6 cá nhân trong đó 3 cái mượn sức không sai biệt lắm. Chẳng qua trong đó 2 cái đã đáp ứng gia nhập, một cái khác còn ở tự hỏi muốn hay không gia nhập vấn đề, đang ở do dự giữa. Chỉ tiếc vì đem tất cả nhân viên đều câu ra tới, đệ nhị tổ còn không có động tác. Nhật Bản người cũng không có yêu cầu đệ nhị tổ 2 người đăng báo, bọn họ đang ở tìm đệ nhị tổ những người khác, thậm chí có thể nói nếu tìm được rồi, đệ nhị tổ sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, thật là làm khó các ngươi. Nếu không phải Trương Thiên Hạo bên này bố cục tương đối nghiêm mật, khả năng toàn bộ tổ chức đều sẽ bởi vì 5 người mà thổ hội tan ra đáng chết, ta như thế nào không nghĩ tới, mấy người này thế nhưng ám toán nhiều như vậy người, thật là làm tốt lắm, làm tốt lắm à. Hắn cũng là thật dài thở dài một hơi. Bảo Quốc, xa xa, Tiểu Hỏa, Tam Phúc, các ngươi mấy cái hảo hảo lên đường đi, các ngươi yên tâm, ta sẽ không lưu tình, các ngươi ở trên đường cũng sẽ không quá cô đơn. Chẳng qua các ngươi hơi chút một chút mà thôi. Hắn đem yên hung hăng chịu mấy khẩu, khinh bị nhìn 5 người liếc mắt một cái, liền đứng lên. 5 căn thật nhỏ cương châm trực tiếp hoàn toàn đi vào bọn họ huyệt thái dương, sau đó có chút biểu tình ảm đạm sửa sang lại một chút quần áo của mình, liền trực tiếp đi ra số 13 kho hàng. Hắn nhìn nhìn bến tàu, lại nhìn nhìn nơi này 3 cái kho hàng, cũng không có nói thêm nữa, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Số 3 kho hàng nơi đó, Tiểu Diệp còn ở nơi đó chờ, này đều đã qua đi hơn 1 giờ, Tiểu Diệp ở nơi đó cũng không phải thực an toàn. Tuy rằng giống nhau thời điểm cũng không có cái gì vấn đề, chính là lập tức liền muốn lâm thần một chút, lại ở nơi đó nhiều ngốc, đối với hắn tới nói, thật không phải một chuyện tốt đi ở bờ sông trên đường lớn, nhìn phía trước 3 dãy số trên đầu ánh đèn, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu một chút. Bởi vì hắn thấy được ở hắn đi trước số 3 kho hàng trên đường, thế nhưng xuất hiện một loạt ô tô ánh đèn, hơn nữa này đó ánh đèn lấy 2 chiếc tam luân mổ tó đi đầu, mặt sau trực tiếp xuất hiện hai chiếc xe tải. Kia Nhật Bản người độc hữu thuốc cao bôi trên da chó thuốc dán kỳ ở mặt trên phiêu đãng, cho dù là hắn không nghĩ xem, cũng có thể xem đến rõ ràng, đặc biệt là trải qua ba dãy số đầu bên cạnh, càng là xem đến rõ ràng này đó quỷ tử phát hiện vấn đề, liền trực tiếp lôi kéo người lại đây. Hắn cũng không khỏi lắc đầu, sau đó nhìn về phía số 3 bến tàu bên ngoài Tiểu Diệp. Chỉ là Tiểu Diệp lúc này đã tránh ở một góc, chẳng qua hắn xe kéo còn ở một cái tương đối âm u địa phương, chỉ còn chờ Trương Thiên Hạo đã đến đường hai chiếc xe tải trải qua, hắn mới từ ven đường trên mặt đất bò dậy, trực tiếp hướng về số 3 dãy số đầu bên ngoài Tiểu Diệp bên kia chạy như bay mà đi. Rốt cuộc hôm nay buổi tối, toàn bộ Thượng Hải lại sẽ là một cái không bình tĩnh, cả đêm đã chết như vậy nhiều người, Nhật Bản người ngồi mộng đều muốn giết người. Đã chết 31 cái Nhật Bản hiến binh, 64 cái đặc vụ, hơn nữa kia 5 cái phản đồ, Trương Thiên Hạo cơ hồ có thể tưởng tượng, kế tiếp Nhật Bản người sẽ như thế nào điên cuồng. Huống chi thời gian cũng không đợi người, nếu hắn rời đi đã muộn, nơi này sẽ phát sinh đại sự tình, toàn diện phong tỏa cũng không quá Tiểu Diệp. Thiếu gia, đi tới Tiểu Diệp bên người, Trương Thiên Hạo liền nhẹ giọng mà kêu một tiếng. Mà lúc này, vẫn luôn tránh ở một bên Tiểu Diệp ở nghe được Trương Thiên Hạo thanh âm lúc sau, cũng là sửng sốt, liền trực tiếp từ âm u chỗ đi ra. Thiếu gia, ngươi không có việc gì? Không có việc gì, hiện tại liền đi, số 5 bến tàu đã xảy ra chuyện, quỷ tử tới hai xe tải, đã muộn liền sẽ có phiền toái. Trương Thiên Hạo lập tức đi tới xe kéo bên cạnh, sau đó ngồi đi lên, nói thẳng nói, thậm chí trực tiếp thúc giục lên, bắt đầu nhìn về phía số 5 bến tàu vị trí, ta cũng là nhìn đến quỷ tử xe tải liền núp vào. Hắn một bên nói, một bên chạy tới, trực tiếp đi tới xe kéo phía trước, kéo xe kéo bắt đầu hướng về bên ngoài quốc lộ thượng chạy lên. Cũng biết thời gian tương đối khẩn, Tiểu Diệp cũng không có trì hoãn. Bất quá, bọn họ cũng không có trực tiếp hướng số 1, số 2 bến tàu chạy đi, mà là trực tiếp đi địa phương khác, mà là trực tiếp hướng thị nội chạy đi. Liên ở bọn họ rời đi không lâu, liền nghe được mặt sau số 5 bến tàu bên kia truyền đến vài tiếng súng, hiển nhiên nơi đó Nhật Bản người đã phát hiện đại lượng thi thể. Mà Tiểu Diệp ở nghe được mặt sau tiếng súng lúc sau, liền chạy trốn càng nhanh, hắn cũng biết nặng nhẹ ba. Nội thành Tiểu Diệp chỗ ở, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, mà Tiểu Diệp cũng thật cấp Trương Thiên Hạo thiêu một hồ thủy, đồng thời lấy ra một ít đồ ăn, hai người trực tiếp ngồi ở chỗ kia, chậm rãi ăn lên. Đúng rồi, Tiểu Diệp, lập tức ngươi còn muốn đi một chuyến, nói cho A Phong, nhị tổ lại xảy ra vấn đề, hai người kia đã phản bội, lập tức tiến hành xử lý, tốt nhất là hôm nay buổi tối, hơn nữa lại thông chi một chút thứ 7 tổ cùng thứ 9 tổ tổ viên, hiện tại liền lui lại. Thiếu gia, này hai người thế nhưng phản bội, đáng chết. Không cần, hiện tại liền đi gọi điện thoại, A Phong bên kia hẳn là biết như thế nào làm, ta nơi này có chút mệt mỏi, ngươi đi thời điểm, ta cũng nên rời đi, bến tàu bên kia vẫn là không cần đi qua, rốt cuộc bên kia đã giới nghiêm. Tốt, kia thiếu gia, ta hiện tại liền qua đi, trong chốc lát, ngài rời đi thời điểm, giữ cửa quan một chút. Ân. Trương Thiên Hạo cũng ăn một lát, trực tiếp lót một chút bụng, bất đắc dĩ thở dài một hơi kêu hành, thiếu gia, ta trước rời đi. Rốt cuộc Tiểu Diệp là một cái liên lạc viên, các phương diện liên lạc đều yêu cầu hắn đi liên lạc, thậm chí truyền lại tình báo ba. Lúc này số 5 bến tàu bên ngoài, đại lượng Nhật Bản hiến binh đem toàn bộ bến tàu đều vây quanh lên, hơn nữa no 76 đặc vụ cũng tới đại bộ phận. Một đám nhìn từng khối thi thể hướng bên ngoài nâng, Lý chủ nhiệm đứng ở một bên, sắc mặt càng là khó coi vô cùng, thậm chí trong ánh mắt tràn đầy chính là tức giận, đặc biệt là hắn trên mặt, càng là bị đánh đến sưng lên, hai bên mặt cơ hồ sưng thành đầu heo. Mà ở hắn phía trước, đặc cao khóa cả hệ xạ tướng quân đang đứng ở nơi đó, đôi tay chống gương chỉ huy, ánh mắt càng là âm lãnh đến đáng sợ, giống như tùy thời đều có thể ăn người dường như. Mà ở bến tàu thượng một chỗ trên đất trống, đại lượng thi thể đều bãi tại nơi đó, đã bãi thành vài bài, Nhật Bản hiến binh, no 76 đặc vụ. Toàn bộ bài 4 bài, thậm chí liền kia Trương Bảo Quốc 5 người thi thể cũng bị nâng ra tới báo cáo. Giảng, còn có 2 cái người sống, chẳng qua 2 người có thể là ngoài ý muốn không có chết đi, toàn bộ đôi ở thi thể đôi, hơn nữa trên cổ mặt cũng đồng dạng có vết thương, đối phương rất có thể là ngoài ý muốn thất thủ. Một cái Nhật Bản hiến binh chạy tới, đối với cả hệ xã đó là kính thi lễ, sau đó nghiêm túc hướng về cả hệ xã hội báo nói mặt khác hơn 90 người toàn bộ đã chết, đối phương giơ tay tương đương nhanh chóng, thủ pháp sạch sẽ lưu loát, căn bản không phải người bình thường có thể làm được, hơn chúng ta phân tích, đối phương rất có thể là cao thủ, võ lâm cao thủ. Chương 2901, một người vẫn là nhiều người. Chương 2901, một người vẫn là nhiều người. Có hay không mặt khác manh mối? Không có, không có bất luận cái gì mặt khác manh mối, hơn nữa mọi người tử vong thủ pháp trên cơ bản nhất trí, có thể phán đoán ra tới, đối phương hoặc là một người hoặc là một đám đồng dạng cao thủ. Kia hiến binh vẫn là nghiêm túc mà đem kiểm tra tình huống lại hội báo một lần đồng dạng thủ pháp, rất có thể là cùng cá nhân, mẹ nó, gần trăm người bị một người giết sạch rồi, còn mẹ nó có mặt sao, vẫn là cho rằng ta hào lửa, ta là heo sao, bọn họ trong tay vũ khí đều là mẹ nó que thời lửa sao. Phải biết rằng, những người này toàn bộ đều có vũ khí, hơn nữa súng lục liền có 6-7 chục thanh, còn có 30 chi trường thương, hiện tại nói cho hắn, có thể là một người giết, hơn nữa những người này đều không có cái gì phản kháng, đây là mẹ nó lửa quỷ sao. Bang. Cả hệ xạ trực tiếp tiến lên cho cái kia hiến binh một cái tát, sau đó tâm tình mới thoải mái không ít, lại một lần hung hăng mà trừng mắt nhìn cái kia hiến binh tiểu đội trưởng liếc mắt một cái, lớn tiếng mà mắng một câu cút cho ta, một lần nữa kiểm tra. Ha y y. Cái kia hiến binh tiểu đội trưởng xoay người liền rời đi, trực tiếp chạy đến kia mấy bài thi thể bên cạnh, sau đó đối với một ít thủ hạ cũng là một trận béo tấu, làm thủ hạ người lại một lần kiểm tra, đồng thời hắn cũng tự mình xuống tay đi kiểm tra này đó thi thể. Mà bên này, cũng có một cái đặc vụ ở toàn bộ kiểm tra xong lúc sau, liền chạy tới Lý chủ nhiệm bên người, ở hắn bên tai nhỏ giọng mà hội báo một chút cái gì, một người động tay. Sao có thể, nơi này chính là có gần trăm người a. Là thật sự, ta cùng mấy cái huynh đệ đều xác nhận qua, đúng rồi, có Trần Nhị Cẩu cùng La Đại Pháo hai cái vận khí không tồi, còn sống, chỉ là hai người trên cổ cũng có vết thương, may mắn sống sót. Đem hai cái mang lại đây, ta đến là muốn hỏi một chút này hai cái phế vật biết cái gì. Lý chủ nhiệm vẫn là tương đương vui vẻ, rốt cuộc có hai cái tồn tại người, vẫn là có thể biết một ít. Thực xin lỗi, chủ nhiệm, này hai người còn không có tỉnh, chẳng qua đặt ở một bên. Còn không có tỉnh, sẽ không dùng thủy đem bọn họ tới tỉnh sao? Lý chủ nhiệm vừa nghe, tức khắc có chút bất mãn lên, thậm chí ánh mắt giữa càng có một ít bất mãn, nếu ánh mắt có thể giết người nói, kia cái này đội trưởng sớm đã bị giết vô số trở về là. Cái kia đặc vụ vừa nghe, lập tức chạy qua đi, tìm người để thủy trực tiếp cấp hai người rót qua đi. Hiện tại đã tiến vào tháng 12, kia nước lạnh đến làm người cơ hồ có thể nhảy dựng lên. Vốn đang ở hôn mê hai người ở nước lạnh một kích thích dưới tình huống, từ nguyên lai nằm địa phương trực tiếp nhảy dựng lên làm sao vậy, như thế nào trời mưa? A, như thế nào như vậy lạnh a, là ai, không muốn sống nữa a. Hai người từ tại chỗ nhảy dựng lên, vừa tỉnh tới đó là mắng to bạch bạch bạch. Chỉ là hai người vừa mới mắng một câu, liền bị người đánh hai bàn tay, lập tức sững sờ ở tại chỗ. Lại tập trung nhìn vào, liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Mà nhị cậu cũng lập tức hiểu được, lúc này đây sự tình giống như có chút không đơn giản, mà Trương Thiên Hạo đối hắn nói qua nói giống như cũng nghĩ tới. Cũng không khỏi đánh một cái run run, đặc biệt là nhìn trước mặt trên mặt đất bại như vậy nhiều thi thể, nhị cậu cả người đều bị sợ tới mức có chút ngẩn người làm sao vậy? À, lại một lần thanh tỉnh một ít, hắn tức khắc cảm giác được cổ, cái gáy bên kia truyền đến từng trận đau đớn cảm giác hỗn đản, thanh tỉnh không có. Trần nhị cậu lập tức hiểu được, vẫn là nhỏ giọng mà nói, "Thực xin lỗi, đội trưởng, thanh tỉnh, thanh tỉnh." Trần nhị cậu rốt cuộc vẫn là một cái bình thường hành động đội viên, ở No 76 cũng có một đoạn thời gian, tự nhiên biết như thế nào đi làm ân, thực hảo, nói một chút đi, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? A. Trần nhị cậu cũng là vẻ mặt ngốc vòng, có chút mơ hồ lên, thậm chí nhìn về phía tiểu đội trưởng, có chút gãi gãi đầu, bất đắc dĩ, mang theo xin lỗi nói, "Thực xin lỗi, đội trưởng, ta ở trên thuyền nghỉ ngơi, kết quả lập tức ngất đi rồi, liền cái gì cũng không biết." "Cái gì? Trực tiếp ngất xỉu đi, ngươi mẹ nó cái gì cũng không biết ta?" Kia muốn ngươi cái này phế vật làm gì, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Kia tiểu đội trưởng cũng là tương đương bất mãn, thậm chí trong ánh mắt mang theo mãnh liệt sát khí, "Thực xin lỗi, đội trưởng, ta thật không biết ta chính là dựa vào trên thuyền ngủ, lại một lần tỉnh lại, liền tới rồi nơi này, ta thật sự không biết. Nếu không ngươi hỏi một chút heo tử, hắn hẳn là biết một ít cái gì đi." Hắn trực tiếp nhìn về phía một bên cây cột, bị nhân xương chi vì heo đặc vụ, chủ yếu là lớn lên tương đối tráng. Mà cây cột trên cổ mặt cũng có một đạo miệng vết thương, đó là đao lưu lại miệng vết thương, chẳng qua tương đối béo, cũng không có thương đến động mạch, khiến cho may mắn tránh được một kiếp. Chỉ là hắn cũng không biết, đây là Trương Thiên Hạo cố ý thủ hạ lưu tình cái kia, "Thực xin lỗi, đội trưởng, ta cũng là không biết, chỉ cảm thấy đến cái gãy tê dần, liền cái gì cũng không biết." Kia cây cột cũng là giống nhau biểu tình, cùng nhị cậu cũng không có bao lớn khác nhau, hiển nhiên hắn đến bây giờ cũng là ở vào ngốc vòng giữa hỗn đản, ngươi cũng không biết, nếu không đem các ngươi hai người kéo đi tệ càng tốt, mẹ nó, thật là heo, bị người sờ đến bên người còn không biết. "Thực xin lỗi, đội trưởng, nếu chúng ta đi, chúng ta thật sự cái gì cũng không biết, chúng ta hỗn đản, trở lại trạm, xem chủ nhiệm như thế nào thu thập các ngươi." Kia đội trưởng cũng là hơi kém tức giận đến hộc máu. Thế nhưng hai người cái gì cũng không hỏi ra tới. Hắn không thể không chạy tới Lý chủ nhiệm bên người, nhỏ giọng mà đem tình huống hội báo một lần. Lý chủ nhiệm đứng ở bên kia, nghe thủ hạ nhỏ giọng mà hội báo một lần, cả người cũng có chút phát ốc, rốt cuộc lúc này đây sự tình quá lớn. Gần trăm người chuẩn bị bắt giữ đối phương một cái quan trọng nhân vật, thiếu gia, nhưng hiện tại người toàn bộ đã chết, nhưng liền đối phương bóng dáng đều không có nhìn đến, này hiển nhiên có chút không thể nào nói nổi, cái này thiếu gia thật đúng là thần bí, cái này tổ chức bên trong thế nhưng như thế nghiêm mật, hảo, thật là hảo thật sự. Lý chủ nhiệm trong lòng cũng là âm thầm thề, nhất định phải hảo hảo gặp cái này thiếu gia đương nhiên. Hắn càng hy vọng không cùng cái này thiếu gia chính diện là địch, rốt cuộc nếu hắn chân nhân muốn đi làm, kia cũng chỉ có thể nói, hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Hắn cũng sợ chết, hắn sao có thể sẽ dễ dàng cho chính mình tìm phiền toái đâu, xem ra đối phương không phải một người, hẳn là một đám người, hơn nữa thân thủ tương đương không tồi. Nếu là một người, hắn thật là có chút sợ, chính là một người, chính hắn đều sẽ không tin tưởng, chỉ có thể tin tưởng là một đám người, rốt cuộc chết người quá nhiều. Lý chủ nhiệm, ngươi cho rằng đây là một người làm sao? Lúc này, cả hệ xạ cũng là đột nhiên quay đầu tới, nhìn về phía Lý chủ nhiệm, thanh âm có chút nghiêm khắc dò hỏi lên, "Không, tướng quân, ta cái nhìn là cái dạng này, lúc này đây có thể là không ít người tay cùng nhau hành động, hơn nữa đều là huấn luyện có tố quân nhân, thủ pháp nhất trí, rất có thể là cùng nhóm người huấn luyện ra, dứt khoát lưu loát. Nếu là một người, căn bản không có khả năng không có đánh nhau dấu vết, rốt cuộc người quá nhiều, hơn nữa rất nhiều người là tập trung tới rồi cùng nhau. Chỉ có nhiều người đồng thời ra tay, hơn nữa là thừa chúng ta người không có phòng bị dưới tình huống động thủ, mới có như vậy khả năng tính." Lý chủ nhiệm vẫn là tương đương tự tin, cho dù là thủ hạ hội báo có thể là một người, hắn cũng sẽ không tin tưởng. "Đúng rồi, tướng quân, ta kiến nghị tra một chút, một đoạn này thời gian Thượng Hải có hay không kia đi ngang qua cảnh nhân viên, rốt cuộc nhiều người như vậy tử vong, ít nhất cũng có 10 cái trở lên nhân viên cùng nhau động thủ, bằng không sẽ không đạt tới hiệu quả như vậy." "Ân, ngươi nói không sai, ta cũng là như vậy cho rằng, ngươi cho ta tra được, khen thưởng là đại đại." Chương 2902, thanh trừ. Chương 2902, thanh trừ. Bất quá, đối phương ước định là 12 giờ gặp mặt, hiện tại cũng bất quá là lâm thần một chút, ta tưởng, những người này nhất định không có đi xa, chúng ta có thể phong tỏa các giao thông yếu đạo. Chỉ cần chúng ta dụng tâm tra, nhất định sẽ tra ra một tia dấu vết để lại. Lý chủ nhiệm đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, liền trực tiếp đề nghị nói, "Đương nhiên, này đó, ta vừa mới đã an bài thủ hạ người đi trước đi làm, bất quá nhân thủ không đủ, còn cần đế quốc hiến binh mạnh mẽ duy trì. Ngươi làm được không tồi." Cả hệ xạ tự nhiên cũng thấy được vừa rồi Lý chủ nhiệm đối với thủ hạ người tiến hành phân phó, rất là vừa lòng Lý chủ nhiệm thái độ. "Lý chủ nhiệm, ngươi vất vả, hôm nay buổi tối, thật sự là thực xin lỗi, ta không có hữu hiệu khống chế tốt chính mình cảm xúc, ta hướng ngươi xin lỗi." Lý chủ nhiệm vừa nghe, trong lòng tức khắc có vô số mở mở tờ muốn mắng ra tới. Kia một lần hắn bị mắng, hoặc là bị đánh cái tát, đối phương không phải làm như vậy, hiện tại lại tới này một bộ, nhưng hắn thật đúng là không có cách nào không có việc gì, đều là vì đế quốc ích lợi cao hơn hết thảy, ta cá nhân vinh dự lại tính cái gì đâu. Trong miệng hắn vẫn là cực kỳ cung kính mà nói, thân thể cũng là hơi khom, một bộ ta chịu chi hổ thẹn biểu tình, ngươi là đế quốc bằng hữu, như vậy đi, trong chốc lát, ngươi đến đặc cao khóa, ta lấy đặc cao khóa danh nghĩa khen thưởng ngươi ba căn cá trên bé, ngươi xem coi thế nào. Đồng thời ngươi muốn trấn an hảo thủ hạ nhân viên, đặc biệt là thương vong nhân viên, biết không? Đa tạ tướng quân, ta nhất định toàn lực ứng phó. Lý chủ nhiệm vẫn là không người hành lễ, nghiêm túc nói đối với Nhật Bản người tôn kính, cơ hồ là thâm nhập đến hắn trong xương cốt đi. Cho dù là hắn nội tâm là tương đương phản giám, nhưng hắn cũng không dám có bất luận cái gì mặt ngoài bất kính được rồi, các ngươi lưu lại, thu nhặt thi thể, còn có đem dư lại người, toàn bộ phái ra đi, cho ta đem các giao thông yếu đạo xuất khẩu đều cho ta phong kín, nhất định phải điều tra ra, rốt cuộc là ai. Cả hệ xạ cũng là vẻ mặt phẫn nộ, thậm chí trong ánh mắt đều mang theo ác độc sát ý là. Chỉ là Lý chủ nhiệm nhìn cách đó không xa ra mặt, sắc mặt lại là một trận xanh mét, rốt cuộc những người này rất có thể là từ Trường Giang đi lên, hiện tại đã qua đi không ngừng thời gian. Như vậy những người này rất có thể lại theo Trường Giang rời đi nơi này, đi đối diện, hoặc là mặt khác Trường Giang trên dưới du. Thủy lộ a. Lục thượng, hắn còn có thể tra được, chính là thủy lộ, hắn tra cái dám. Nhưng lại không thể có bất luận cái gì phản bác, chỉ có thể tiếp thu, thậm chí cuối cùng nếu không có cách nào, chỉ có thể tới một cái chết thay kế hoạch. Cũng chính là tìm một ít tử tù, trực tiếp thế này đó hành động nhân viên, trực tiếp làm này đó giết người hung thủ. Giao đi lên là được đúng rồi, còn muốn đi tra một chút, hôm nay buổi tối, số 4 bến tàu, số 6 bến tàu có hay không chuyện khác phát sinh, nếu có, cũng cho ta bắt lại thẩm vấn. Là, Lý chủ nhiệm lên tiếng, sau đó liền lưu lại một bộ phận người xử lý thi thể, một khác bộ phận người bắt đầu toàn bộ phân tán đi ra ngoài, tra tìm manh mối ba. Tô giới nội chỗ nào đó, A Phong lúc này đang ngồi ở nơi đó, cũng không có ngủ, tương phản, hắn đang đợi tin tức, rốt cuộc hôm nay buổi tối, Trương Thiên Hạo một mình một người đi gặp kia 5 người. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn, kia hắn sao có thể sẽ tha thứ được chính mình. Chính là Trương Thiên Hạo đã nghiêm lệnh hắn không cho phép đi, hơn nữa là cần thiết ở trong nhà chờ tin tức, làm hắn tương đương khó xử. Cho dù là hắn biết Trương Thiên Hạo còn có một số lớn người có thể điều động, nhưng hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi điều động, rốt cuộc hiện tại ẩn nút xuống dưới, chỉ cần điều động, rất có thể sẽ cho người khác lưu lại một ít manh mối. Mà hắn trước mặt, trên bàn gạt tàn thuốc sớm đã bãi đầy tàn thuốc, mà trong phòng cơ hồ là sương khói lờ lờ, nếu không phải cửa sổ mở ra, hắn đều có chút hoài nghi đinh linh linh. Đúng lúc này, hắn trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn lập tức chạy qua đi, nhìn đang ở vang điện thoại cơ. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục một chút hắn trong lòng, đồng thời càng là cẩn thận đem chính mình trang đến càng giống một ít, ước chừng 10 giây sau, hắn mới cẩn thận cầm lấy điện thoại, ngựa khí bên trong còn mang theo một ít bất mãn nói, ai à, còn có để người ngủ. Là ta, lá cây, thứ 7 phê, thứ 9 phê hóa ra vấn đề, lao bản làm ngươi lập tức xử lý, còn có đệ thập phê hóa khả năng sẽ tra được, ngươi làm hắn đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, chúng ta nơi này đem sở hữu sự tình đều đẩy cho hắn. Lão bản nơi đó thế nào? Lão bản nơi này thực hảo, đã về nhà nghỉ ngơi, chỉ là thông chi ngươi một chút, lập tức xử lý hàng hóa, muộn đến sinh biến. Lại là kia đáng chết cha khám. Bên kia điện thoại bên trong, Diệp Quân trực tiếp đang nói xong lúc sau, liền treo điện thoại, tâm tình có chút trầm trọng nhìn bốn phía, cẩn thận rời đi cái này công cộng buồng điện thoại. Nói xong, Diệp Quân xoay người liền lặng lẽ rời đi nơi này, hướng về nhà mình mà đi đến nỗi bên kia, A Phong trong ánh mắt cũng hiện lên một mạt khiếp sợ, hắn từ Diệp Quân thanh âm bên trong lập tức minh bạch có ý tứ gì, thứ 7 tiểu tổ, thứ 9 tiểu tổ tổ trưởng ra vấn đề, đệ thập tiểu tổ tổ trưởng còn ở lắc lư giữa đây cũng là hắn sợ nhất sự tình, vẫn là đã xảy ra đến nỗi vừa rồi vì cái gì không có nói hôm nay buổi tối gặp mặt sự tình. Bởi vì hắn trong lời nói đã để lộ ra tới, đệ nhất tổ. Năm cái thành viên toàn bộ xảy ra vấn đề, rất có thể bị Trương Thiên Hạo giải quyết rớt. Rốt cuộc đây là hỏi ra tới nói, bằng không sao có thể biết thứ 7, thứ 9, đệ thập tổ xảy ra vấn đề thật là Bạch Nhã Lang, thiếu gia đối với các ngươi như vậy hảo, thế nhưng phản bội, chắc không được thiếu gia ở cuối cùng một đám gặp mặt thời điểm, sắc mặt có chút không được tốt xem. Hiển nhiên đã thấy được những người này xảy ra vấn đề, hoặc là lập trường không kiên định, sẽ cho bọn họ mang đến đại phiền toái. Thật là dùng người không lo, thức người không rõ, ai. Hắn thở dài một hơi, sau đó mở ra đèn, bắt đầu cho chính mình thay quần áo, một thân màu đen bó sát người áo khoác, thậm chí còn có thương, chủy thủ cùng với hành động dùng công cụ, hình thành một cái nho nhỏ ba lô. Cái này ba lô, cơ hồ là dính sát vào ở trên người, cũng là Trương Thiên Hạo vì bọn họ thiếu bộ phận nhân thiết kế một loại đặc thù ba lô. 5 phút sau, A Phong liền biến mất ở phòng này bên ngoài. Cùng lúc đó, cùng hắn cùng nhau biến mất còn có cái này đại viện giữa mặt khác hai trung niên người. Nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, tuyệt đối sẽ nhận ra tới, này hai trung niên người là bọn họ tại Thượng Hải này một mảnh huấn luyện nhóm đầu tiên đặc chủng chiến sĩ, trung thành độ càng là rất cao. Chẳng qua lúc này A Phong cũng không có mặt khác ý tưởng, mà là nhanh chóng đem nguy hiểm bóp chết ở nơi giữa, không thể làm hai người kia ảnh hưởng đến toàn bộ công tác. Liên ở một giờ sau, nội thành nội nào đó trong phòng, một thanh niên người thi thể trực tiếp ngã vào vũng máu giữa, hơn nữa thoạt nhìn cơ hồ không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Một tiếng rơi sau, ở nội thành một cái khác cho thuê trong phòng, một cái khác người thanh niên cũng là ngã xuống vũng máu giữa, liền chết đều trừng mắt, một bộ không thể tin được biểu tình. Cùng lúc đó, còn có một vị trí, đó là một trung nhân, suốt đêm qua Tô Châu Hà, trực tiếp hướng Tô Châu bên kia rời đi. Hơn nữa sẽ bị an bài đến địa phương khác đi thu thập tình báo, đến nỗi địa phương nào còn không có người biết. Mặt khác, còn có ba tổ mười mấy người cũng rời đi nguyên lai ra, trực tiếp thay đổi một cái tân địa phương, như phía đông đổi đến phía tây đổi đến phía đông, nam bắc đổi chỗ từ từ. Một lần nữa phân tán mở ra đường lâm thần 3 giờ rưỡi tả hữu, A Phong kéo mỏi mệt thân thể về đến nhà, trong ánh mắt tràn đầy chính là bi thương. Chương 2903, lại đoàn cổ đa mạ cơ quan. Chương 2903, lại đoàn cổ đa mạ cơ quan. Nội thành nội nào đó hồ đồng nội, Trương Thiên Hạo một người đi ở hắc ám giữa, giống như một con đu linh, lặng yên không một tiếng động. Ngẩng đầu nhìn phía trước cách đó không xa chỗ cổ đa mạ cơ quan sở tại, hắn khỏe miệng cũng hơi hơi có chút giơ lên, cổ đa mạ chết ở súng của hắn khẩu dưới, nhưng cổ đa mạ cơ quan còn ở vận hành. Chẳng qua mặt trên còn không có phái tân nhân viên tới tiếp nhận cái này cơ quan. Nhìn trước cửa kia hai cái tùy thời khả năng ngã xuống đi bình thường y phục thường, hắn khỏe miệng đó là hơi hơi giơ lên. Bởi vì lúc này, đó là cổ đa mạ cơ quan nhất thả lỏng thời điểm, cũng là cổ đa mạ cơ quan bên trong nhất không có phòng bị thời điểm. Nhìn nhìn thời gian, đều đã là lâm thần 3 giờ rưỡi, để lại cho hắn thời gian cũng không nhiều, chỉ có không đủ nửa giờ. Đúng lúc này, một đội hiến binh tuần tra đội từ hắn cổ đa mạ cơ quan cửa trải qua, kia bước chỉnh tề nện bước đi qua thời điểm, vẫn là cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Chỉ là đây là một chi Nhật Bản hiến binh đội ngũ, ước chừng chỉ có 10 phút liền sẽ trải qua nơi này một vòng. Này đối với hắn hành động tới nói, vẫn là tương đương không tiện. Từ hắc ám giữa đi ra, nhìn liếc mắt một cái vừa mới đi qua tuần tra đội, hắn hướng về cổ đạ mạ cơ quan đại môn đi qua. Mà ở cổng lớn, hai cái y phục thường liếc mắt một cái liền thấy được từ trong bóng tối đi ra Trương Thiên Hạo, cũng là tinh thần chấn động. Chỉ là đương nhìn đến Trương Thiên Hạo một thân trung úy quân trang, cũng là nhìn nhiều liếc mắt một cái, cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc nơi này là Nhật Bản người quản hạt khu. An toàn phương diện vẫn là tương đương yên tâm, đương nhiên cũng chỉ là một cái tương đương mà thôi. Nhìn Trương Thiên Hạo đi tới cổng lớn, hai cái y phục thường cũng là sửng sốt, liền tiến lên dò hỏi lên trung úy, xin hỏi có chuyện gì sao? Trong đó một cái y phục thường đi tới, còn xem như khách khí dùng tiếng Nhật trực tiếp hỏi lên, hiển nhiên đối với có người quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi, vẫn là tương đương bất mãn bà cả, ta chỉ là đi ngang qua, không có nhìn đến ta. Trương Thiên Hạo sắc mặt nghiêm, thấp giọng mà gian dạy lên, giống như đối với hai cái y phục thường tiến lên tìm hỏi có chút bất mãn dường như. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, hai tay của hắn đột nhiên nhiều ra hai thanh chùy thủ, tay trái một phen trực tiếp đối với trước mặt y phục thường cổ sẽ qua. Mà một khắc đem chùy thủ bị hắn trực tiếp quăng đi ra ngoài, trực tiếp đối với còn dựa vào trên tường một cái khác y phục thường cổ quăng qua đi đông. Theo một tiếng bùm thanh rơi xuống, liền thấy được hai cái y phục thường trực tiếp sau này đảo đi. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có dừng lại, tay trái chùy thủ trực tiếp biến mất, đồng thời càng là bắt được cái này y phục thường quần áo, đem hắn nhắc tới, sau đó kéo hắn nhào hướng một cái khác y phục thường. Toàn bộ quá trình trước sau không vượt qua 2 giây, thời gian chi đoạn, cơ hồ làm người không dám tưởng tượng. Nhìn hai người còn không có hoàn toàn chết đấu, Trương Thiên Hạo cũng không thèm để ý, mà là nhẹ nhàng đi tới cửa, dùng chân hơi hơi dùng một chút lực, liền đem đại môn cấp mở ra tới. Theo sau liền trực tiếp xuất hiện ở đại môn nội, mà thi thể cũng trực tiếp kéo đi vào, thậm chí cũng không có kinh động bên trong cảnh vệ. Tùy tay đóng cửa cho kỹ, đem thi thể ném tới phía sau cửa một cái âm u trong một góc, lúc này mới nghiêm túc đánh giá tình huống bên trong. Trước kia, hắn vẫn là thường xuyên tới nơi này, nguyên nhân đó là bởi vì hắn đã chịu cổ đa mạ bóc lột, tưởng từ trên người hắn đào chỗ tốt, tự nhiên thỉnh thoảng làm Trương Thiên Hạo lại đây nhìn xem, tâm sự linh tinh. 10 cái người, hai tổ tuần tra đội, vẫn là một chút tân ý cũng không có, thật là làm người có chút thất vọng. Hắn nhìn một chút, cả người giống như một con liệp báo hướng về cơ quan sở tại nhào tới, hiển nhiên hắn lúc này đây mục đích cũng không phải giết người, mà là muốn tìm ra cổ đa mạ tại vị trong lúc một ít quan trọng văn kiện, kia mới là thứ tốt. Mà toàn bộ làm công địa điểm, sớm đã bị hắn tinh thần lực đảo qua, nơi đó có người, nơi đó có thể đột phá, hắn càng là rõ ràng. Thậm chí liền ngầm nhà tù đều khắc ở hắn đại não giữa. Không nói hai lời, trực tiếp ở vọt vào đại lâu thời điểm, kia một phiến cửa sổ môn, trực tiếp làm hắn tử cũng lỗ hổng trùng phiên đi vào, liền môn đều không có đi. Theo hắn lăn đến trong phòng, trong tay hắn đột nhiên nhiều ra một phen cương châm, cũng tùy theo hắn quăng đi ra ngoài. Mà ở cái này cửa sổ một cái y phục thường chỉ nhìn đến một bóng người bay tiến vào, nhưng hắn còn không có phản ứng lại đây, một cây cương châm trực tiếp đâm vào hắn đại não bùm. Một chút tiếng vang đều không có phát ra tới, cả người liền sau này đảo đi, đại não càng là một mảnh chỗ trống. Mà Trương Thiên Hạo ở lăn đến trong phòng lúc sau, một chân nhẹ nhàng nâng thi thể, mà thi thể vừa lúc rơi xuống hắn chân chỗ, phát ra một tia rất nhỏ bùng thanh. Nhẹ nhàng buông xuống thi thể, cầm đi thi thể thượng xuống lục, hắn lại về phía trước một cái khác phương hướng đánh tới, nơi đó mới là hắn muốn nhất địa phương. Kia cũng là cổ đa mạ làm công địa điểm, chẳng qua hiện tại không có người mà thôi. Tùy tay lại giải quyết hai cái Nhật Bản y phục thường lúc sau, hắn mới thuận lợi đi vào cổ đa mạ phòng, thậm chí xem tới rồi trong phòng đồ vật gì, còn có một cái tường ngăn, thật là hảo hồ ly. Liền ta thượng một lần đều không có như thế nào chú ý tới. Hắn không thể không cảm thán ngày này buồn lão quỷ tử khôn khéo thật sự, nhìn kia không lớn phòng, thế nhưng còn có một cái không lớn ám phòng, nếu không phải hắn tinh thần lực so với trước kia cường đại quá nhiều, hắn thật đúng là sẽ không chú ý tới này đó đến nội văn phòng kết sắt, hắn cũng chỉ là cười cười, bên trong có ám phòng, bên ngoài kết sắt chỉ có thể xem như một cái bài trí, căn bản không có bất luận cái gì đồ vật, thậm chí là chỉ có thể dùng để dụ dỗ người khác mắc mưu đồ vật. Theo hắn đi tới kệ sách trước mặt, trên dưới đánh giá một chút đột nhiên, một quyển sách xuất hiện ở hắn trước mặt, đó là nhất thể thoạt nhìn bãi thật sự chính thư, mà bên cạnh thư đều có chút không lớn chỉnh tề, nhưng liền cố tình nó quá đoan chính. Hắn nhẹ nhàng cầm một chút kia quyển sách thế nhưng vô dụng, mặt trên còn phát ra kim loại giống nhau lạnh băng cảm giác. Hắn lại về phía sau nhẹ nhàng lôi kéo, liền thấy được kệ sách tự động hướng về hai bên lui qua đi, mà trung gian xuất hiện một đạo không lớn môn. Kia môn mở ra nháy mắt, cái kia nho nhỏ ám gian liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Bung ra lúc sau, hắn trực tiếp đi vào đường hắn đi vào đi lúc sau. Bên trong còn có một cái két sắt, chẳng qua cái này két sắt cũng không lớn, lại khóa đến gắt gao. Mà bốn phía còn đôi không ít tiền, trong đó có đại lượng đại dương, tiền mặt, hoàng kim, thậm chí còn ở số lượng không đợi đồ cổ, chỉ là nơi này, không, có 50 vạn yên, cũng không kém bao nhiêu, như thế nào có nhiều như vậy tiền. Hắn ở trong não hơi hơi tính toán một chút, lập tức liền hiểu được. Cổ Đạ Mạ chết phía trước, hẳn là thu mấy nhà sản nghiệp tiền, đặc biệt là Phúc Thọ Đường thuốc viện quán tiền, cùng với các phương diện hiếu kính đi lên tiền. Tức khắc, hắn cũng không khỏi khẽ cười lên, bởi vì mấy thứ này xem như hắn. Hắn vung tay lên, này đó tiền, đồ cổ trực tiếp biến mất ở toàn bộ trong phòng, thậm chí còn ở đại lượng văn kiện toàn bộ biến mất ở hắn trên bàn, trừ bỏ cái kia két sắt ở ngoài, rốt cuộc tìm được bất luận cái gì một chút hữu dụng đồ vật. Hắn nhìn một chút cái kia két sắt, nhẹ nhàng dùng tinh thần lực quét một chút, liền nhanh chóng đem két sắt mở ra tới, căn bản không cần nhiều ít công phu. Nhìn bên trong thế nhưng là mấy phân tuyệt mật văn kiện gì, ẩn nút tổ thành viên danh sách, còn có đối Trung Quốc chính phủ kinh tế đả kích kế hoạch. Không đúng, đây là một phần xúi dục danh sách. Càng xem, hắn trong lòng cũng là càng cảm giác được khiếp sợ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay buổi tối, hắn điều tới rồi một con cá lớn, toàn bộ Cổ Đạ Mạ cơ quan quan trọng văn kiện, trên cơ bản bị hắn một người cấp bưng. Chương 2904, phá hủy Cổ Đạ Mạ cơ quan. Chương 2904, phá hủy Cổ Đạ Mạ cơ quan. Ước chừng 3 phút đi qua, Trương Thiên Hạo mới từ Cổ Đạ Mạ trong phòng đi ra, mà trong phòng cũng khôi phục bình thường. Nhẹ nhàng đi tới cửa, tùy tay bắt đầu giải quyết biệt thự quỷ tử, rốt cuộc nơi này quỷ tử không giải quyết, hắn trong lòng vẫn là tương đương sảng. Hắn chuẩn bị hôm nay buổi tối lại đến một lần đại náo Cổ Đạ Mạ cơ quan. Rốt cuộc phía dưới đại lao chính là đóng lại không ít người, nếu đem những người này cứu ra, thì hắn trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Liên ở lầu 1-2 cái phòng nội, đang ngủ 15 cái y phục thường, những người này đều là Cổ Đạ Mạ cơ quan cảnh vệ, tương đối tới nói, bên ngoài còn có 10 cái người, trước sau thêm nghĩ đến, đã đạt tới 35 cái trở lên cảnh vệ. Chỉ là này 15 cái cảnh vệ đến chết cũng không biết là chết như thế nào, toàn bộ là ở ngủ mơ giữa, bị Trương Thiên Hạo dùng dao nhỏ trực tiếp cắt qua cổ đã chết. Nghe một phòng huyết tinh chi khí, hắn thực mau liền lui đi ra ngoài. Phải biết rằng, nơi này mới giải quyết hơn 20 cái, bên ngoài còn có 10 cái tuần tra binh, cùng với nhà tù bên kia còn có mười mấy y phục thường yêu cầu hắn đi giải quyết. Hắn nhẹ nhàng mở ra lâu đại môn, sau đó liền đứng ở cửa hai cái y phục thường vừa mới quay đầu, Trương Thiên Hạo sớm đã vọt lại đây, đôi tay song đao trực tiếp xẹt qua này hai cái đặc vụ cổ. Sau đó trực tiếp nhào hướng chính hướng bên này đi một đội y phục thường. Liền tại đây một đội tuần tra còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Trương Thiên Hạo đã vọt tới bọn họ trước mặt, trực tiếp giết qua đi. Năm người không vượt qua 3 giây đồng hồ, liền biến thành một đống thi thể, thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, tinh thần lực một áp chế, phía dưới liền hào động thủ. Bất quá, này cũng không có kết thúc, hắn trực tiếp đứng ở nơi đó, nhìn đối diện cách đó không xa kia một đội tuần tra binh, hắn thân mình một thoáng, sau đó trực tiếp nhào hướng một cái âm u góc, theo góc nhào hướng kia đội tuần tra binh. Rốt cuộc lúc này là nhất vây thời điểm, cái này không lớn Cổ Đạ Mạ cơ quan, một vòng tuần tra cũng muốn 20 phút, bình thường 5 phút liền không sai biệt lắm một cái luân hồi. Hiển nhiên này đó tuần tra binh cũng không có tưởng tượng như vậy nghiêm túc, rốt cuộc bọn họ đã thói quen như vậy nhật tử, thả lỏng, thưởng thụ mới là bọn họ nên làm. Liên ở Trương Thiên Hạo bổ nhào vào bọn họ cuối cùng một sĩ binh phía sau là lúc, phía trước tuần tra binh căn bản không có nghĩ đến sẽ có người đối bọn họ ra tay. Nhìn dưới mặt đất thượng năm cổ thi thể, nhanh chóng góp nhặt một chút vũ khí cùng thi thể, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng hơi hơi giơ lên, trực tiếp nhào hướng bên kia địa lao phương hướng. Địa lao cảnh vệ so với bên ngoài càng là bất ham, cơ hồ đều là dựa vào môn hoặc là cản gió địa phương, bắt đầu đánh lên khó khẻ, hiển nhiên vây được thật là không được. 10 cái trông coi, chỉ có 3 cái đang bảo vệ, những người khác sớm đã đảo một bên doanh trại ngủ. Như vậy vừa lúc thuận Trương Thiên Hạo tâm ý, tùy tay giải quyết những này Nhật Bản quỷ tử. Theo hắn không ngừng tiến vào địa lao, liền thấy được toàn bộ địa lao giống như một cái nhân gian địa ngục giống nhau. Ở chỗ này, căn bản không có bất luận cái gì nhân tính đáng nói, ở chỗ này chỉ có dã man, hung tàn. Hắn tìm được rồi treo ở cảnh vệ trong phòng chìa khóa, bắt đầu đi vào địa lao. Đối với địa lao mọi người lớn tiếng mà hô lên đều rời giường đi tiểu, nên về nhà, động tác nhanh lên, động tác nhanh lên. Theo hắn không ngừng lớn tiếng kêu, đồng thời đem sở hữu nhà tù môn đều mở ra, vẫn là có một bộ phận phạm nhân đi ra. Ngươi là người nào? Ngươi là người nào? Các vị, các ngươi hảo, có hứng thú kêu ta một tiếng thiếu gia, bản nhân danh hiệu thiếu gia. Nơi này vì các ngươi chuẩn bị một bộ môn súng ống, mà trong viện quỷ tử đều đã rửa sạch sạch sẽ. Hiện tại các ngươi phải làm, sẽ lái xe, sẽ dùng thương dùng kiếm, chính mình chạy đi đi, các ngươi có thể bị trảo lại đây, vẫn luôn không có giao đãi, ta tin tưởng các ngươi nhân phẩm, nhớ kỹ, thiếu gia cái này danh hiệu, hy vọng các ngươi vĩnh viễn không cần đối người ngoài lộ ra. Phóng chúng ta đi. Ngươi không phải Nhật Bản người sao? Đúng vậy, ngươi không phải Nhật Bản người sao? Sao có thể? Có chút người vẫn là khiếp sợ nhìn Trương Thiên Hạo, hiển nhiên không mấy tin được Trương Thiên Hạo, rốt cuộc hắn một thân Nhật Bản người quân trang, căn bản không phải bọn họ tưởng tượng. Nhưng vẫn là có một bộ phận người tin Trương Thiên Hạo nói, rốt cuộc bọn họ bắt được súng ống, một kiểm tra, cũng phát hiện bên trong viên đạn đều thực toàn diện. Các vị, tin cũng hảo, không tin cũng hảo, chỉ hy vọng các vị dũng sĩ tiếp tục kháng Nhật đi xuống, tái kiến. Nói, hắn cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp xoay người chuẩn bị hướng ra phía ngoài đi. Đột nhiên, hắn tạm dừng một chút, lúc này mới quay đầu tới nghiêm túc nói, hôm nay buổi tối, Nhật Bản người khả năng muốn nổi điên, các ngươi hướng đông, hướng nam, ngàn vạn đường hướng bắc, hướng tây, cả hệ xạ, đòi hạ dạ, no 76 đang ở nổi điên bắt người, quỷ tử qua đi đã chết gần 100 người, hơn nữa nơi này phòng trừng có gần 150 người. Nói xong, hắn vẫn là quay đầu tử, liền đi ra ngoài. Hắn một bên nói, một bên lớn tiếng nói, các ngươi thời gian không nhiều lắm, chỉ có 5 phút, nếu tốc độ không mau nói, các ngươi một cái cũng trốn không thoát, chúc các ngươi vận may. Theo hắn thanh âm tại địa lao quanh quẩn, cả người cũng chậm rãi biến mất tại địa lao. Mà nơi này không ít người nhìn biến mất Trương Thiên Hạo, lúc này mới phản ứng lại đây, có người bắt được thường, có người hướng bên ngoài chạy, rốt cuộc nơi này đã không an toàn. Hiện tại có thể chạy đi, kia đó là bạch nhặt một cái mệnh. Theo bọn họ hướng bên ngoài đi, thực mau liền phát hiện trên mặt đất ngã xuống tới thi thể. Cũng là càng ngày càng tin tưởng Trương Thiên Hạo lời nói đến nỗi thiếu ra cái này danh hiệu, chỉ cần đi ra ngoài, phòng trừng vẫn là sẽ truyền ra đi. Rốt cuộc một người bưng toàn bộ Cổ Đạ Mạ cơ quan, kia chỉ cần không phải ngốc tử, đều sẽ biết chuyện này đại viện nội, không sai biệt lắm 45 phạm nhân tụ ở bên nhau, nhìn dưới mặt đất thượng kia từng đống thi thể, bọn họ cũng có chút không thể tin được. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không tin đây là thật sự các vị, hiện tại chúng ta nơi này đều là bị Nhật Bản quỷ tử chụp tới, vừa rồi thiếu gia đã cùng chúng ta nói, chúng ta chỉ có 5 phút thời gian, cho nên hiện tại chúng ta cần thiết lợi dụng 5 phút, trừ bỏ võ trang chính mình chính chúng ta ngoại, còn có đó là chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này. Nếu chúng ta không nhanh chóng rời đi, kia kế tiếp chúng ta sẽ gặp phải cái gì, các ngươi cũng rõ ràng, cho nên ta cho rằng chúng ta hẳn là mau chóng hướng nam đào tẩu, trừ bỏ nơi đó có Tô giới ở ngoài, qua Tô Châu Hà, liền tới rồi Tô Châu cảnh nội, Nhật Bản người muốn đuổi giết chúng ta, tranh luận. Hảo, ta cũng là cho là như vậy đi, các vị lập tức thay quần áo, đặc biệt là giày, các ngươi hai người lái xe, những người khác làm quen một chút vũ khí, rốt cuộc kế tiếp chúng ta một đường cũng không an toàn, rất có thể cùng Nhật Bản người phát sinh xung đột. Hảo đi. Trong đó hai người tương đối có hy vọng, trực tiếp bắt đầu an bài lên. Đồng thời còn có người đi thực đường lấy đồ ăn, rốt cuộc bọn họ nơi này người căn bản không có ăn nhiều ít, chịu tội lại là rất nhiều, ước chừng 3 phút sau, cổ đạ mạ cơ quan đại môn bị người chậm rãi từ bên trong đẩy ra tới, hai chiếc xe tải lớn từ bên trong chậm rãi khai ra tới. Mà xe tải lớn bên trong ngồi đầy từ trong phòng giam chạy ra tới cái gọi là phạm nhân. Thậm chí mỗi người đều là ngồi ở mặt trên, trong tay cầm bánh, đang ở ăn ngấu nghiến, ăn xong rồi đổ vật, tuy rằng có chút còn không có toàn thủ, nhưng có thể tìm được thuộc đồ vật, toàn bộ tách ra tới bắt đầu ăn lên. Theo xe tải chạy ra khỏi cổ đạ mạ cơ quan, liền đại môn đều không có người nhốt lại, chỉ để lại hai cổ thi thể rõ ràng ngã trên mặt đất, có vẻ phá lệ chói mắt. Mà hai chiếc xe tải rõ ràng cũng nghe Trương Thiên Hạo nói, trực tiếp hướng Tô giới bên kia khai đi, rốt cuộc chỉ cần tới rồi Tô giới, an toàn phương diện tạm thời liền không cần suy xét. Chương 2905, Trương Thiên Hạo tức thiếu gia. Thượng. Chương 2905, Trương Thiên Hạo tức thiếu gia. Thượng. Liền ở xe tải rời đi thời điểm không đến một phút, bên ngoài trải qua một đội tuần tra hiến binh trải qua cổ đạ mạ cơ quan cửa. Trong đó một cái Nhật Bản binh rối đầu hướng bên trong vừa nhìn không tốt, đã xảy ra chuyện, cổ đạ mạ cơ quan đã xảy ra chuyện, bên trong có thi thể. Theo hắn kêu lên, bên ngoài cái kia Nhật Bản quân tảo cũng là sửng sốt, quay đầu nhìn về phía bên trong, cũng chỉ cảm giác được một trận da đầu tê dại. Rốt cuộc thấy được hai cổ thi thể, tự nhiên cũng minh bạch, thật sự xảy ra chuyện, hơn nữa là có đại sự xảy ra, tình đáng chết hỗn đản, đáng chết hỗn đản. Nói xong, hắn liền đi đầu hướng cổ đạ mạ cơ quan bên trong chạy qua đi, đồng thời bắt đầu kiểm tra lên. Không xem không quan trọng, vừa thấy, hắn cũng là khiếp sợ, rốt cuộc nơi này chết người quá nhiều, thổi còi, mau thổi còi, đồng thời ngươi đi gọi điện thoại, lập tức hiến binh đội gọi điện thoại, nói cho bọn họ, nơi này xảy ra chuyện. 3. Hiến binh đội, một đội ngày sinh hoạt đội buồn hiến binh tổ chức lên, ngồi trên xe tải trực tiếp hướng cổ đạ mạ cơ quan nơi này chạy tới. Mà vừa mới trở lại hiến binh đội cả hệ xã lúc này, cũng là vẻ mặt phẫn nộ, bến tàu sự tình còn không có xử lý hoàn thành, nhưng cổ đạ mạ cơ quan bên kia lại ra vấn đề, hơn nữa bên trong người toàn đã chết, đây là không cho hắn nghỉ ngơi cơ hội a, hắn hận đến muốn chết, đặc biệt là một bộ phận người đối với giống như chuyên môn nhằm vào hắn dường như tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Đi xem đi. Bằng không bên kia như thế nào giải thích cũng giải thích bất quá đi. Hắn thở dài một hơi, nghiêm túc nói đúng rồi, cho ta trước đảo một ly trà lại đây, uống một chút trà để thần, đáng chết hỗn đản, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Hắn âm thầm mắng một câu, đi trước an bài nhân viên đi tiếp nhận, quá trong chốc lát lại qua đi ba. Đội hạ dạ trong nhà, đội hạ dạ ở Lâm Thần một chút nhận được điện thoại, bến tàu xảy ra chuyện, gần 100 người chết ở số 5 bến tàu, liền nội tuyến 5 người toàn bộ đã chết. Hắn liền không còn có một tia buồn ngủ, hiện tại lại đã xảy ra chuyện, hơn nữa là cổ đạ mạ cơ quan, cái này làm cho toàn bộ buổi tối khả năng đều ngủ không được. Rốt cuộc cổ đạ mạ cơ quan tuy rằng cổ đạ mạ đã chết, nhưng cơ quan bên trong còn ở vận hành, ban ngày đi làm nhân số còn không ít, vấn đề là hiện tại cổ đạ mạ cơ quan là buổi tối, cũng không có bao nhiêu người. Bị trực tiếp bưng hang ổ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới này rốt cuộc là ai làm đâu. Hắn đi tới thư phòng, mở ra đèn điện, đi tới một cái từ một cái thật lớn rèm vải chống đỡ mặt tường trước, nhẹ nhàng kéo ra cái kia rèm vải. Chỉ thấy mặt sau trên tường có mấy cái tên, thậm chí có còn có ảnh chụp. Trong đó có thiếu gia cái này danh hiệu, có Trương Thiên Hạo cùng với hắn trước kia quan quân ảnh chụp, thậm chí còn có không ít trung thống, quân thống. Địa hạ đảng một ít nhân vật trọng yếu tên ở phía sau trên tường, trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn giống như bản đồ giống nhau kết cấu, là người sao? Hắn chỉ vào Trương Thiên Hạo ảnh chụp, không khỏi lẩm bẩm nói một câu. Cha được Trương Thiên Hạo chết ở Hoàng Hà bên trong, như vậy tin tức, chính hắn đều không tin, càng đừng nói người khác. Quan một cái dây chứng nhận cùng với một khối đã phao đến lạn thi thể, có thể chứng minh cái gì? Trương Thiên Hạo nếu là dễ dàng chết như vậy, sớm bị bọn họ giết vô số lần, nếu không phải ngươi, chẳng lẽ là thiếu gia ngươi sao? Chỉ là cái này thiếu gia, rốt cuộc là ai đâu? Từ nơi đó toát ra tới, thân phận của ngươi là trung thống, vẫn là quân thống, hoặc là địa hạ đằng đâu? Bọn họ tra được không ít người, chính là những người này chỉ là biết thiếu gia cái này danh hiệu, đến nỗi cái này thiếu gia là kia một phương diện người, chưa từng có người biết, ít nhất bị bọn họ xúi dục người không biết. Những người này cùng địa hạ đảng, quân thống, trung thống đều vẫn duy trì nhất định quan hệ, chính là vấn đề là chưa từng có cho thấy dựa hướng kia một bên, đây cũng là đối hạ giả cái này lão quỷ tử có chút làm không rõ địa phương. Lý Trường Xuân, Trương Chiêu Dương, rốt cuộc là ai đâu? Nghe nói địa hạ đảng bên kia tới một cái phó thư ký, hơn nữa vẫn là nữ, xem ra Thượng Hải càng ngày càng có ý tứ. Đội hạ dạ nhìn mặt trên danh sách, một đám liền sợi dây gắn kết lên, cẩn thận phân tích lên thiếu gia, tuyệt đối là thiếu gia trả thù, không nghĩ tới chúng ta vừa mới xúi dục người của hắn, hiện tại liền đã bị hắn giết, hơn nữa trả thù tới rồi chúng ta trên người. Chỉ là cái này thiếu gia rốt cuộc là ai đâu? Trương Thiên Hạo vừa mới thối lui, cái này thiếu gia liền xuất hiện. Chẳng lẽ thật là cùng ta phân tích giống nhau, cái này thiếu gia đó là Trương Thiên Hạo sao? Cũng chỉ có hắn có lớn như vậy lá gan như vậy làm mửa, vô luận là Lý Trường Xuân, vẫn là Trương Chiêu Dương, người trước trừ bỏ ám sát vẫn là ám sát, người sau chỉ là giống như mà lao thử giống nhau, không thế nào dám ngoi đầu. Đến nỗi trung thông cái kia phế vật, căn bản không phải vấn đề, tới nhiều ít đều là đưa đồ ăn, chỉ có cái này thiếu gia, không đúng, chỉ có cái này Trương Thiên Hạo, rất có thể đó là thiếu gia, thượng một lần thương lượng ra tới, đem cái này thiếu gia giá họa cho Trương Thiên Hạo, xem ra vẫn là thực chính xác. Đội hạ dạ vẫn là cho rằng chuyện này cùng Trương Thiên Hạo làm việc phong cách giống nhau, mang đến không được. Nhưng mỗi một lần mãng, đều có cường đại thực lực làm cơ sở, thậm chí căn bản không phải này đó bình thường chiến sĩ có thể bằng được, như kế đập ra. Cổ đạ mạ cơ quan, số 5 bến tàu. Ở mặt trên lại viết hai cái mặt đất, sau đó nhìn nhìn thời gian, cũng không khỏi thở dài một hơi. Trung gian kém gần 3 cái giờ, nếu tính lên, đi bộ nói, không sai biệt là muốn 2-3 tiếng đồng hồ, này trung gian còn muốn tránh né một chút tuần tra binh, trạm kiểm soát, như vậy tính lên, liền không sai biệt lắm đáng chết, không phải là tên hỗn đản này ở số 5 bến tàu xử lý xong rồi, lại chạy đến cổ đạ mạ cơ quan tới trả thù đi, nếu thật là như vậy, kia tên hỗn đản này thực lực hẳn là có bao nhiêu cường a. Hắn càng nghĩ càng là có cái này khả năng tính. Nghĩ tới nơi này, hắn lập tức cầm lấy điện thoại cấp phía dưới người an bài đi xuống, nhất định phải bắt sống kia một đám đào tẩu phạm nhân, ít nhất cũng muốn người sống. Hắn mới có thể càng thêm chuẩn xác biết rốt cuộc là ai hạ tay uy, cho ta đuổi theo những cái đó phạm nhân, nhất định phải người sống, nếu không ta không tha cho các ngươi, đáng chết. Đội hạ dạ trực tiếp treo điện thoại, không còn có một tia buồn ngủ, tương phản, mặc vào quần áo của mình, trực tiếp hướng bên ngoài đi. Hắn mau chân đến xem cổ đạ mạ cơ quan tình huống, rốt cuộc cổ đạ mạ cơ quan cách bọn họ nơi này cũng không phải rất xa, cũng chính là 7-8 dặm lộ khoảng cách. Chính yếu chính là, toàn bộ cổ đạ mạ cơ quan sở hữu phạm nhân đều đào tẩu, phải biết rằng nơi đó có bao nhiêu quan trọng phạm nhân, có thể bị trảo lại đây, cơ hồ có thể tưởng tượng đương hắn tới cổ đạ mạ cơ quan thời điểm, những cái đó thi thể đã toàn bộ kéo ra tới, chỉ cần ở cổ đạ mạ cơ quan trực ban người, một cái không ít, toàn bộ chết ở chỗ này. Mà trong đại viện đèn đuốc sáng trưng, thậm chí còn có thể nhìn đến không ít hiến binh đội người ở chỗ này chẳng cường, có thể nói là 5 bước một cường, 10 bước một tiếu, toàn bộ cổ đa mạ cơ quan đã bị vây quanh đến kín mít báo cáo tướng quân, ngài đã tới. Một cái Nhật Bản hiến binh thiếu tá chạy tới đối hạ dạ trước mặt, kéo ra cửa xe, lớn tiếng mà nói ân, tới, cha đến thế nào? Tướng quân, chúng ta tra xét, những người này cách chết trên cơ bản là nhất trí, hoặc là chết vào đau thương, hoặc là chết đi bị người một quyền mất mạng, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng. Một người. Đúng vậy, cùng bến tàu người trên thủ pháp giống nhau, cách chết đều giống nhau. Trên cơ bản có thể kết luận nơi này chết người cùng bến tàu thượng hành hung người cùng cá nhân hoặc là nói cùng nhóm người hoặc là một người. Đội hạ giả cũng có chút không thể tin được, cho dù là cả hệ xã hội báo thời điểm cũng có phương diện này hội báo, khá vậy không thể tin được, nếu là một người, kia người này có bao nhiêu cường, chỉ có chính hắn biết. Chương 2906, Mỹ Hoa ngân hàng. Chương 2906, Mỹ Hoa ngân hàng. Liên ở Nhật Bản người bận rộn trong ngoài thời điểm, hắn đã về tới kia một mảnh hồ đồng giữa, từ nóc nhà phía trên trực tiếp phiên vào trong nhà ai. Vừa mới phiên vào nhà Trương Thiên Hạo đột nhiên nghe được quát khẽ một tiếng thành. Hiển nhiên trong phòng có người chính nhìn chằm chằm hắn là ta. Trương Thiên Hạo rơi xuống đất lúc sau, nhẹ nhàng làm qua A Nhã đánh lại đây một quyền, nhẹ nhàng bắt lấy nàng tay nhỏ, nhàn nhạt mà nói thiếu gia. A Nhã cũng là sửng sốt, rốt cuộc hiện tại là khi nào, lại qua một lát, liền muốn hừng đông, đã qua lâm thần 4 giờ, lúc này có phải hay không thời gian quá dài thiếu gia, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, này không an toàn đã trở lại, đúng rồi, vui sướng, A anh đâu, cũng ngủ rồi sao? Hẳn là không có đi, vừa rồi còn ở nơi này, hẳn là hồi chính mình phòng đi. A Nhã vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nhỏ giọng mà nói, rốt cuộc lúc này nói được quá nhiều sẽ có rất lớn ảnh hưởng, mà này một building tất cả đều là bọn họ thuê xuống dưới, chẳng qua thuê thời điểm hộ gia đình cũng bất đồng mà thôi, trên lầu dưới lầu có thể ở hạ 4 cái hộ gia đình, bọn họ liền toàn thuê xuống dưới, xem như không tồi. Cũng chính là này một building là bọn họ 4 cái thuê xuống dưới đi tìm bọn họ xuống dưới, ta cùng bọn họ nói nói hôm nay buổi tối tình huống, trong chốc lát hơi chút an ủi một chút ta hôm nay buổi tối tâm linh. Gì, thiếu gia, trên người của ngươi sát khí hào trọng, còn có như vậy nùng mùi máu tươi, hôm nay buổi tối giết, hơn nữa giết không ít người. Thức mau, a anh hai nàng cũng lên đây, nhìn đến Trương Thiên Hạo cũng là cảm giác được có chút không khỏe, đặc biệt là Trương Thiên Hạo trên người lộ ra tới nồng đậm sát khí, làm ba nữ rõ ràng cảm giác được có chút không thích đứng ân, để nước cấm lại đây, ta một bên tẩy, một bên cho các ngươi nói một chút, khả năng kế tiếp sẽ vất vả các ngươi. Chiến trường tổng hợp chứng, tuy rằng hắn không có, nhưng muốn thân thể bản năng phản ứng, chỉ có vất vả ba nữ. Ba nữ vừa nghe, lập tức liền minh bạch cái gì, cũng không khỏi trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, nhưng vẫn là giúp đỡ Trương Thiên Hạo giặt sạch lên. Một bên giúp hắn tắm rửa, một bên nghe Trương Thiên Hạo giảng hôm nay buổi tối sự tình cái gì, gần trăm người bị ngươi cấp tra xét, còn có cổ đạ mạ cơ quan 30-40 người cũng bị ngươi giết, thiếu gia, có phải hay không quá khoa trương à? Này đến không có, chỉ là trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, rốt cuộc thân thủ giết nhiều người như vậy, nếu là dùng nổ mạnh, kia đến là không có như vậy nhiều gánh nặng. Hắn cũng là thở dài một hơi thiếu gia, về sau loại chuyện này vẫn là thiếu làm đi. Đúng vậy, ngươi một người đó là chúng ta mọi người hy vọng, chúng ta thật sự không hy vọng ngươi mạo hiểm. Không cần lo lắng, ta là người như thế nào, đừng nói này đó trăm người, đó là lại đến trăm người. Chỉ cần có cơ hội, ta cũng sẽ làm cho bọn họ tới nhiều ít chết nhiều ít. Hắn nhàn nhạt mà nở nụ cười, chỉ là cười rộ lên, có vẻ có chút làm người cảm giác được rét run thiếu gia. Ngươi nói, chúng ta có như vậy nhiều tiền, còn không bằng rời đi nơi này thật tốt ta, ra ngoại quốc, chúng ta cũng có thể sinh hoạt rất khá. Hơn nữa thiếu gia, chúng ta đều đã 22, 23 tuổi, cũng nên muốn cái hải tử. Chúng ta đều muốn làm mụ mụ. Vất vả các ngươi, chỉ là mấy năm nay cũng không phải hảo thời cơ à, bất quá, các ngươi muốn hải tử, ta cũng không có ý kiến, thực sự có hải tử, ta sẽ cho các ngươi an bài. Hắn vừa nghe cũng chỉ có thể thở dài một hơi, nhưng cũng biết, việc này cũng không thể hoàn toàn ngăn cản mấy nữ các loại ý tưởng. Hiện tại có thể nói không thiếu tiền, nghĩ đến nước ngoài liền có thể quá thoải mái nhật tử. Hiện tại sao? Đúng rồi, thiếu gia, trung chữ khoán muốn phát hành, nghe nói pháp tệ muốn hủy bỏ, chúng ta này đó pháp tệ xử lý như thế nào? Không có việc gì, cũng không ảnh hưởng pháp tệ, tận lực đến nước ngoài ngân hàng đi đổi thành đô la, hoặc là USD sterling, thậm chí có thể đổi thành hoàng kim, chính chúng ta bảo tồn là được rồi. Hắn suy nghĩ một chút, mới nhàn nhạt mà nói đúng rồi, còn có một việc, ta phát hiện chính phủ bên kia ngân hàng cùng Nam Kinh bên kia ngân hàng đã có mâu thuẫn manh mối, rất có thể hai bên bùng nổ đại quy mô phiền toái. Chúng ta một bộ phận tiền còn tồn tại giao thông ngân hàng giữa, ngài xem này xử lý như thế nào? Toàn bộ giao cho Mỹ Hoa ngân hàng, sau đó làm Mỹ Hoa chuyển thành đô la, hoặc là USD sterling, cũng có thể làm giao thông ngân hàng đổi, nếu đổi, chúng ta đây căn bản không có vấn đề. Đến nỗi tiền, toàn bộ mang về tới, về sau này đó tiền toàn bộ giao cho ta bảo tồn, bất quá, cái này tiền vẫn là phải cẩn thận một chút, về sau lấy tiền toàn bộ giao cho Mỹ Hoa ngân hàng, trừ bỏ một bộ phận chính chúng ta dùng ở ngoài, toàn bộ chuyển tới nước Mỹ ngân hàng nơi đó đi. Mỹ Hoa ngân hàng là một cái tư nhân ngân hàng, có quốc tế kết toán, nhưng hiện tại năng lực còn rõ ràng không đủ, chỉ có mấy cái địa phương khai một ít ngân hàng, cũng không thể hoàn toàn triển khai tới đến nội ngân hàng sự tình, ba nữ biết đến cũng không nhiều, rốt cuộc đây là Trương Thiên Hạo một chương át chủ bài, hắn không cần tham dự nhiều ít kia hành. Nghe được Trương Thiên Hạo nói như vậy, bọn họ cũng không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc hiện tại rất nhiều ngân hàng nghiệp vụ đều chuyển tới Mỹ Hoa ngân hàng bên này. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có cùng bọn họ nói ra kế hoạch của hắn. Thượng Hải giao thông ngân hàng, còn có trung ương ngân hàng chờ, đều có đại lượng tài chính, hiện tại vẫn không đi, một cái không tốt, liền sẽ bị Nhật Bản người cướp. Nếu nuốt, còn không bằng đưa cho hắn, ít nhất này đó tiền còn có tin tức, về sau chờ đến giải phóng sau, còn có thể dùng này đó tiền tới đầu tư, đặc biệt là trung ương ngân hàng, cùng với cuối cùng bị Nhật Bản người kê biên tài sản, còn không bằng cho hắn hoa hoa đâu. Nghĩ tới nơi này, hắn trong ánh mắt liền hiện lên một mạt tinh quang. Hắn biết một đoạn này thời gian như thế nào làm, kia trung ương ngân hàng tuy rằng đã đại bộ phận vận đến trùng khánh, nhưng ở chỗ này vẫn như cũng là một cái khả quan con số thiếu ra, tẩy hảo. Có thể đi lên. Kỳ thật không cần các nàng thúc giục, thủy đã lạnh, tuy rằng so bên ngoài nước lạnh hảo không ít, nhưng vẫn như cũ vẫn là tương đương lạnh. Cũng chỉ có Trương Thiên Hạo thân thể có thể thừa nhận 20 tới độ thủy tắm rửa, cho dù là ba nữ cũng chịu không nổi như vậy lãnh thủy, đương nhiên nếu một lần nửa thứ vẫn là không có vấn đề ân, chúng ta cũng nghỉ ngơi trong chốc lát, chỉ có 2 cái giờ, ngày mai buổi sáng còn có đi làm. Hắn cũng không khỏi nở nụ cười đúng rồi, a anh, nguyên kia Tam Thông công ty, 4 người nhưng thân phận đều không đơn giản a, kia giản giám đốc thế nhưng là Nhật Bản người, đến nỗi mặt khác 3 người, ta còn không có điều tra ra, như vậy trước từ nguyên nơi này đến đây đi. Cái gì? 4 người đều có vấn đề, giản giám đốc vẫn là Nhật Bản người, sao có thể? Mặt khác 3 người cũng có vấn đề. Là trung thống, vẫn là địa hạ đảng, hoặc là quân thống. Không biết, ít nhất có một cái địa hạ đảng, một cái quân thống, chỉ là che giấu đến cũng đủ thâm a. Nguyên lai công ty có 21 cá nhân, kết quả còn dư lại 4 người, thật là hảo bản lĩnh, liền ta đều không có chú ý tới này 4 người có vấn đề. Xem ra Thượng Hải tình thế so với ta tưởng tượng còn muốn nghiêm túc đến nhiều. Vô nghĩa, này không phải rõ ràng sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền cười mắng một câu, liền trực tiếp ôm A Anh qua bên kia trên giường, rốt cuộc kế tiếp còn một hồi đại chiến. Theo thời gian trôi qua, ở buổi sáng 7 giờ chỉnh thời điểm, Trương Thiên Hạo thần thanh khí sảng từ trên giường lên, vẻ mặt đắc ý nhìn kia còn ngủ ba nữ, trong ánh mắt nhiều vài phần đắc ý sửa sang lại một chút quần áo, sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài thời tiết, cũng không khỏi sửng sốt. Bởi vì bên ngoài giống như hạ tiểu tuyết, nhánh cây thượng, trên nóc nhà càng là có nồng đậm tiểu tuyết hoa rừng ở mặt trên, phiếm ra nhẹ nhẹ bạch tích. Chương 2907, Trương Thiên Hạo tức thiếu gia. Hạ. Chương 2907, Trương Thiên Hạo tức thiếu gia. Hạ. Hiến binh đội nội, đòi hạ dạ, cả hệ xạ, lý chủ nhiệm, còn có chút cơ quan đại biểu nhân viên, hoàn toàn là tụ tập dưới một mái nhà. Chính vây quanh một chương hình tròn hội nghị bàn ngồi, mà trong phòng hội nghị, trừ bỏ đối hạ dạ phân tích vấn đề lúc sau, đó là cả hệ xạ không được chửi bậy, rốt cuộc hôm nay buổi tối, hắn có thể nói là mất hết người. Bến tàu thượng sự tình là hắn an bài, cổ đạ mạ cơ quan bên kia an toàn từ bọn họ hiến binh đội phụ trách, tuy rằng bên trong còn có đại lượng cổ đạ mạ cơ quan nhân viên thủ vệ. Chính là như thế nào cũng không nghĩ tới, bến tàu thượng đã chết một số lớn người, cổ đạ mạ cơ quan trực tiếp bị đoan đến kia kêu một cái sạch sẽ a liền phòng hồ sơ, cũng bởi vì buổi sáng mở cửa thời điểm, toàn bộ phòng hồ sơ càng là đốt thành một mảnh tro tàn. Ai cũng không nghĩ tới phòng hồ sơ thế nhưng bị người trang một cái lựu đạn, còn có nửa thùng xăng, kết quả toàn bộ phòng hồ sơ nội thiếu đến cái gì cũng không dư thừa. Hạ các vị, hiện tại ta lại đến nói một chút đêm qua tra được kết quả chúng ta kỹ thuật phân tích, toàn bộ bến tàu thượng sở hữu chiến đấu đều là một người việc làm, hơn nữa cùng cổ đạ mạ cơ quan bên trong mọi người cách chết trên cơ bản nhất trí, trên cơ bản có thể khẳng định là cùng người việc làm. Căn cứ chúng ta trảo trở về mấy phạm nhân thẩm vẫn biết được, lúc này đây cứu người chỉ có thiếu gia một người, đến nỗi cái này thiếu gia danh hiệu người, ta tưởng đại gia hẳn là tương đối quen thuộc đi, hơn nữa cái này thiếu gia ta một chút hoài nghi là Trương Thiên Hạo sở sắm vai, rốt cuộc trước kia ở Tân Kinh bên kia được đến tin tức, vị này Trương Thiên Hạo thực thích người khác xưng hắn vì thiếu gia. Đương nhiên vị này Trương Thiên Hạo có phải hay không thật sự đã chết, chúng ta còn không có đến ra kết luận, thậm chí trùng khánh bên kia cũng không có được đến cụ thể tin tức. Các vị, hiện tại việc đầu tiên, cần thiết tra ra cái này thiếu gia là ai, đuổi giết thiếu gia người này, mặt khác, còn có một việc, đó là tìm ra Trương Thiên Hạo, tận lực xác định Trương Thiên Hạo có phải hay không thật sự đã chết. Nếu không có chết, cũng cần thiết phán đoán ra tới hắn là ở địa phương nào, hắn nguy hại quá lớn. Cuối cùng đội hạ dạ lại một lần tiến hành rồi tổng kết, rốt cuộc hắn ở chỗ này là một người trung tướng, mà cả hệ xạ cũng chỉ bất quá thiếu tướng mà thôi ba. Thượng Hải tô giới chỗ nào đó, Tần Ngọc Hương cùng Lao Trương hai người đối diện mà ngồi, trong ánh mắt hiện lên không thể tưởng tượng ánh mắt. Bởi vì buổi sáng thời điểm, bọn họ thu được tin tức, biến mất mấy cái đồng chí xuất hiện, hơn nữa là có người ở Cổ Đả Mạ cơ quan cứu bọn họ. Người này danh hiệu vì thiếu gia, đến nỗi cụ thể trông như thế nào, cũng không có người thấy được rõ ràng, nhưng biết đối phương thực trẻ tuổi, vô luận là thanh âm vẫn là động tác, hoàn toàn là một thanh niên người. Một người bưng Cổ Đả Mạ cơ quan, cho dù là Lao Trương tưởng cũng không dám tưởng, càng đừng nói Tần Ngọc Thơm. Nàng cũng không có khả năng sẽ nghĩ đến, một người có bao nhiêu đại bản lĩnh, một người bưng toàn bộ Cổ Đả Mạ cơ quan, thậm chí bên trong còn có đại lượng văn kiện hồ sơ Ngọc Hương, ta bên này còn thu được một tin tức, đêm qua 12 giờ thời điểm, số 5 bến tàu gần trăm người, trong đó bao gồm Nhật Bản quỷ tử cùng đặc vụ, toàn bộ bị người giết, hơn nữa bị chết tương đương thảm. Đêm qua, Nhật Bản người cơ hồ từ sau nửa đêm liền rốt cuộc ngủ không được, hiển nhiên bọn họ phát hiện sự tình so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Hơn nữa bên trong truyền đến tin tức, rất có thể là một người làm, đó là cái kia cái gọi là thiếu gia, nếu chúng ta có thể nhận thức vị thiếu gia này, như vậy ta tin tưởng, chúng ta nhất định biết một ít quan trọng tình báo, những cái đó chạy ra tới người cũng đi tìm một chút tình báo, chính là toàn bộ trên lầu đều không có cái gì quan trọng đồ vật. Đúng rồi, bên trong bốn bộ radio, còn có một ít quan trọng máy móc đều không thấy. Đều hoài nghi là cái kia thiếu gia dẫn người cướp đi. Cướp đi? Lợi hại a, thật là lợi hại. Tần Ngọc Hương cũng không khỏi vì này vỗ tay, trong miệng vì này trầm trồ khen ngợi. Chỉ là nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một cái nghi hoặc, một người hình tượng trực tiếp xuất hiện ở nàng trong lòng, chẳng lẽ là hắn? Rốt cuộc ở Diên An thời điểm, Trương Thiên Hạo thủ hạ vẫn luôn kêu Trương Thiên Hạo thiếu gia, giống như thật là một cái thiếu gia dường như, có thể như vậy cường thân tay người, thật đúng là không nhiều lắm, cho dù là nàng không dám phán đoán ra tới có phải hay không Trương Thiên Hạo, chẳng lẽ thật là hắn sao? Chỉ là nàng cũng không biết, Trương Thiên Hạo hiện tại cũng có một phần quan trọng tài liệu muốn giao cho hắn, rốt cuộc đây là một phần quan trọng ẩn nút danh sách, đây là đặc vụ đánh vào bên trong Nhật Bản gián điệp, một cái không cẩn thận, rất có thể tạo thành không thể vãn hồi tổn thất ba. Đồng dạng, ở nội thành chỗ nào đó, Lý Trường Xuân nhìn trong tay kia phân tình báo, cả người cơ hồ không thể tin được đây là thật sự. Rốt cuộc có người diệt no 76 gần một nửa đặc vụ, còn có hiến binh đội 30 cá nhân, chính yếu chính là có người trực tiếp diệt toàn bộ Cổ Đả Mạ cơ quan, bên trong phạm nhân đều thả ra. Nơi này liền có bọn họ quân thống người, hiện tại chạy ra tới, tự nhiên muốn tìm hắn đưa tin. Bằng không hắn thật đúng là không biết chuyện này, một cha mới biết được sự tình so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn quan trọng nhiều chặng trường, cái này thiếu gia là người nào a? Nhật Bản người hoài nghi là Trương Thiên Hạo, bên trong đã truyền tin tức, dám như thế nào làm, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo cái kia Thượng Hải trạm trưởng, cho dù là chúng ta cũng không có như thế đại lá gan tới làm việc này. Chính yếu chính là, Trương Thiên Hạo trên cơ bản không chịu trùng khánh bên kia chế ước, nghĩ muốn cái gì làm liền như thế nào làm, không giống như là chúng ta, đã chịu trùng khánh nghiêm trọng chế ước. Trạm trưởng, ta nghe nói trung thống Trương trạm trưởng chính là vô dụng một cái trùng khánh phái lại đây người, chính hắn thủ hạ người đều là chính hắn huấn luyện, này cũng quá lợi hại đi. Trung thống những cái đó thùng cơm, còn có người dùng sao? Ngươi nhìn xem, hắn liền chính mình trên tay những cái đó trung thống danh sách đều giao cho chúng ta, thuyết minh hắn căn bản không tín nhiệm này đó trung thống người. Nếu hắn thật sự tín nhiệm những người này, phòng trường hắn mộ phần thảo đều khô lại thành mấy vòng. Lý Trường Xuân vẫn là tương đương bất mãn, khá vậy không có bất luận cái gì biện pháp chúng ta đây có thể cùng hắn liên hệ một chút sao? Có thể, bất quá muốn thỉnh hắn hỗ trợ cũng không phải là dễ dàng như vậy, hắn tuy rằng ái quốc, nhưng đồng dạng cũng là một cái hỗn đản. Cùng Trương Thiên Hạo đánh quá vài lần giao tế, chính là hắn thật sâu biết, hắn được đến nhiều ít đồ vật, đều phải trả giá nhiều ít đồ vật, có chút thời điểm, hắn đều không muốn cùng Trương Thiên Hạo giao tiếp. Hôm nay, ngươi đi cho ta đánh trình báo, ở đầu bản viết thượng một tiên văn chương, ta trong chốc lát viết cho ngươi. Lý Trường Xuân vẫn là quyết định thử xem, nhìn xem Trương Thiên Hạo có phải hay không còn sống, có phải hay không đã tới rồi Thượng Hải, nếu chân nhân Thượng Hải, thì hắn vẫn là nguyện ý hợp tác. Rốt cuộc tiêu tiền có thể giải quyết, hắn vẫn là rất vui lòng đi làm là. Đương nhiên, hắn cũng không biết vì cái gì phát biểu này một thiên văn chương, rốt cuộc ca công tụng Đức văn chương, bành thổi Thượng Hải kinh tế phát triển cùng với tiền cảnh loại này chính trị tính văn chương, cho dù là Lý Trường Xuân cũng không lớn nguyện ý viết. Nhưng có đôi khi không thể không viết, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng hắn ước định có chút cổ quái, kia đó là ở đầu bản mặt trên bành thổi Thượng Hải, bành thổi Nhật Bản người kinh tế phát triển. Duy nhất không có như thế nào biến hóa, nhưng là mấy tổ con số không có biến hóa, kế tiếp con số lại là một cái biến hóa, chỉ là một cái riêng ước định mà thôi. Nửa giờ sau, Lý Trường Xuân trực tiếp viết ra một thiên văn chương, giao cho chính mình phó thủ, làm hắn cầm đi phát biểu. Mà hắn lại ngồi ở chỗ kia bắt đầu tự hỏi lên, bởi vì kế tiếp hắn tự hỏi cùng Trương Thiên Hạo gặp mặt tình huống. Chính yếu chính là, hắn cũng là ở thử. Một cái thử thành công, đối hắn có vô tận chỗ tốt, hy vọng ngươi thật sự tại Thượng Hải đi. Chương 2908, công tác. Chương 2908, công tác. Tam Thông công ty, Trương Thiên Hạo ngồi ở trong văn phòng, nhàm chán nhìn bên ngoài trên đường cái người đi đường, lui tới, đều có vẻ phá lệ vội vàng đích xác, hiện tại Thượng Hải, vốn dĩ nhật tử liền không hảo quá, đặc biệt là đối với một bộ phận bình thường cư dân, nhật tử càng là gian nan tới rồi cực điểm đến nỗi đói chết người, cũng là thực bình thường chu kế toán, chúng ta hôm nay giống như không có gì sự tình đi. Sự tình, thật đúng là mỗi ngày có, chẳng qua nhiều ít vấn đề mà thôi, trong chốc lát, ngươi bồi ta đi một chuyến ngân hàng, đem một ít tiền mặt tổ lên. Tốt. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức lên tiếng, sau đó nhìn về phía giản giám đốc cùng Tiểu Vương, còn có Tiểu Cát. Phát hiện này hai người hôm nay giống như có vẻ phá lệ hưng phấn, có cái gì chuyện tốt giống nhau. Hai người đang ở tùy ý giao lưu, nhưng trong ánh mắt thần thái thật đúng là che giấu không được. Cho dù là Chu giám đốc, khóe mắt bên trong vẫn là mang theo nhẹ nhẹ hưng phấn, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo đều có chút thân thiết lên. Duy nhất không cao hứng đó là giản giám đốc, kia giản giám đốc trực tiếp bày ra một trương sú mặt, thậm chí nhìn về phía mỗi người thời điểm, đều có một loại thật sâu chán ghét, hoặc là tức giận còn đang nói đùa, các ngươi không biết tháng này công trạng lại trượt xuống sao, các ngươi sẽ không lại đi tìm một ít có thể cho thuê nhà ở sao? Người tất cả đều là mẹ nó người chết sao? Tháng này tiền thưởng còn muốn hay không? Tất cả đều là mẹ nó phế vật, thật là tức chết rồi. Hiện tại sẽ không động động đầu óc sao? Suốt ngày đều nằm ở quá khứ thành tích mặt trên, trước kia 20 tới cá nhân công ty, hiện tại chỉ có 5 người, nếu không nghĩ nỗ lực công tác, vậy các ngươi liền đi nỗ lực tìm công tác đi. Vài người, không có một cái là ngốc tử, nỗ lực tìm công tác, còn không phải là chính mình nghỉ việc sao? Hiện tại công tác là như vậy hảo tìm sao? Không riêng gì hắn, cho dù là người bình thường, muốn tìm một phần hảo công tác, có bao nhiêu khó, cơ hội là có thể tưởng tượng hiện tại cho ta đi tìm nhà ở, sau đó cùng nhân gia nói hợp đồng, thêm một cái nhà ở cho thuê, chúng ta có thể nhiều thu một chút tiền thuê, ít nhất người môi giới phí dụng có, này đối chúng ta tới nói, này không phải thu vào sao? Quản chi là chỉ có một khối tiền, kia cũng là thu vào à? Toàn mẹ nó bất động đầu óc sao? Có phải hay không quá mấy ngày, chúng ta còn có mười mấy gia nhà ở cho thuê, lại bán đi, chúng ta đây chẳng phải là công ty giải tán, sau đó uống gió tây bắc sao? Nếu thật sự không nghĩ làm, toàn bộ cho ta hỗn đản, nghe được sao? Còn có, Chu kế toán, Hà kế toán, các ngươi cũng đi theo đi chạy một chạy nghiệp vụ, không có việc gì thời điểm, đều cho ta động lên, liền ta cũng muốn động lên, không thể nhàn ở trong công ty mặt, nghiệp vụ, ngươi không đi chạy, chẳng lẽ sẽ bầu trời rơi xuống sao? Giản giám đốc trực tiếp mắng một thời gian, sau đó cũng là thu thập nổi lên đồ vật, chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, giản giám đốc, nếu chúng ta đều rời đi, như vậy có người tới thuê nhà, hoặc là lui phòng, chúng ta làm sao bây giờ? Thuê nhà, lui phòng, hôm nay đi trước chạy, buổi chiều bắt đầu, mỗi một lần lưu lại một người tới trực ban. Giản giám đốc suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói một câu, liền đầu cũng không quay lại, liền rời đi văn phòng. Mà Tiểu Vương cùng Tiểu Cát hai người vừa thấy, cũng chỉ có thể xoay người rời đi nơi này, hướng về bên ngoài đi đến nội Trương Thiên Hạo cùng Chu Kế Toán, đồng dạng cũng là thu thập một chút. Chẳng qua, lúc này đây Trương Thiên Hạo là đi theo Chu Kế Toán đi ra ngoài, rốt cuộc muốn đi trước Mỹ Hoa ngân hàng, sau đó lại đi tìm nghiệp vụ ba. Nội thành Hạnh Hoa Hồ Đồng Nội, Chu Kế Toán nhìn phía trước mấy cái gia đình, trên dưới đánh giá đánh giá. Nhìn Hồ Đồng Nội cái kia bổ dày hơn 50 tuổi lão nhân, Chu Kế Toán trực tiếp đi qua. Sau đó ngồi xuống cái kia trung niên nhân trước mặt, trực tiếp đưa qua một chi yên xin hỏi muốn bổ dày sao? Không phải, lão nhân gia, ta muốn hỏi một chút, nơi này có nhân gia nhà ở nhiều sao? Nhìn xem có hay không muốn thuê, chúng ta là Tam Thông công ty, chuyên môn bang nhân thuê nhà, tránh cái chạy chân phí. Nga, các ngươi là Tam Thông công ty, giúp ta chạy vội thuê nhà. Đúng vậy. Giống như chúng ta cái này Hồ Đồng cũng có mấy nhà muốn thuê nhà, các ngươi đi hỏi, bên kia Thúy Hoa gia, bên kia Cậu Đảng gia, còn có Kim Hồ gia. Tiệc cảm ơn đại gia. Chu Kế Toán rất là khách khí nói một chút, sau đó lại đưa qua đi một chi yên. Sau đó liền đứng lên, Trương Thiên Hạo cũng lập tức đi theo phía sau hắn, trước hướng về Thúy Hoa gia mà đi. Theo cái kia lão nhân gia mang theo Chu Kế Toán đi Thúy Hoa gia, Trương Thiên Hạo tự nhiên cũng theo ở phía sau học tập. Hơn nữa hắn chỉ là lại đây, theo ở phía sau, nói cái gì cũng không có nói, thật giống như là một cái chạy chân ba. Nào đó trong quán trà, giản giám đốc ngồi ở một cái ghế lô nội, nhìn ngoài cửa sổ người đi đường đột nhiên, một bóng hình xuất hiện ở trong mắt hắn, hắn liền lập tức nhẹ nhàng quan hảo cửa sổ, chỉ chưa một cái nho nhỏ tế phùng có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Mà liền ở hắn ngồi xuống, nhìn trên bàn trà cụ, hắn tự mình cấp đối diện một cái khác không cái ly đảo thượng một ly trà thơm, liền ngồi quỳ ở nơi đó lặng lặng chờ đợi. Không tồi, đây là một nhà Nhật Bản người khai quán trà, cùng người Trung Quốc khai hoàn toàn không giống nhau. Giản giám đốc ước người gặp mặt, cũng là tại đây một quán trà nội tiến hành. Nơi này cũng là hai người bí mật gặp mặt địa phương, giống nhau rất ít đi công ty nói việc này, có chuyện quan trọng, nhất định đi trước đến nơi đây tới nói thịch thịch thịch. Theo một trận tiếng đập cửa vang lên, giản giám đốc lúc này mới đứng lên, đi tới cửa, cung kính đem cửa mở ra, liền thấy được một thân Nhật Bản võ sĩ phục phụ gì hộ dạ thiếu tá đứng ở cửa. Bên hông còn treo một phen võ sĩ đao, một thân nhìn quần áo thiếu tá, ngài đã tới. Ân, hôm nay như vậy cấp tìm ngươi lại đây, đó là đêm qua phát sinh sự tình, ngươi hẳn là nghe nói đi. Hai người ở trở lại trong phòng, trực tiếp ngồi định rồi lúc sau, phụ gì hộ dạ thiếu tá liền có chút vội vàng dò hỏi lên nghe nói, cố đạ mạ cơ quan, bến tàu thượng sự tình, nghe nói vẫn là tương đương nghiêm trọng, là ai lớn mật như thế, dám loát đế quốc hồ cần, này không phải tìm chết sao? Không biết, nhưng đã tra được một cái đại khái phương hướng, kia đó là một cái kêu thiếu gia người làm, hơn nữa tra xong lúc sau, có thể xác nhận, này hai cái địa phương đều là một người làm, tổng cộng hơn 130 người, toàn bộ chết oan chết uổng. Người này sẽ là đế quốc tại Thượng Hải lớn nhất địch thủ. Fujiho giả thiếu tá vẫn là tương đương dùng sức gật đầu một cái, nghiêm túc nói hiện tại, các bộ môn đã toàn diện triển khai, bài tra cái này kêu thiếu gia người, nếu có cơ hội, nhất định phải tìm ra, đế quốc treo giải thưởng 20 vạn yên, mặt khác, còn có người hoài nghi cái này thiếu gia đó là Trương Thiên Hạo, nếu hai người là cùng cá nhân, kia cần thiết muốn nghiêm túc đối đãi. Hà Y Y, giản giám đốc lập tức lên tiếng, sau đó nghiêm túc nói, Trương Thiên Hạo không phải nói đã chết sao? Sao có thể đã chết? Người như vậy, có thể dễ dàng chết sao? Thật là nói giỡn, nếu thật sự dễ dàng chết như vậy, cũng không cứ gọi Trương Thiên Hạo. Đích xác như thế, cái này Trương Thiên Hạo thật đúng là có như vậy năng lực. Giản giám đốc vừa nghe, cũng là lập tức lên tiếng, sau đó mới nâng chung trà lên chậm rãi uống lên lên. Mà liên ở hai người uống trà thời điểm, ở hai người cách vách, một cái ăn mặc tây trang người thanh niên đang ngồi ở nơi đó, cũng đồng dạng uống trà, mà hắn trong ánh mắt nhiều vài phần nghiêm trọng. Hắn đó là vẫn luôn theo dõi lại đây Trương Thiên Hạo. Chẳng qua hắn tiến hành rồi hóa trang, sẽ không có người dễ dàng nhận ra hắn tới thế, nhưng là cái dạng này, người này hoài nghi thiếu gia, xem ra thiếu gia lúc này đầy thật sự đánh đến Nhật Bản đau.